Chương 1076, Hạ phẩm linh khí. Đông. Cùng lúc đó, một đạo khác lôi đỉnh cũng đáp xuống Trịnh Thành trên đầu, trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ thân thể đều đánh trúng. Ừm. Thế mà không chết. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn phát hiện trong cái này một pháo về sau, cái này ngoại tinh cường đạo thế mà so này Hồng Cân tặc thủ lĩnh lĩnh cũng còn muốn dữ dội, cứ thế mà chịu một kích này, y lìa nguyên nhảy nhót tương bừng. Thậm chí hắn còn mượn cố lực lượng này, hướng phía nơi xa chạy trốn. Chỉ có thể nói không hổ là luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả, dù cho lực lượng bị thiên địa quy tắc áp chế, nhưng là sức sống của hắn so thần thông cảnh tu luyện giả cường đại thật sự là quá nhiều. Siêu. Hắn trong nháy mắt liền hướng phía nơi xa chạy trốn, mấy hơi thở, liền rời đi mười mấy cây số. Đuổi theo. Nhưng là mặc cho cái này Trịnh Thành tốc độ như thế nào nhanh, cũng so ra kém Nguyệt Thần Hào tốc độ phi hành, lập tức liền đuổi kịp cái này ngoại tinh cường đạo, Hạ Bình là quyết định phải nhổ cỏ tận gốc. Làm sao lại nhanh như vậy? Trịnh Thành sắc mặt trắng bệnh, hắn vẫn là thật to đánh giá thấp cái này thổ dân có được phi thuyền tốc độ. Hiển nhiên chiếc phi thuyền này so với bọn hắn toàn bộ chiến hạm cộng lại, tính năng cũng còn muốn ưu việt. Nói thật, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, ở cái này thổ dân đại lục bên trong, thế mà còn có khoa học kỹ thuật siêu vượt bọn họ tồn tại. Nếu như trước đó thăm dò đến điểm này, bọn họ tuyệt đối sẽ không động thủ. Chết đi. Hạ Bình hạ lệnh nã pháo, tuy nhiên hắn không biết cái này Hồng Cân tặc cường đạo rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng là cũng không quan hệ, tóm lại dạng này ngoại tinh cường đạo chỉ có chết, mới là thật mạnh trộm. Chờ một chút, dừng tay a. Cảm giác được Nguyệt Thần Hào tựa hồ muốn lần nữa nã pháo, Trịnh Thành nhịn không được kêu to lên, hy vọng Hạ Bình dừng tay, ta là luyện bảo cảnh tu luyện giả, là Hồng Cân tặc trung tầng lãnh đạo. Tha ta một cái mạng nhỏ, sẽ đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Đối chẳng lẽ ngươi không muốn biết Hồng Cân tặc tình huống nội bộ sao? Ta là Hồng Cân tặc nội bộ nhân viên, ta đối Hồng Cân tặc như lòng bàn tay, có thể trợ giúp ngươi đối phó bọn hắn, đối phó bọn hắn à? Nếu như trong vũ trụ, có người nhìn thấy một cái đường đường luyện bảo cảnh tu luyện giả thế mà hướng một cái tử phủ cảnh cầu xin tha thứ, vậy khẳng định là không thể tin được chính mình con mắt. Nhưng là vì mạng sống, Trịnh Thành đã vứt bỏ chính mình thân là luyện bảo cảnh tu luyện giả tự tôn, cam tâm hướng cái này khủng bố thổ dân cầu xin tha thứ, hy vọng có thể tha thứ chính mình một cái mạng chó. Có thể nội tâm của hắn cũng tại quyết tâm, chờ chuyện này kết thúc về sau, hắn sẽ thả thấp thái độ mình, tê liệt tên nhân loại này thổ dân tâm lý. Nhượng cái này thổ dân lơ là bất cẩn. Đến lúc đó hắn lại ra tay, nhất kích tất sát, đem chiếc này cổ quái phi thuyền cướp đoạt tới tay, khi đó là hắn có thể chiếm cứ nơi này toàn bộ chỗ tốt, trở thành mảnh này thổ dân đại lục chính thức người thống trị. Nhưng là Hạ Bình lại căn không có nghe cái này Trịnh Thành bất luận cái gì lời nói ý tứ, trong mắt hắn, bọn này ngoại tinh cường đạo đã sớm phạm phải không thể tha thứ tội nghiệt. Dù cho có trọng yếu tình báo lại như thế nào, đưa bọn hắn đi chết mới là trọng yếu nhất. Đông. Không chút do dự, tử lôi pháo lần nữa phát xạ, công suất cơ hồ đạt tới trình độ lớn nhất, một đạo khủng bố tử sắc lôi đỉnh năng lượng trụ từ trên cao rơi xuống, như thế thần phạt. Không không không. Cảm nhận được cái này chớ đại nguy hiểm, tử thần tới gần tuyệt cảnh, Trịnh Thành nhịn không được hét dầm lên. Hắn nhưng là luyện bảo cảnh tu luyện giả, cho dù ở trong vũ trụ cũng coi là cái tiểu cao thủ, có thể sống đến vô cùng tới nhuận. Cho dù ở đại danh đỉnh đỉnh Hồng Cân tặc bên trong, hắn cũng là không thể bỏ qua cao thủ, tương lai có ánh sáng tiền đồ, còn có bo lớn tài phú cùng nữ nhân muốn đi hưởng thụ, sao có thể cứ như vậy không minh bạch chết tại mảnh này thổ dân lục địa bên trong. Thử hỏi hắn cường giả như vậy làm sao cam tâm tiếp nhận dạng này hiện thực. Có thể hiện thực loại vật này, không lấy ý người trí vì chuyển di, cự đại tử sắc lôi đỉnh trong nháy mắt liền đáp xuống đầu hắn bên trên. Lần này, hắn cũng không chịu được nữa. Oanh! Một giây sau, Trịnh Thành toàn bộ thân thể đều bị oanh đến phân mảnh, bốn phía lôi đỉnh lấp lóe, thân thể tại giữa không trung nổ bể ra đến. đã là chết đến mức không thể chết thêm. Nếu như tại trong vũ trụ, muốn chém giết luyện bảo cảnh tu luyện giả gần như không có khả năng. Bởi vì dù cho luyện bảo cảnh tu luyện giả đánh không lại, trốn vẫn là trốn được rất nhanh, nhưng là tại thiên địa này quy tắc gáp chế dưới thế giới, hắn thực lực 10 thành đều không thể phát huy ra một thành. Dẫn đến Trịnh Thành cái này luyện bảo cảnh tu luyện giả, cứ như vậy rất lợi hại nghẹn mà chết ở cái này thổ dân trên đại lục. Đến tận đây, toàn bộ Hồng Cân Tặc đều bị Hạ Bình diện sát không còn, một tên cũng không để lại. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm tại Hạ Bình trong đầu chuyển tới, chúc mừng chủ ký sinh, đắc tội số lớn Hồng Cân Tặc, lần này tổng cộng thu hoạch được 300 triệu cừu hận giá trị, hy vọng không ngừng cố gắng. 300 triệu cừu hận giá trị. Hạ Bình thiêu thiêu mi, trên thực tế cừu hận giá trị trước đó chém giết ba tháp những này Hồng Cân Tặc thời điểm liền đã được đến, bất quá hệ thống vì ngăn ngừa ảnh hưởng đến Hạ Bình, hiện tại mới xuất hiện nhắc nhở. Cho đến trước mắt, lại thêm trước đó còn lại, trên người hắn cừu hận giá trị hết thể có 680 triệu cừu hận giá trị, khoảng cách 1 tỷ cừu hận giá trị mục tiêu càng ngày càng tiếp cận. Trên thực tế nếu như trước đó không phải hắn tốn hao lời cừu hận giá trị, đã sớm đạt tới 1 tỷ cừu hận giá trị tổng ngạch mới đúng. Bất quá Hạ Bình cũng không có đáng tiếc, bởi vì những cừu hận kia giá trị tốn hao đều là rất đáng được, dù sao 1 tỷ cừu hận giá trị đại lễ bao liền đặt ở chỗ đó, sớm một chút cùng muộn một chút nắm bắt tới tay, đều vấn đề không lớn. Xem ra cần phải cảm kích bọn này Hồng Cân Tặc mới được. Chết trả lại cho ta cống hiến nhiều như vậy cừu hận giá trị. Hạ Bình thiêu thiêu mi, chỉ là không biết trên người bọn họ còn để lại bao nhiêu đồ tốt. Hắn rất là chờ mong từ nơi này bầy Hồng Cân Tặc trên thân tìm tới thu hoạch. Tuy nhiên này chiếc vũ trụ chiến hạm bị hắn đánh nát, đã vô pháp phi hành, nhưng lại không có triệt để nổ tung. Cái gọi là lạn thuyền cũng có ba cái đinh. Tin tưởng chiếc chiến hạm này nội bộ khẳng định có không ít đồ tốt mới đúng, cẩn thận vơ vét một phen, đều có thể nhượng hắn đại hoạch bội thu. Bất quá trước đó, Hạ Bình vẫn là đi trước vơ vét một chút này Trịnh Thành cùng ta thu được trên thân hai người lưu lại đồ vật. Tuy nhiên hắn không biết hai cái này Hồng Cân Tặc đến tột cùng là thân phận gì, nhưng là đều là bọn này Hồng Cân Tặc ở trong đại nhân vật. Trên thân không có khả năng không có để lại đặc thù bảo bối. Siêu. Trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức động thủ, lập tức đem hai người thi thể tìm tới, toàn bộ thân thể đều lột sạch sẽ, toàn bộ đồ vật đều bị hắn tìm ra. Đầu tiên cũng là ta thu được mặc trên người cái này hắc giáp khải giáp, hắn lập tức liền cảm giác được bộ áo giáp này rất là bất phàm. Tựa hồ so với chính mình vũ trụ phòng hộ phục đều càng thêm cường đại bộ dáng. Đồ tốt ta, đây là một kiện hạ phẩm linh khí, phải gọi làm hắc giác khải giáp, tiểu tử ngươi xem như nhặt được bảo bối. Miêu tiên nhân nhãn quang độc các cực kỳ, lập tức liền nhận ra món pháp bảo này lai lịch. Nó chợt chợt tán thưởng, không nghĩ tới Hạ Bình còn có vận tốt như vậy khí. Hạ phẩm linh khí. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hắn biểu thị chính mình còn không rõ ràng lắm những này pháp bảo ở giữa đẳng cấp, tuy nhiên cũng biết có cái này bảo khí, linh khí cùng thánh khí phân chia, nhưng là cụ thể như thế nào, còn không có kỹ càng hiểu biết qua. Chương 1077, Ngũ Nguyên Dịch. Đẩn. Miêu tiên nhân nói, dù cho bảo khí ở giữa cũng là có khác biệt rất lớn, phân biệt là hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí. Cùng tuyệt phẩm bảo khí, mỗi cấp bậc đều chênh lệch một đoạn rất lớn khoảng cách, uy lực không thể so sánh nổi. Linh khí cũng giống như bảo khí, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng tuyệt phẩm. Trước đó ngươi thấy những Hồng Cân đó tặc trên thân cầm bảo khí, kỳ thực đều là chế thức vũ khí, thuộc về hạ phẩm bảo khí cấp bậc, tuy nhiên so với bình thường vũ khí cường đại, nhưng là tại vũ trụ cũng là mục đường cái vũ khí. Không tính là gì. Nó hướng Hạ Bình giải thích pháp bảo ở giữa khác nhau, cho dù ở cùng giai pháp bảo bên trong, cũng có được tam lục cửu đẳng phân chia. Mà cái này hạ phẩm linh khí cấp bậc hắc giác khải giáp thật không đơn giản, phòng ngự lực rất cường đại, so với trên người ngươi món kia vũ trụ phòng hộ phục không biết mạnh hơn bao nhiêu, nếu có đầy đủ pháp lực lời nói, thậm chí có thể chống cự luyện bảo cảnh tập kích. Miêu tiên nhân chỉ Hạ Bình trên tay cái này hắc giác khải giáp, trước đó cái này hồng cần tặc sở dĩ có thể còn sống sót, rất có thể cũng là ỷ vào chuyện này hạ phẩm linh khí phòng ngự lực, mới có thể may mắn còn sống. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, hắn cũng biết mình lần này xem như nhặt được đại bảo bối, mặc vào cái này hắc giác khải giáp, không nói có thể chống cự luyện bảo cảnh công kích. Dù cho có thể miễn dịch thần thông cảnh công kích liền rất lợi hại không tầm thường. Có thể nói, chỉ bằng vào cái này linh khí, là hắn có thể tại vân tiêu giới đi ngang, đơn giản cũng là cái đánh không chết rùa đen. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền quán thâu đi vào pháp lực mình, muốn đem cái này hắc giác khải giáp triệt để luyện hóa, chiếm làm của riêng. Ừm. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn rất nhanh liền phát hiện, khi pháp lực mình cùng tinh thần lực ý đồ tiến vào món pháp bảo này ở trong thời điểm, lại là lọt vào không nhỏ chống cự. Tựa hồ cái này linh khí đang kháng cự chính mình luyện hóa. Có phải hay không cảm thấy khó mà luyện hóa? Cái này đúng, bởi vì bảo khí có linh, nó mặc dù là hạ phẩm linh khí, nhưng là cũng có được yêu ớt ý thức, có thể phân biệt thiện ác, biết được đúng sai. Miêu tiên nhân mỉm cười. Trước đó ngươi chém giết nó chủ nhân, cái kia chính là cùng nó có thù, cho nên nó làm sao lại cam tâm tình nguyện bị ngươi luyện hóa, tự nhiên sẽ kháng cự. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần ngươi đem cái này linh khí đặt ở bên cạnh mình, tích lũy tháng ngày, dần dần thiện đủ, đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, nó liền sẽ đối ngươi có chỗ mềm mại, từ đó sinh lòng hảo cảm, tiếp nhận bị ngươi luyện hóa. Ai ai ai, mẹ ta, Hạ Bình ngươi tiểu tử này đến tột cùng đang làm gì? Không là bảo ngươi chậm rãi cảm hóa nó sao? Làm sao còn bắt đầu bá vương ngạnh thương cung? Nó đến chả muốn dạy đạo Hạ Bình, hảo hảo đối đãi cái này linh khí, dùng ái tâm cùng thiện lương chậm rãi cảm hóa, nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa Hạ Bình trên thân khí thế bỗng nhiên gia tăng, cơ hồ đạt tới điên phong trạng thái, khủng bố pháp lực cùng tinh thần lực giống như thủy triều. Điên cuồng tràn vào cái này hạ phẩm linh khí. Nhất thời, nó liền kinh ngạc đến ngây người. Mà hắc giác khải giáp khí linh cũng cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ. Lúc này nó cũng bị chọc giận. Cái này đáng giận nhân loại thế mà còn muốn dùng cậy mạnh tới dọa phục chính mình. Đơn giản cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Cái này hạ phẩm linh khí chỗ sâu liền tuôn ra một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Hướng phía Hạ Bình ảnh kích tới. Tiến hành phản kích, ý đồ đem Hạ Bình lực lượng phá vỡ. Nhưng là, khi cái này khí linh lực lượng tiếp xúc đến Hạ Bình tinh thần lực về sau, lập tức liền cảm nhận được vô tận hoảng sợ, nó tựa hồ phát giác được một đầu khủng bố thần điểu ẩn nặc tại Hạ Bình sâu trong linh hồn. Đó là một vầng mặt trời, ẩn chứa hủy diệt, hắc ám, phá hư, đốt cháy chờ một chút lực lượng, phảng phất vẹn vẹn tiếp xúc. Đều sẽ đem thế gian vạn vật đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chớ đừng nói chi là nó chỉ là tiểu tiểu khí linh, đối mặt dạng này chí dương chí cương linh hồn năng lượng, lập tức liền đem nó đốt bốc cháy, toát ra đại lượng khói trắng. Lúc này, nó cũng không dám lại phản kháng, cấp tốc lui rụt về lại, nếu không lời nói thần trí đều sẽ bị hủy diệt. Vâng! Một giây sau, Hạ Bình trên thân pháp lực trong nháy mắt liền tràn vào qua cái này hắc giác khải giáp chỗ sâu nhất, đồng thời tinh thần lực cũng tại cái này hạ phẩm linh khí lưu lại chính mình tinh thần lạc ấn, triệt để trường khống. Nhất thời, cái này đến nặng đến ngàn cân hắc giác khải giáp, tại Hạ Bình luyện hóa về sau, liền trở nên nhẹ như lông hồng, thả trên tay như là một tờ giấy trắng một dạng nhẹ. Đây chính là linh khí lực lượng, biến hóa vạn thiên. Còn có thể ẩn hình, dù cho mặc lên người, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, còn có thể lập tức hiện ra, đến chí mạng công kích. Cái này, miêu tiên nhân đều không còn gì để nói, nó hoàn toàn không nghĩ tới bằng vào Hạ Bình trên thân lực lượng, thế mà trong nháy mắt liền áp đảo một kiện Hạ Bình linh khí khí linh, thật sự là quá bất khả tư nghị. Nếu như là thần thông cảnh, hoặc là luyện bảo cảnh tu luyện giả, nó còn có thể tưởng tượng một hai, tại tuyệt đối lực lượng dưới, nhượng này linh khí cũng không thể không thần phục. Vấn đề là hiện tại Hạ Bình mới là tử phủ cảnh thôi, tinh thần lực căn không đủ áp đảo một kiện hạ phẩm linh khí mới đúng. Tốt, cái này hạ phẩm linh khí là thuộc về ta. Hạ Bình rất là hài lòng, lập tức đem trên thân vũ trụ phòng hộ phục cởi ra, sau đó mặc vào cái này hắc giáp khải giáp. Cứ như vậy hắn phòng ngự lực liền so trước đó càng khủng bố hơn. Mà hắc giáp khải giáp cũng ngoan ngoãn thần phục, cũng không dám lại cáu kỉnh, thừa nhận Hạ Bình chủ nhân địa vị. Ngươi là thế nào làm được? Miêu tiên nhân nhịn không được hỏi. Cái này rất giống thuần phục giã thú một dạng, không phục lời nói, đánh một trận liền tốt. Hạ Bình dừng dưng nói, đã nó có trí tuệ, đã cũng hiểu được cái gì gọi là cường quyền không thể xâm ép an. Miêu tiên nhân khỏe miệng co quắp rút ra, nó cũng biết đạo lý này, vấn đề là đây chính là hạ phẩm linh khí khí linh, là có thể tùy tiện đánh sao. Nếu như nhằm trúng hạ phẩm linh khí bão nổi, tử phủ cảnh tu sĩ đều sẽ bị tươi sống phản vệ đến chết. Trong vũ trụ, cũng không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần tu luyện giả thuần phục mất linh khí, từ đó bị linh khí phản vệ sự cố, đây đều là vết xe đổ a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử này đơn giản liền là quái vật, có thể làm được loại sự tình này, có lẽ cũng không đáng đến ngạc nhiên, càng thêm kinh người sự tình hắn đều làm qua, cái này cũng không tính là gì. Đúng. Hạ Bình không muốn tiếp tục lý hội vấn đề này, tiếp tục xem xét chính mình thu hoạch, nhất thời liền từ ta thu được trên thân phát hiện một cái lục sắc hồ lô, ba một chút, hắn đưa tay mở ra cái nắp. Nhất thời, một cỗ nồng đậm mùi thơm bay ra, nhượng hắn toàn thân đều vô cùng thư sướng, thậm chí trên người hắn pháp lực phun trào, tựa hồ cũng gia tăng một chút. Đây là cái gì bảo bối? Hạ Bình lập tức liền biết, cái này hồ lô giả bộ tuyệt đối là không được bảo bối, vẹn vẹn là ngửi được mùi thơm, liền có kinh người như thế hiệu quả, nếu như phục dụng lời nói, cái kia còn. Đây là ngũ nguyên dịch. Miêu tiên nhân nhìn một chút, thập phần hưng phấn, tiểu tử, ngươi thật sự là dẫm nhầm cất cho a, ngũ nguyên dịch thế nhưng là trong vũ trụ tăng cường pháp lực so sánh linh dược cấp cao một trong. Nó từ kim mộc thủy hỏa thổ các loại 5 loại linh dịch hội tụ mà thành, đi qua đặc thù phối trí, mới cuối cùng điều chế mà thành linh dịch, so với trước ngươi những linh dịch đó cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Nếu như ăn vào, liền có thể cấp tốc tăng cường trên thân pháp lực, tiết kiệm mấy chục năm tu luyện công phu. Chương 1078, Đại Thu Hoạch, Ngũ Nguyên Dịch. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều sáng lên. Tấn thăng đến tử phủ cảnh về sau, hắn nhưng là biết muốn tăng cường trên người mình pháp lực khó khăn dường nào, không có ngoại lực lời nói, vẹn vẹn dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí, mấy chục năm cũng không thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Lúc trước này kiếm ngư vương loại hình tử phủ cảnh yêu vương, đều là kẹt tại tử phủ cảnh mấy trăm năm đều không cách nào đột phá, không phải chúng nó thiên phú không đủ, mà chính là chúng nó hấp thu thiên địa linh khí, ngưng luyện thành pháp lực tốc độ thật sự là quá chậm. Dù cho quá khứ mấy trăm năm, cũng là miễn cưỡng đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ A. Muốn cấp tốc gia tăng trên thân pháp lực lời nói cũng có biện pháp, cái kia chính là phục dụng thiên địa linh dược. Vấn đề là, đối vương giả cảnh tu luyện giả tới nói, phổ thông linh dược đã trải qua không có tác dụng, nhưng là đối vương giả cảnh có tác dụng linh dược, tại vân tiêu giới thật sự là quá ít quá ít. Dù cho tồn tại, cơ cũng bị thần thông cảnh tu luyện giả cướp đi, chỗ nào đến phiên tử phủ cảnh tu luyện giả phần. Cho nên, tấn thăng đến tử phủ cảnh về sau, vương giả tu luyện liền chậm chạp, có đôi khi mấy chục năm đều không cách nào đột phá. Bảo bối tốt ta. Hạ Bình hết sức hài lòng nhìn lấy cái hồ lô này chứa đến ngũ nguyên dịch, hắn cảm nhận được nếu như mình ăn vào lời nói, khẳng định có thể làm cho mình trên thân pháp lực gia tăng thật lớn. Ngũ nguyên dịch cho dù ở trong vũ trụ, đó cũng là có giá trị không nhỏ bảo vật, tối thiểu ngàn vạn tiền vũ trụ tài năng mua được. Miêu tiên nhân chật chật nói, đoán chừng cái này hồng cân tặc thân phận tôn quý, giá trị con người không ít, mới mua được ngũ nguyên dịch đến cung cấp cho mình tu luyện, có thể xa xỉ như vậy sử dụng ngũ nguyên dịch cũng không thấy nhiều. Tại trong vũ trụ, có thể xa xỉ sử dụng ngũ nguyên dịch người là số ít, không phải đại gia tộc xuất thân người, cũng không dám như thế tiêu xài. Một hồ lô cũng là 1.000 vạn tiền vũ trụ, cái nào dám xa xỉ như vậy? Chiến hạm, đúng, chiếc này vũ trụ chiến hạm khả năng còn có bảo bối tồn tại, phải đi tìm xem. Hạ Bình cũng muốn lên này chiếc chính phiêu phù ở trên đại dương bao la vũ trụ chiến hạm. Tuy nhiên vơ vét Trịnh Thành cùng ta thu được 2 cái hồng cân tặc, đạt được không ít thu hoạch, nhưng là hắn còn không vừa lòng, muốn đem nơi này bảo vật toàn bộ vơ vét không còn gì lại nói. Siêu! Thân hình hắn lấp lóe, lập tức tiến về này chiếc vũ trụ chiến hạm, đồng thời nhượng Miêu Tiên Nhân mở ra tham tác nghi khí. Phân tích chiếc chiến hạm này ở trong còn để lại cái gì đặc biệt bảo vật. Nửa giờ về sau, Miêu Tiên Nhân liền đem chiếc chiến hạm này trong trong ngoài ngoài đều tìm tòi một lần. Không, chiếc chiến hạm này không có ngũ nguyên dịch tồn tại. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, có lẽ đến chả có, nhưng là khả năng đều tại vừa rồi nổ tung ở trong đều hủy diệt. Nói như vậy, chiếc chiến hạm này đã không có gì đặc biệt bảo vật. Hạ Bình có hơi thất vọng. Cũng không phải như vậy. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, chiếc này vũ trụ chiến hạm thân thể cũng là một kiện cự đại bảo vật, bên trong còn có đại lượng cơ giới linh kiện, đây đều là vân tiêu giới căn tìm không thấy bảo bối. Lại trải qua ta Miêu Tiên Nhân kỹ thuật, cùng khu vực lưu lại một số linh kiện, có thể chế tạo ra 30 con thần thông cảnh chiến đấu lực trạng thái dịch robot. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời giật nảy cả mình, nếu như chế tạo ra 30 thần thông cảnh trạng thái dịch robot, như vậy hắn tại vân tiêu giới thật có thể đi ngang, không người là đối thủ. Dù sao kinh lịch trường hạo kiếp này, toàn bộ vân tiêu giới đều không có 30 thần thông cảnh cấp bậc cường giả. Mà bọn này thần thông cảnh trạng thái dịch robot xuất hiện, tuyệt đối là một cỗ siêu cấp thế lực, đánh đâu thắng đó. Bằng vào cỗ lực lượng này dù cho thông cả một cái vân tiêu giới, cũng không được vấn đề gì. Trừ cái đó ra, ta còn ở phía trên tìm đến đại lượng năng lượng khối. Miêu Tiên Nhân mặt mày hớn hở, những năng lượng này khối đều là chiếc chiến hạm này năng lượng dự trữ, giá trị 2.000 vạn tiền vũ trụ. Bằng vào những năng lượng này khối, chúng ta phi thuyền dù cho vượt ngang mấy cái tinh vực cũng không có vấn đề gì. Trong thời gian ngắn chúng ta phi thuyền liền xem như bay ra vũ trụ, cũng sẽ không khuyết thiếu nguồn năng lượng. Nó cảm thấy đây mới là lần này lớn nhất đại thu hoạch, dù sao muốn rời đi vân tiêu giới, cũng không đủ nguồn năng lượng, Nguyệt Thần Hào căn liền bay không bao xa khoảng cách. Chiến hạm đều nổ tung, cái này năng lượng khối không có bị hủy diệt sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, đương nhiên không có bị hủy diệt. Bởi vì chúng nó đều bị tổn trữ tại chiến hạm trong tủ bảo hiểm, dù cho có đạn hạt nhân nổ tung, cũng thương tổn không cái này quỹ bảo hiểm mảy may. Cho nên, tổn trữ ở bên trong năng lượng khối lông tóc không tổn hao gì, toàn bộ đều làm lợi chúng ta. Nó 10 phần đắc ý. Muốn rời khỏi vân tiêu giới sao? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tuy nhiên hắn sớm biết mình sớm muộn đều sẽ rời đi vân tiêu giới. Nhưng là không nghĩ tới mới vừa vặn tấn thăng đến tử phủ cảnh, liền có muốn rời khỏi nơi này. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút nỗi buồn. Đương nhiên muốn rời khỏi. Miêu Tiên Nhân ngữ khí rất là nghiêm túc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại chém giết bọn này hồng cân tặc, không hề nghi ngờ tin tức này căn ẩn không gạt được, muốn không bao lâu thời gian liền sẽ bị hồng cân tặc cao tầng biết. Đến lúc đó tránh thức hồng cân tặc bên dưới đại quân đến, vân tiêu giới còn ngăn cản được sao? Nếu như vân tiêu giới thế lực ngăn cản không nổi, như vậy viêm hoàng tình cầu liền nguy hiểm, đám tiết như lang như hổ hồng cân tặc tuyệt đối sẽ không để ý nhiều chiếm lĩnh một khỏa thổ dân tinh cầu. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình cũng là lâm nhiên, thông qua chuyện này hắn cũng coi là biết trong vũ trụ đến tột cùng là cỡ nào nguy hiểm, đặc biệt là bọn này vô cùng hung ác tinh tế cường đạo. Cho dù là hủy diệt một khỏa tinh cầu, diệt tuyệt mấy chục tỷ sinh linh, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không chớp mắt, cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt. Nếu như chết lời nói, có lẽ còn tốt, chí ít sẽ không chịu khổ, thảm nhất cũng là bị bọn họ bắt lấy, xem như nô lệ một dạng buồn bã rơi, đời đời kiếp kiếp làm nô, vinh thế không được siêu sinh. Hắn có thể không muốn nhìn thấy cha mẹ mình cũng rơi xuống dạng này hạ tràng. Cho nên ngươi nhất định phải rời đi Vân Tiêu giới, tìm kiếm được đối kháng Hồng Cân Tặc biện pháp. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Bất quá Miêu Tiên Nhân, ngươi tại vũ trụ sinh hoạt thời gian dài như vậy, kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì tốt có thể đối phó bọn này Hồng Cân Tặc sao? Hạ Bình dò hỏi. Miêu Tiên Nhân nghĩ một hồi, biện pháp ngược lại là có, nếu như trên người ngươi có đầy đủ tiền vũ trụ lời nói, có lẽ có thể mua sắm một cái tinh cầu phòng ngự hệ thống, nó có thể bao trùm cả phiến đại lục, trải rộng mỗi khắp ngõ ngách. Dựa vào cái tinh cầu này phòng ngự hệ thống, trừ phi là thánh nhân, nếu không đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Hạ Bình nháy một chút con mắt, lợi hại như vậy. Cái tinh cầu này phòng ngự hệ thống khẳng định rất đắt đi. Đương nhiên quý, tối thiểu đều 100 tỷ tiền vũ trụ. Miêu Tiên Nhân liếc xéo liếc một chút. Hạ Bình khỏe miệng có quắp rút ra. Đương nhiên ghét bỏ quý lời nói, kỳ thực cũng còn có cái biện pháp, cái kia chính là mời thánh nhân xuất thủ, chỉ cần thánh nhân ra mặt, đám kia Hồng Cân Tặc tự nhiên không dám phách lối, ngoan ngoãn co lại trứng. Miêu Tiên Nhân đưa ra biện pháp thứ hai. Hạ Bình nhíu môi. Cái này so biện pháp thứ nhất đều càng thêm không đáng tin cậy, muốn mời thánh nhân xuất thủ, 1.000 ức tiền vũ trụ đoán chừng còn chưa đủ. Đương nhiên còn có cái thứ ba phương pháp, cái kia chính là gia nhập cái nào đó thánh nhân môn phái, thành vì môn phái này đệ tử hạch tâm. Miêu Tiên Nhân ánh mắt lấp lóe, nếu như ngươi cũng là cái này thánh nhân môn phái nhân vật trọng yếu, gia hương gặp nạn, môn phái tự nhiên cũng đều vì ngươi ra mặt. Có lao đại bảo bọc, Hồng Cân Tặc cũng không dám làm loạn. Hạ Bình sơ sơ cảm thấy ba cái biện pháp đều rất khó, bất quá đều có chỗ thích hợp, nhưng là hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm. Hắn vẫn là đem Vân Tiêu giới sự tình toàn bộ giải quyết, còn muốn đi. Dù sao căn cứ Miêu Tiên Nhân phỏng đoán, đám kia Hồng Cân Tặc chí ít trong 3 năm sẽ không đến. Chương 1079, Lưỡng Tộc Kết Minh. Ngoại tinh hạm đội toàn quân bị diệt tin tức cũng không gạt được, hoặc là căn không cần gạt, lập tức liền truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu giới, bị sở hữu chủng tộc sinh linh đều biết. Đầu tiên nhân loại thế giới liền phân chấn. Quá tốt, liền biết bọn này ngoại tinh xuất sinh không có kết cục tốt. Ha ha, nhượng đám kia ngoại tinh nhân phách lối, còn dám khắp nơi đổ sát chúng ta nhân loại thành thị, cái này lọt vào báo ứng đi. Làm tốt ta. Đáng tiếc ta không có tự mình tiến về chiến trường, nếu không cũng phải xử lý mấy cái ngoại tinh nhân qua đã nghiền. Ngươi cũng đừng thổi, còn chưa lên qua, đoan chừng liền dọa đến tè ra quần đi. Vô số nhân loại đều là thập phần hưng phấn, trước đó những người ngoài hành tinh kia nhiều phách lối, động một tí mở ra chiến hạm muốn tới đồ thành diệt đảo, giống như bọn họ nhân loại là một bàn đồ ăn giống như, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Bọn họ cũng cực vì sợ hãi, sợ mình cũng bước lên hải tộc cùng vạn yêu sơn theo gót. Hiện tại tốt, đám kia ngoại tinh nhân toàn bộ bị tiêu diệt, chiến hạm đều bị đánh xuống, nhân loại đại hoạch toàn thắng, xem như hung hăng chút cơn giận, tâm tình cực kỳ thư sướng. Bất quá trước đó chúng ta bị đánh đến thảm như vậy, Viêm Hoàng đảo đều bị vây nhốt đứng lên, thậm chí vạn yêu sơn cùng hải tộc đều cơ hồ bị đánh đến diệt tộc, cường đại như thế lực lượng. Chúng ta là làm sao đánh tan bọn họ? Có người xách ra bản thân nghi vấn. Bởi vì Hạ Bình có được một chiếc siêu việt ngoại tinh mức độ phi thuyền, bây giờ bị rất nhiều vương giả liệt vì cơ mật tối cao, cơ không thể ngoại truyền, cho nên liền bị bắt đầu phong tỏa, người bình thường căn tiếp xúc không đến tin tức này. Không biết, có thể là nhân loại chúng ta còn có cái gì bí mật vũ khí? Đúng a, quản hắn là thế nào đánh tan? Dù sao lần này chiến tranh chúng ta thắng. Ha ha, lần này nhân loại chúng ta xem như phát, tổn thất cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vạn yêu sơn cùng hải tộc liền thảm. Nói không sai, chúng nó lần này tổn thất nặng nề, chết nhiều như vậy vô địch yêu vương cùng phổ thông yêu vương, cơ hồ là một nửa lực lượng đều mất đi, lại cũng vô lực cùng nhân loại chúng ta chống lại, từ đó về sau nhân loại chúng ta mới là Vân Tiêu giới chính thức bá chủ. Mà lại chúng ta đạt được này chiếc ngoại tinh chiến hạm, liền có thể thu được rất nhiều công nghệ cao bí mật, nếu như nghiên cứu triệt để lời nói, có lẽ tương lai có một ngày, có thể vượt ngang đến những tinh cầu khác, tìm tới càng nhiều vực ngoại sinh mệnh cũng khó nói. Đây cũng là nhân họa đắc phúc. Không ít nhân loại đều là vô cùng vui sướng, bởi vì lần này chiến tranh, nhân loại không chỉ có không bị đến tổn thất to lớn, ngược lại còn trở nên càng thêm cường đại, không có đạo lý không cảm thấy cao hứng. Nhân loại ngược lại là cao hứng, nhưng là vạn yêu sơn cùng hải tộc lại là tình cảnh bi thảm. Giờ phút này, hai đại chủng tộc vương giả tụ tập lại, xuất hiện tại vô tận hải một hòn đảo phía trên, song phương tiến hành hội đàm, bầu không khí mười phần ngưng trọng, trước đó chưa từng có. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Nhân loại hủy diệt ngoại tinh hạm đội, khí thế chưa từng có cường đại, trừ thương vong một số người bình thường, cơ không có tổn thất bao lớn, đặc biệt là cao đoan chiến lược, quả thực là lông tóc không tổn hao gì. Một đầu hải tộc yêu vương trầm giọng nói, nhưng là chúng ta đây, chết hơn phân nửa vô địch vương giả, còn lại nhân ngư vương các loại vô địch vương giả cũng trọng thương, trong vòng 10 năm đều chưa hẳn có thể khôi phục. Phổ thông vương giả càng là tử thương vô số, cùng nhân loại so sánh chênh lệch quá lớn. Tin tưởng các ngươi vạn yêu sơn cũng giống như thế đi. Nó nhìn lấy rất nhiều vạn yêu sơn yêu vương. Những này yêu vương cũng là gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, xác thực cũng như vị này hải tộc yêu vương nói đến như thế. Đại địa hùng vương các loại bị bắt làm tù binh yêu vương, cũng ở hành tinh khác chiến hạm nổ tung ở trong cùng một chỗ hủy diệt. Chúng nó cũng chạy không thoát nổ tung uy lực, bị trực tiếp nổ chết, hài cốt hoàn toàn không có. Có thể nói, hiện tại vạn yêu sơn cùng hải tộc hai đại chủng tộc đến là có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau thế lực cường đại, nhưng là song phương dù cho bó cùng một chỗ, cũng chưa hẳn là nhân loại đối thủ. Đều là cái kia đáng chết nhân tộc Hạ Bình, nếu như không phải hắn hoành không xuất thế, làm một chiếc dạng này phi thuyền đi ra. Bằng không nhân loại cũng sẽ giống như chúng ta, bị đám kia ngoại tinh nhân chém giết hơn phân nửa cao thủ, tổn thất nặng nề. Một đầu vạn yêu sơn yêu vương nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới, lúc trước chỉ là cái tiểu bất điểm nhân loại, căn không bị chúng nó những này yêu vương để vào mắt, tiện tay liền có thể bóp chết con kiến hôi. Nhưng là giờ này ngày này, thế mà trưởng thành là khoảng trừng vân tiêu giới quái vật khổng lồ. Bằng vào trên tay tiểu tử này cố lực lượng này, liền xem như hai đại chủng tộc toàn thịnh thời kỳ, vô địch vương giả y hề nguyên tồn tại thời điểm, chúng nó cũng không dám đối với người này tộc Hạ Bình động thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại chúng nó chỉ còn lại có một số tàn binh bại tướng, liền càng thêm không cần phải nói có thể chống đỡ Hạ Bình. Lúc trước con kiến hôi, bây giờ lại là trưởng thành là cần bọn họ ngưỡng mộ thần long, hơn nữa còn là tại như vậy trong thời gian ngắn, cái này để chúng nó đơn giản vô pháp tiếp nhận. Nhưng là hiện thực cũng là như thế, không tiếp thụ cũng không có cách nào. Tốt, loại chuyện này cũng không cần nhiều lời, chúng ta minh bạch, dù cho thảo luận qua cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trọng yếu nhất là tương lai, chúng ta hai đại chủng tộc tương lai. Một đầu lao yêu vương trầm giọng nói, chỉ ra trong đó quan trọng. Kỳ thực chúng ta cũng không cần nói thêm cái gì, kết minh đi. Không sai, chỉ có dạng này tài năng đối kháng nhân tộc lực lượng. Nói đúng, nếu như chúng ta còn không kết minh lời nói, cũng chỉ có bị nhân tộc nuốt mất phần. Nhân tộc hiện tại thế lớn, không nên cùng nhân tộc cường ngạnh đối kháng, nếu không lời nói thụ thương thủy chung là chúng ta. Còn nhất định phải áp xúc địa bàn, nhường ra một bộ phận lợi ích, nhượng này lũ hôn đản nhân loại ăn no. Mẹ trứng, vẫn phải áp xúc địa bàn, chẳng lẽ là dự định cắt nhượng thổ địa sao? Loại sự tình này ta không đồng ý. Khác ngây thơ, ngươi cho rằng nhân tộc hiện tại đại quân áp cảnh, chúng ta liền ngăn cản được sao? Hiện tại không nhường ra một bộ phận lợi ích, tương lai chúng ta liền một khối đất cắm rủi đều không có. Nên nhân loại chết, bọn họ đơn giản mạnh hơn ngoại tinh trộm còn có thể ác, lúc trước ngoại tinh cường đạo làm sao lại không đầu tiên diệt bọn họ. Không có cách, chỉ có thể chờ đến nhân tộc suy yếu ngày đó. Không sai, chúng ta yêu tộc thọ mệnh luôn luôn so với nhân tộc trưởng, thờ ơ lạnh nhạt, sớm muộn có một ngày chúng ta cũng sẽ đoạt lại vân tiêu giới bá chủ địa vị. Mà lại đã chúng ta vân tiêu giới vị trí bại lộ, đoán chừng ngày sau ngoại tinh nhân xâm lấn sự kiện cũng sẽ tầng tầng lớp lớp, trời sập xuống người cao cản trở, tương lai có nhân loại dễ chịu thời điểm. Đây chính là thành làm bá chủ đại giới, muốn mang hoàng quan, tất nhận kỳ trọng. Rất nhiều yêu vương đều là nghiến răng nghiến lợi, biệt khuất không thôi. Lúc trước vạn yêu sơn cùng hải tộc cường đại cỡ nào, có thể nói là vân tiêu giới bá chủ, danh tiếng nhất thời có 102, nhưng là nhân tộc tiến vào cái thế giới này về sau, đem mọi chuyện đều cải biến. Thậm chí càng là bức cho chúng nó chỉ có thể là kết minh tự vệ. Phải biết cái này tại hải tộc cùng yêu tộc trong lịch sử, đó là trước đó chưa từng có ví dụ, hai đại chủng tộc từ nhỏ đã là tử địch, lẫn nhau thấy ngứa mắt, kết minh loại sự tình này không cần nghĩ. Nhưng là tại nhân tộc hiện tại mạnh đại thanh thế phía dưới, chúng nó không kết minh cũng là chết. Vì chủng tộc tồn vong, trước đó phát sinh qua hết thể ân oán, chúng nó đều là ném sau, không truy cứu nữa, suy nghĩ tương lai. Chương 1080, Nam Cung Vũ Mâu Thân. Vân tiêu giới, tòa nào đó nhân loại thành thị, một chỗ xa hoa biệt thự ở trong. Giờ phút này, Nam Cung Vũ cùng phụ thân nàng Nam Cung Hải, còn có một cái mập mạp trung niên phụ nhân cùng một chỗ. Nếu như Hạ Bình ở cái địa phương này lời nói, lập tức có thể biết người trung niên phụ nhân này võ đạo tu vi thâm bất khả chắc, xa xa bao trùm tại thần thông cảnh phía trên. Tiểu Vũ, xem ra cũng không cần ta xuất thủ, ngươi nhân tình liền đã giải quyết bọn này hồng cân tặc. Trung niên phụ nhân mỉm cười, nhìn lấy Nam Cung Vũ. Hiển nhiên, nàng từ cái nào đó tin tức con đường biết được chuyện này chân tướng. Mẹ, chớ nói lung tung, hắn mới không phải ta tương tốt. Nam Cung Vũ khuôn mặt đỏ lên, lập tức phi một thành, nói, đó bất quá là cái vô sỉ lưu manh a. Nàng cực lực phản bác chính mình cùng Hạ Bình ở giữa quan hệ. Trung niên phụ nhân này thình lình chính là Nam Cung Vũ mẫu thân Vương Phương. Không phải nhân tình liền tốt nhất. Trung niên phụ nhân Vương Phương cũng không có truy cứu, ngược lại nghiêm túc nhìn lấy Nam Cung Vũ, ngươi đã quyết định được không? Rời đi vân tiêu giới, đi theo mụ mụ cùng một chỗ trở về trăng sáng các. Cái gọi là trăng sáng các cũng là nơi sâu xa trong vũ trụ một cái thánh cấp môn phái, chuyên môn tuyển nhận nữ tính thiên tài, thế lực cực kỳ cường đại, mà Vương Phương là trăng sáng các một vị trưởng lão. Lúc trước bởi vì ngoài ý muốn, bị cường địch truy sát, kết quả Vương Phương vô ý ở giữa rơi vào mây trời giới, tu vi hoàn toàn không có, lúc này liền gặp được Nam Cung Hải, bị hắn cứu chữa. Kết quả hai người kinh lịch rất nhiều mưa gió, lâu ngày sinh tình, liền có Nam Cung Vũ. Nhưng là theo Vương Phương thương thế trên người khôi phục, cũng khôi phục ban đầu thực lực, bởi vì nàng cần muốn trở về môn phái ở trong cáo chi trường môn, cho nên liền tạm thời ly biệt Nam Cung Hải. Không nghĩ tới, cái này rời tách khác cũng là vài chục năm, Nam Cung Hải cũng coi là Vương Phương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền cho rằng Vương Phương có thể chết. Có thể thẳng đến gần nhất, hắn nhận Vương Phương truyền đến tin tức, nói tại vân tiêu giới gặp mặt. Cho nên, người một nhà rốt cục tại vân tiêu giới đoàn viên. Nhưng là lần này Vương Phương vân tiêu giới, không chỉ có là muốn một nhà đoàn viên đơn giản như vậy. Nàng muốn đem hai người cùng một chỗ mang đi, rời đi vân tiêu giới, trăng sáng các. Nếu không lời nói, lần này ly biệt đoán chừng đời này đều không thể gặp lại. Dù sao dựa theo Vương Phương võ đạo tu vi, dù cho sinh hoạt mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì, nhưng là Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Hải liền vô pháp sinh hoạt thời gian dài như vậy, cho nên nhất định phải mang về trăng sáng các hảo hảo huấn luyện, mới có hy vọng nhượng thọ mệnh kéo dài. Trước đó Hồng Cân tặc xâm lấn vân tiêu giới, Nam Cung Vũ liền nhớ lại mẫu thân mình, muốn nhượng mẫu thân mình xuất thủ, xử lý đám kia Hồng Cân tặc, bảo hộ vân tiêu giới nhân loại an toàn. Nhưng là không đợi Vương Phương xuất thủ, liền truyền đến Hồng Cân tặc bị tiêu diệt tin tức, nhân loại đại hoạch toàn thắng. Điều này cũng làm cho các nàng hết sức kinh ngạc, ngoài dự liệu bên ngoài. Vâng, mẹ, ta đã quyết định tốt. Cùng ngươi cùng một chỗ tiến về trăng sáng các. Nam Cung Vũ đặt quyết tâm. Tốt, vậy là tốt rồi, chờ trở về trăng sáng các về sau, dựa theo tiểu vũ tư chất ngươi, nhất định là ta trăng sáng các thánh nữ, nói không chừng so mụ mụ còn muốn tiền đồ. Vương Phương nhất thời đại hỉ. Trước đó Nam Cung Vũ còn đang do dự, dù sao cái thế giới này còn thật nhiều đáng giá lo lắng người, nhưng là hiện tại rốt cuộc quyết định, dự định đi theo nàng rời đi Vân Tiêu giới. Bất quá trong vũ trụ, thiên tài vô số, ta thật có thể đi vào trăng sáng các sao. Nam Cung Vũ có chút lo lắng. Không sao, ngươi trên người có ta vương gia huyết mạch, hiện tại không có kích hoạt mà thôi. Một khi tiến vào ta vương gia từ đường kích hoạt, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, so ở cái này nông thôn địa phương không biết tốt bao nhiêu lần. Trước đó Vi Nương đã cho ngươi đã kiểm tra, tuyệt đối không có vấn đề gì. Vương Phương chân thành nói. Nghe đến mấy câu này, Nam Cung Vũ nhất thời yên tâm không ít. Nàng biết mình mẫu thân võ đạo tu vi thâm bất khả chắc, liền xem như nhân loại mạnh nhất vô địch vương giả ở trong mắt nàng, cũng chỉ là cái tiểu hài tử a. Giống cường giả như vậy nói ra lời nói này, tuyệt đối không phải không tối tha. Bất quá lần này đi theo chúng ta cùng đi, không chỉ có riêng là các ngươi. Vương Phương mỉm cười. Còn có ai? Nam Cung Vũ sững sờ, trừ nàng và phụ thân bên ngoài, thế mà còn có người đi theo các nàng cùng đi. Vào đi. Vương Phương hướng phía ngoài phòng kêu một tiếng. Siêu siêu. Lúc này từ ngoài cửa liền đi đến hai cái tuyệt thế mỹ nữ, dáng người huyền chuyển, tản mát ra không phải bình thường khí chất, được đi tới, tựa hồ liền thái dương đều ảm đạm phai màu không ít. Thu tỷ, Tô tỷ. Nam Cung Vũ mười phần chấn kinh, bởi vì hai nữ nhân này thình lình chính là Tô Mị cùng Thu Tuyết. Xem ra các ngươi cũng nhận biết, dạng này liền dễ làm, trước đó ta ra ngoài bên ngoài hành tẩu. Thế mà thấy hai cái thiên tư chắc tuyệt nữ thiên tài, rất lợi hại thích hợp trở thành ta trăng sáng các đệ tử, thế là liền làm chủ chiêu tiên đến. Nhìn thấy Nam Cung Vũ tựa hồ cũng nhận biết hai cái này chính mình mới chiêu thu đệ tử, Vương Phương nhất thời thật cao hứng, xem ra tiểu vũ về sau ngươi cũng có người bạn, không cần lo lắng tịch mịch. Đối với bất luận cái gì thánh cấp môn phái tới nói, đối với thiên tài đều là cầu hiền nhược khác. Thật giống như người xưa nay sẽ không ghét bỏ trên người mình tiền quá nhiều, siêu cấp môn phái cũng sẽ không ghét bỏ chính mình thiên tài đệ tử quá nhiều, bọn họ cũng thường xuyên đến vũ trụ các nơi khai quật có thiên phú đệ tử. Mặc kệ xuất thân, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, liền có tư cách gia nhập môn phái, đạt được tốt nhất bồi dưỡng, đây cũng là tại tàn khốc trong vũ trụ, không ngừng nhượng môn phái bảo trì cường thịnh biện pháp. Nếu không lời nói liền sẽ suy sụp, bị rất nhiều ngang ngược chia cắt, ăn hết, không chút do dự. Các ngươi cũng dự định rời đi Vân Tiêu giới. Nam Cung Vũ sững sờ. Không sai. Vân Tiêu giới đã không cách nào làm cho chúng ta mạnh lên, chỉ có xâm nhập vũ trụ, mới có biện pháp nhanh chóng tiến bộ. Đã có cơ hội này, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha cho. Trọng yếu nhất là... Hạ Bình cái này hỗn đản thế mà tiến bộ nhanh như vậy, đều đã có thể cùng chúng ta địch nổi. Thân thể vì lão sư, thế mà sắp bị đã từng đệ tử siêu việt, quá mất mặt, ta vô pháp tiếp nhận. Nói không sai, bất kể như thế nào, tiếp tục đợi tại Vân Tiêu giới đều không có gì tốt chỗ, còn không bằng tiến vào vũ trụ, nhìn xem khác vũ trụ thiên tài đến tột cùng là cái dạng gì. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đều là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp lộ ra hừng hực chiến ý, hiển nhiên bị Hạ Bình tốc độ tiến bộ kích thích đến, rất là không phục. Trước đó các nàng còn là xa xa siêu việt Hạ Bình, dùng một loại nhìn xuống thái độ. Nhưng là hiện tại trong nháy mắt, liền cùng các nàng bình khởi bình tọa, thậm chí lại quá dài thời gian, liền sẽ xa siêu việt hơn xa các nàng. Đối với dạng này sự tình, các nàng mặt ngoài không nói gì, nhưng là đều tại phân cao thấp. Hiện tại Vương Phương vừa xuất hiện, lập tức liền làm cho các nàng tâm động, muốn rời đi Vân Tiêu giới, tiến vào vũ trụ lịch luyện. Cái này, Nam Cung Vũ một mặt im lặng, nàng không nghĩ tới Hạ Bình sự tình sẽ cho hai đại nữ thiên kiêu tạo thành lớn như thế áp lực, làm cho các nàng đều cảm thấy không phục, nghĩ hết biện pháp siêu việt. Bất quá tại ở sâu trong nội tâm, nàng sao lại không phải có cùng loại ý nghĩ, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy quyết định. Nếu như bây giờ không rời đi, tìm tới biện pháp mạnh lên, nói không chừng ngày sau chính mình liền hắn bóng lưng đều không nhìn thấy. Tốt, khác cho chuyện, hiện tại chúng ta liền lên đường đi, chờ sau đó các ngươi tại trong phi thuyền vũ trụ chậm rãi trò chuyện cũng không muộn. Vương Phương mỉm cười, mừng rỡ nhìn gặp nữ nhi của mình cùng mình hai cái mới chiêu thu đệ tử bảo trì tốt đẹp quan hệ, nói không chừng các nàng đều sẽ trở thành nữ nhi của mình tả tí hữu bàng. Chương 1081, Chân Long Tổ. Vô Tận Hải, một chỗ hải vực bên trên. Một chiếc trí năng thuyền máy đang đi thuyền, hướng phía một chỗ phương tiến về phía trước, phía trên thì là xuất hiện bốn cái tuyệt sắc nữ tử, theo thứ tự là Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ. Thất Thất, ngươi nói cái chỗ kia thật có bảo tàng sao? Tô Cơ bọn người là hiếu kỳ nhìn lấy Ngư Thất Thất, các nàng sở dĩ bỗng nhiên ở giữa từ Hạ Bình biệt thự ở trong chạy đến, cũng là bởi vì nghe Ngư Thất Thất lời nói. Đương nhiên là có, đây là ta nhân ngư tộc truyền thuyết. Ngư Thất Thất trầm giọng nói, nghe nói lúc trước chi phối Vô Tận Hải cũng không phải là chúng ta hải tộc, mà chính là một đầu vực ngoại mà đến Chân Long. Nó trọn vẹn chiếm cứ Vô Tận Hải mấy chục và năm, thời đại kia được xưng là Chân Long thời đại. Mà hắn sở đãi lấy cái chỗ kia thì là được xưng là Chân Long Tổ. Bên trong tồn trữ lấy đầu kia Chân Long toàn bộ bảo vật, có rất nhiều kỳ chân dị quả, cùng tuyệt thế linh dược, một khi phục dụng, chỗ tốt cơ hồ là không thể đo lường. Giọng nói của nàng rất là nghiêm túc. Bất quá cuối cùng chỉ là truyền thuyết đi. Sở Dung cảm thấy Ngư Thất Thất nói đến bất quá là cố sự, cũng không phải là thật. Trước đó ta cũng cảm thấy là cố sự, nhưng là kia cái gì Hồng Cân Tặc tiến đến về sau, ta ngược lại thật ra không cảm thấy là cố sự. Khả năng lúc trước Vân Tiêu Giới cũng từng bị vực ngoại cường giả chiếm lĩnh qua, từ đó lưu lại di tích. Ngư Thất Thất nhìn lấy Sở Dung bọn người, nói, cho nên, ta quyết định tiến về cái chỗ kia nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới Chân Long Tổ, nếu quả thật tìm tới lời nói, chúng ta liền phát. Đương nhiên, nếu như các ngươi hay là không muốn đi theo ta cùng một chỗ tìm kiếm lời nói, ta cũng không miễn cưỡng. Dù sao chính các ngươi trở về khi cái kia vô sỉ nhân loại chim hoàng yến tốt. Nàng buông buông tay. Ai là tên lưu manh kia chim hoàng yến, chớ nói lung tung. Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung ba cái đều là chăm miệng một lời nói ra, khuôn mặt đỏ bừng lên. Chậc chậc, thật sự là đủ chăm miệng một lời. Ngư Thất Thất chậc chậc nói nói, dù sao không quản các ngươi là ý tưởng gì. Tóm lại ta là khẳng định phải qua, bởi vì hiện tại nhân ngư tộc đã không có người nào có thể đứng ra tới. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra kiên định quan mang. Lần này Hồng Cân Tặc buông xuống, cho nhân ngư vương quốc mang đến quá lớn thương hại, dẫn đến nhân ngư tộc mấy ta trọng yếu thành thị bị Hồng Cân Tặc hủy diệt, cao tầng chiến lực cơ hồ thương vong hơn phân nửa. Đặc biệt là nàng phụ hoàng nhân ngư vương nhận cực kỳ bị thương nghiêm trọng, dù cho không chết, nhưng là muốn khôi phục đỉnh phong chiến lực, cũng không biết cần nhiều khó khăn, chỉnh cá nhân ngư vương quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Tận Hải chư đa chủng tộc đều đối người ngư vương quốc ra bàn nhìn chằm chằm, nếu như bị những sóng biển đó chủng tộc vây công lời nói không chừng nhân ngư vương quốc lập tức sẽ trở thành lịch sử. Cho nên, vì nhân ngư tộc, nàng quyết định muốn đứng ra, nhất định phải tìm tới này trong truyền thuyết Chân Long Tổ. Dạng này nàng mới có nhanh chóng tấn thăng đến yêu vương cảnh hy vọng, tài năng một mình đảm đương một phía. Nàng đã không muốn được người xưng là nhân ngư công chúa, mà chính là muốn trở thành nhân ngư nữ hoàng. Dạng này mới có thể bảo vệ chính mình phụ hoàng, cùng nhân ngư tộc nhân khác. Ngươi nói đúng, hiện tại đây là chúng ta hy vọng. Đi ra đều đi ra. Còn thế nào trở về? Đừng nói giỡn. Dù cho đây chỉ là yếu ớt hy vọng, nhưng là chúng ta cũng phải bắt cho được. Tóm lại, hiện tại chỉ có thể là dựa vào chúng ta bốn người, những người khác không đáng tin cậy. Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung ba cái đều là liếc mắt nhìn nhau, các nàng cũng là mười phần nghiêm túc nói. Bất kể như thế nào, các nàng cũng không muốn được người xưng là một cái sau lưng nữ nhân, các nàng cũng muốn một mình đảm đương một phía. Chí ít tại cường địch xâm lấn thời điểm, các nàng cũng có được cùng đánh một trận lực lượng, mà không phải tránh tại sau lưng run lẩy bẩy. Trước đó đứng trước Hồng Cân Tặc tuyệt vọng, các nàng đã không muốn lại trải qua một lần. Tốt, vậy chúng ta đi. Ngư Thất Thất lập tức nói, từ trên thân lấy ra một tờ cổ lão địa đồ, chỉ huy tàu thuyền tiến lên. Mấy ngày về sau, Hạ Bình cũng không biết Ngư Thất Thất các loại nhân tình huống, bởi vì hắn giờ phút này đang biệt thự ở trong bế quan tu luyện, phục dụng từ ta thu được trên thân đạt được ngũ nguyên dịch. Hắn lập tức đem những này ngũ nguyên dịch tan vào, lúc này liền cảm nhận được vô cùng bàng bạc pháp lực từ trong cơ thể mình tuôn ra, sau cùng tràn vào đến chính mình tử phủ chỗ sâu. Dầm dầm. Đại lượng trạng thái dịch pháp lực tràn vào qua, đến đã đạt đến cực hạn trạng thái tử phủ, đang một chút xíu khuyết trường, tử phủ chỗ sâu pháp lực cũng tại điên cuồng gia tăng. Đông. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình cảm nhận được pháp lực mình đột nhiên tăng mạnh, thân thể rung động, trong hách nhiên tấn thăng đến tử phủ cảnh trung kỳ cảnh giới. Giờ phút này hắn tử phủ so với tử phủ cảnh sơ kỳ, trọn vẹn khuyết trương lớn gấp đôi đường kính, trước đó là 100 cây số, hiện tại trọn vẹn khuyết trương đến 200 cây số, trở nên càng thêm cường đại. Hạ Bình cảm thấy mình tử phủ chỗ sâu pháp lực đơn giản cũng là tại phiên giang đảo hải, dầm dầm rung động, đồng thời sinh sôi ra một cỗ thần bí lực lượng, thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một cái tế bào. 333. Thân thể của hắn cốt cách sinh ra hổ báo lôi âm, những pháp lực này tẩm bổ thân thể, nhượng thân thể trở nên càng thêm cường đại, cốt cách, bắp thịt, kinh mạch, da thịt chờ một chút đều đang thay đổi mạnh. Thậm chí trong cơ thể hắn chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào cũng giải phong trên trăm khỏa, đại lượng năng lượng màu vàng nóng dung nhập, hướng phía địa ngục kim ô chi thể không ngừng tiến hóa. Hô! Hạ Bình hơi hô hấp một cái, như là côn bằng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên trên trăm cây số thiên địa linh khí đều tràn vào trong đó, bị thỏa thích thôn phệ. Đồng thời trong cơ thể hắn dẫn tinh quyết cũng bắt đầu vận chuyển, giữa hư không, vô số ngôi sao quang mang rơi xuống, tràn vào trên người hắn 108 cái huyệt thiếu, tựa hồ có vô số ngôi sao rung động, không ngừng thối luyện thành tinh thần chi thể, thân thể tản mát ra chạm làm sắc quang mang, như là tắm rửa tại ngôi sao quang mang tinh chi tử. Cứ nhưng đã không. Hạ Bình mở to mắt, cảm thấy rất là đáng tiếc. Phục dụng cái này một hồ lâu ngũ nguyên dịch, tiết kiệm hắn phun ra nuốt vào thiên địa linh khí 10 năm trở lên công phu, lập tức trợ giúp hắn đột phá đến tử phủ cảnh trung kỳ. Nếu như là làm từng bước tu luyện lời nói, hắn chỉ sợ thời gian rất lâu đều không thể đột phá. Giờ phút này hắn phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, ý đồ chuyển hóa thành pháp lực, nhưng là tốc độ thật sự là quá chậm, như là ốc sên. Khó trách tấn thăng đến vương giả cảnh, từng cái yêu vương tiến bộ đều như là ốc sên, cũng không đủ tư nguyên, muốn chuyển hóa thành pháp lực, thật sự là quá gian nan. Hạ Bình âm thầm cảm khái, nếu như còn có nhiều một chút ngũ nguyên dịch lời nói, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ, thậm chí đụng chạm đến như ý cảnh biên giới. Đáng tiếc là, ngũ nguyên dịch sớm đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ hấp thu. Quái vật A. Miêu tiên nhân nhìn thấy tình huống như vậy, nó cũng là im lặng, một hồ lâu ngũ nguyên dịch đối với phổ thông tử phủ cảnh tới nói, tuyệt đối đầy đủ nhượng tử phủ cảnh tu luyện thuận lợi đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ điên phong cảnh giới. Nếu như hơi có cảm ngộ lời nói, liền có thể tấn thăng đến như ý cảnh. Nhưng là đối với Hạ Bình tên biến thái này, một hồ lô lại là chỉ đủ đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Điều này cũng tại hắn tử phủ quá lớn, là thường nhân gấp trăm lần không ngừng, cần tư nguyên cũng càng là nhiều đến làm lòng người can đảm rung động. Chương 1082, Hạ gia hưng thịnh. Ừm. Sở Dung các nàng đi chỗ nào? Hạ Bình tinh thần lực cảm giác một chút, tác động đến toàn bộ biệt thự, lại là không có phát hiện Sở Dung các nàng bốn cái khí tức, tựa hồ đã sớm không tại căn biệt thự này bên trong, mà chính là rời đi. theo nói các nàng dự định ra ngoài vô tận hải lịch luyện thám hiểm, cho nên liền rời đi. Miêu tiên nhân một mực đang giám thị bốn phía, cho nên cũng biết các nàng động tĩnh. Ra ngoài lịch luyện sao? Tính toán, đến rời đi vân tiêu giới trước đó, còn muốn cùng các nàng tạm biệt một chút, nhưng là hiện tại xem ra là không có cơ hội này. Hạ Bình đứng lên, đứng chắp tay. Miêu tiên nhân lập tức nói, ngươi gọi ngay bây giờ tính toán rời đi sao? Nó có chút kích động, rốt cục làm cho tiểu tử này rời đi vân tiêu giới, nơi sâu xa trong vũ trụ mới là tên yêu nghiệt này quy mô quyền cước sân khấu. Ở cái này cá nhỏ đường vẫn là quá hủy khuất hán. Không. Hạ Bình khoát khoát tay, trước trở về một chuyến nhà đi, thật lâu không có trở lại Viêm Hoàng tinh cầu. Lần này đi từ biệt, cũng không biết lúc nào có thể trở về, vẫn là về đi gặp phụ mẫu. Hắn cảm thấy mình thua thiệt phụ mẫu lời, muốn thừa dịp cơ hội lần này cho đền bù tổn thất. Đúng, trên người hắn còn có ngũ hành linh quả, cũng có thể đưa cho phụ mẫu phục dụng, để bọn hắn tấn thăng đến vương giả cảnh, thu hoạch được ngàn năm thọ mệnh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền có quyết đoán. Cũng tốt. Miêu tiên nhân cũng không vội, rời nhà trước đó cùng phụ mâu nói đường, đó cũng là nhân chi thường tình. Một ngày về sau, Hạ Bình liền trở lại Viêm Hoàng Đại học, thông qua hư không trùng động, trực tiếp liền Viêm Hoàng Tinh Cầu. Giống hắn thân phận như vậy địa vị, muốn trở về Viêm Hoàng Tinh Cầu, cũng chỉ là một câu sự tình. Hơn nữa còn có quân đội, chuyên môn phái một chiếc phi thuyền, chuyên tới đón hắn về nhà. Mặc kệ là Hạ Bình hiện tại vương giả thân phận, vẫn là cứu thế chủ thân phận, đều bị bất luận kẻ nào không dám thất lễ. Rất nhanh, hắn liền đến Viêm Hoàng Tinh Cầu Dương Châu khu Thiên Thủy Thành, bất quá tại trở lại tòa thành thị này trước đó, hắn nhượng chung quanh binh lính toàn bộ rời đi, miễn cho quấy nhiều đến người nhà mình, từ đó mang đến không tất yếu phiền phức. Ừm. Hạ Bình mới vừa vặn nhích lại gần mình trong nhà biệt thự, tinh thần lực huyết tán ra, lập tức cảm giác được biệt thự mười phần náo nhiệt, tựa hồ cha mẹ mình đang tiếp đại khách nhân. Vô số xe sang trọng đều dừng sát ở biệt thự bãi đỗ xe, đông nghịt, mà bốn phía vô số cảnh sát trấn thủ, súng thật đạn thật, như lâm đại địch, đơn giản so quân doanh còn thủ vệ sông nghiêm. Lúc này hắn liền không có lựa chọn đi vào, mà chính là xuất ra ẩn hình châu ẩn nấp đi nhượng người chung quanh vô pháp phát hiện, đồng thời tinh thần lực thấm vào, muốn biết phát sinh cái gì. Giờ phút này, Hạ Bình phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân đợi tại biệt thự phòng khách ở trong. Bất quá Hạ tới lui cùng Hoàng Lan Hân lại là ăn mặc cùng bạo phát hộ giống như, trên tay mang theo ngọc lục bảo vòng tay, ngón tay mang theo 5-6 mai danh quý kim cương, cổ treo thô to dây chuyền vàng, ăn mặc một thân kim quang lóng lánh áo choàng, quả thực là hiện ra người chung quanh mắt chó. Nếu như không phải hàm răng không có vấn đề, đoán chừng đều hận không thể khảm mấy khỏa kim nha. Vàng khu trưởng, khách khí, ngươi thật đúng là quá khách khí, đến đều đến, mang lễ vật gì đây? Hạ Xuyên Lưu đơn giản cười đến gặp răng không thấy mắt, giống như Di Lặc Phật giống như. Bởi vì tới nhà làm khách người không là người khác, mà chính là Dương Châu chỉ là trưởng Hoàng Sáng. Chứ Dương Châu chỉ là trưởng bên ngoài, còn lại bát đại châu khu trưởng, cùng các đại gia tộc lao đại đều đến nhà bái phỏng, mục đích cũng chỉ có một, nịnh bợ Hạ Xuyên Lưu, sớm tạo mối quan hệ. Bởi vì Hạ Bình tấn thăng đến vương giả cảnh tin tức, thật sự là làm cho người rất oanh động, đầu tiên cũng là Viêm Hoàng tình cầu chấn động, truyền hình 24 giờ thông báo, trở thành cùng ngày đầu đề tin tức. Kết quả có thể nghĩ, Viêm Hoàng tinh cầu to to nhỏ nhỏ đầu lĩnh nào nào chỗ nào còn ngồi được vững, lập tức đến nhà bái phỏng, bởi vì ai cũng biết, từ đó về sau Hạ gia khẳng định phải người thiên, tất nhiên sẽ trở thành vương giả gia tộc, mà Hạ Bình cũng sẽ trở thành nhân loại số một đại nhân vật. Một số tin tức linh thông gia tộc còn biết, Hạ Bình không phải phổ thông vương giả đơn giản như vậy, thậm chí còn cùng vô địch vương giả xưng huynh gọi đệ, bình khởi bình tọa. Cái này liền càng thêm dọa người. Nếu như có thể sớm định nọt Hạ Xuyên Lưu phu phụ, Hạ gia tùy tiện chảy chút dầu nước đi ra, đều đủ để bọn hắn ăn nao đầy ruột già. Cho nên, liền xem như khu trưởng cũng ngồi không yên, lập tức tới bái phỏng. Bất quá những này khu trưởng cũng không phải cùng một thời gian đến, mà chính là rất có ăn ý, tách ra thời gian tới bái phỏng. Cứ như vậy tất cả mọi người có đầy đủ thời gian cùng Hạ gia tạo mối quan hệ. Không không không, đây đều là tiểu đệ ta một phen tâm ý, đi vào Hạ ca phủ đệ, không mang theo điểm tiểu lễ vật tới, sao có thể biểu hiện ra ta thành ý. Hoàng Lượng khiêm tốn nói, cho dù hắn niên kỷ so sánh lớn, mà lại võ đạo tu vi cao thâm, nhưng là đối mặt Hạ Xuyên lưu ý hề nguyên không dám khinh thường, mười phần khiêm tốn, tự xưng tiểu đệ. Một cây 3.000 năm hoang dại nhân sâm, cái này làm sao được tính là tiểu lễ vật, chỉ sợ có tiền cũng mua không được đi. Hạ Xuyên lưu chật chật tán thưởng, nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, bất quá ta bình thường ưa thích pha trà, thường xuyên ưa thích dùng người tham gia ngâm, luôn luôn dùng đến rất nhanh, không biết một cây có đủ hay không a. Thiện nhân! Nghe nói như thế, Hoàng Lượng khỏe miệng đống nhiên ma quỷ, tại nội tâm chửi ầm lên. Hắn chỗ nào không hiểu, hôn đả này rõ ràng cũng là ở chỗ này sư tử mở miệng lớn, một cây ba thiên niên nhân sâm còn không vừa lòng, còn muốn cái thứ hai, vô sỉ tới cực điểm, đây là quang minh chính đại yêu cầu hối lộ a, cũng đừng mặt. Nếu như không phải ngươi tên này có cái vương giả cảnh nhi tử, hắn đường đường khu trưởng hôm nay há sẽ như thế khuất nhục. Hắn đơn giản hận không thể một miếng nước bọt liền phi đến cái này người vô sỉ trên mặt. Nhưng là đối mặt cái này hợp lý yêu cầu, hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Cái này, nếu như Hạ ca ưa thích lời nói, ta phủ thượng còn có một cây, tùy ý liền cho Hạ ca ngươi đưa tới. Ha ha, cái này làm sao có ý tứ, quá tốn kém. Hạ Xuyên lưu khoát khoát tay, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào không có ý tứ bộ dáng. Hoàng Lượng liền liền nói, không không không, cái này không có chút nào tốn kém, nhà ta cũng chỉ có ngần ấy phá ngọn ý, không đáng tiền, chỉ cần Hạ ca ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt à. Nói ra lời nói này, hắn cảm thấy mình trái tim đều đang chảy máu, đây không phải tại cắt thịt, mà là tại cắt thận à. Hôn đà này Hạ Xuyên lưu đơn giản so Chu Bái Bì còn hung ác, không phải nói trước đó là lá chắn quản sao. Chẳng lẽ nói đều vơ vét người khác đồ vật thói quen. Vơ vét tiểu than tiểu phiến còn không vừa lòng, cũng bắt đầu vơ vét khu lớn lên. Hai người ngươi tới ta đi, hàn huyên nửa canh giờ, Hoàng Lượng liền vội vội vàng vàng rút lui, nói mình còn có điểm chính vụ sự tình cần phải đi bận rộn. Hắn sợ lại như thế trò chuyện xuống dưới, chính mình lại được nhiều móc ra một cây 3.000 người tham gia, khi đó hắn chỉ sợ cũng hội táng ra bại sản. Rất nhanh, biệt thự phòng khách khách nhân liền nhanh chóng rút lui, lưu lại Hạ Xuyên lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người. Sảng A, thật sự là sảng. Hạ Xuyên lưu dương dương đắc ý, muốn nhớ ngày đó lao tử chỉ là cái thành quản. Không nghĩ tới bây giờ khu trưởng đều đối ta cúi đầu không lưng, nịnh bợ không thôi, mang lên danh quý lễ vật. May mắn nhi tử tiền đồ A, cái này gọi cái gì, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hắn toàn thân thoải mái, cảm thấy mình hôn suốt đầu. Đánh giám, ngươi mới là gà chó, có biết nói chuyện hay không? Hoàng Lan Hân nhịn không được đạp hắn một chân. Đúng đúng đúng, ta cái này miệng nên đánh. Nên đánh A. Hạ Xuyên Lưu cũng ý thức được chính mình lời nói ở trong ma bệnh. Cha mẹ. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thân ảnh liền xuất hiện ở phòng khách ở trong. Chương 1083, không ai có thế làm sao ta. Nhi tử. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu hai người đều là kinh hỉ kêu lên. Cái này không phải mình thân sinh nhi tử còn là ai. Bọn họ đều là lập tức đứng lên, nên đón đi lên. Ngươi làm sao trở về? Hạ Xuyên Lưu hỏi. Nhìn ngươi cái này nói, con của chúng ta muốn lúc nào trở về liền lúc nào trở về, còn muốn ngươi đồng ý không thành. Hoàng Lan Hân trắng Hạ Xuyên Lưu liếc một chút. Vâng vâng vâng, cái này thật là ta không đúng. Hạ Xuyên Lưu liên tục gật đầu. Bất quá hôm nay nhi tử trở về, liền ăn tiệc đi, vừa vặn có cái ba thiên niên nhân sâm, hôm nay liền hầm đi. Hắn đối với căn này có giá trị không nhỏ ba thiên niên nhân sâm không hề để tâm. hôm nay trở về, cho các ngươi mang chút lễ vật. Hạ Bình mỉm cười. Hạ Xuyên Lưu nháy một chút con mắt, lễ vật? Là lễ vật gì a? Trở về thì trở về, còn mang lễ vật gì, thật coi mình là ngoại nhân. Hoàng Lan Hân trừng to mắt, rất tức tối. Hạ Bình khoát tay nói, không không không, lễ vật này cũng không bình thường, có thể kéo dài tuổi thọ. Hán Đại lật tay một cái, lập tức xuất ra hai người phần ngũ hành linh quả. Nhất thời, cái này ngũ hành linh quả vừa xuất hiện, toàn bộ phòng khách đều tràn ngập nồng đậm ngũ hành linh khí, tựa hồ nhượng nơi này đều hóa làm một cái tiểu hình động thiên phúc địa. Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu hai người tham lam hít thở sâu một hơi qua, cảm giác được chính mình toàn thân đều mười phần thư sướng, tựa hồ tuổi già thân thể đều tuổi trẻ 10 tuổi, có loại cải lão hoàn đồng cảm giác. Ta thiên, đây rốt cuộc là cái gì linh quả? Người một chút ta nhiều năm nghẹt mũi đều chữa cho tốt, cái này chỉ sợ so ba thiên niên nhân sâm cũng còn chân quý đi. Hạ Xuyên Lưu đã không phải là lúc trước thành quản, một năm qua này hắn trở thành Thiên Thủy Thành thành quản bộ bộ trưởng, trong đó không biết tiếp đãi qua bao nhiêu quan to quyền quý, tiếp nhận bao nhiêu danh quý lễ vật, sớm đã đem chính mình nhãn quang rèn luyện ra được. Nhưng là hắn vẫn không có gặp qua như là Hạ Bình trên tay những này linh quả, chưa từng gặp qua có kinh người như thế công hiệu linh dược, đây coi như là mở rộng tầm mắt. Ba thiên niên nhân sâm cùng nó so sánh, sách dày cũng không xứng. Hạ Bình nhất thời cười cười, phục dụng những này linh quả về sau, liền xem như lại cặn bã tư chất, cũng có thể cấp tốc tấn thăng đến vương giả cảnh, có được ngàn năm thọ mệnh. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu dọa đến ba một chút, nhất thời liền đặt mông ngã ngã trên mặt đất, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Hạ Bình trong tay linh quả, trợn mắt hốt mồm. Nhi, nhi tử, ngươi, ngươi biết mình đến tột cùng đang nói cái gì sao? Phục dụng cái này linh quả về sau, vô luận tư chất nhiều kém, đều có thể tấn thăng vương giả cảnh. Hạ Xuyên Lưu đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Phải biết vương giả đại biểu khái niệm gì, đại biểu cho trí cao vô thượng, không phải bình thường. Một khi trở thành vương giả, liền bao trùm tại pháp luật phía trên, có được liệt thổ phong vương quyền lực, không biết bao nhiêu võ giả, đời này mong đợi nhất thời điểm liền là trở thành vương giả, đều là đều khó có khả năng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tấn thăng đến vương giả đến tột cùng là khó khăn dường nào một sự kiện. Nhưng là mình nhi tử lại là nói, phục dụng cái này hai phần linh quả về sau, nhất định tấn thăng vương giả cảnh, mặc kệ tư chất cỡ nào kém, nếu như tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất thời, hắn liền khẩn trương nhìn chung quanh một chút, sợ tin tức này truyền đi. Bởi vì một khi lưu truyền ra qua, chỉ sợ chính mình hạ ra mạng nhỏ liền toàn không, vô địch vương giả đều sẽ đến cửa, căn liền không gánh nổi chân quý như thế linh quả. Đây chính là cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Tuy nhiên hắn chỉ là cái thành quản, nhưng là điểm đạo lý này vẫn là hiểu được. Thả tẩy đi, lão ba, tại nhân loại thế giới đã không ai có thể làm sao ta, dù cho tin tức này truyền đi cũng không có vấn đề gì. Hạ Bình vung tay lên. Siêu siêu siêu. Nhất thời, phòng khách ở trong lập tức xuất hiện 20-30 cái trạng thái dịch robot. Nó nhóm mặc trên người đồ tây đen, giày da đen, mang theo kính râm, đi theo xã hội đen lão đại, toàn thân toát ra sát khí. Những này trạng thái dịch robot, cũng là miêu tiên nhân thừa dịp Hạ Bình tại bế quan tu luyện thời điểm, lợi dụng vũ trụ chiến hạm linh kiện, còn có khu vực tồn trữ linh kiện, cả hai kết hợp lại, từ đó chế tạo ra trạng thái dịch robot. Chúng nó đều có thần thông cảnh thực lực. Cái này, đây là cái gì? Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu hai người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy những này bỗng nhiên xuất hiện robot. Hạ Bình liền cùng phụ mẫu giải thích một chút, nói những người máy này đều là mình từ cái nào đó viễn cổ di tích khi ở bên trong lấy được, thực lực đạt tới vô địch vương giả cảnh, là bảo tiêu. Thì ra là thế, nhi tử sở dĩ ngươi võ đạo tu vi tiến bộ nhanh như vậy, cũng là bởi vì đạt được cái kia viễn cổ di tích truyền thừa đi. Hạ Xuyên Lưu lập tức liền minh bạch, thậm chí bừng tỉnh đại ngộ. Đối với cái thế giới này người mà nói, tiến vào cái nào đó di tích, từ đó đạt được truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên, dạng này sự tình thật sự là quá nhiều, chẳng có gì lạ. Chỉ là con trai mình đạt được kỳ ngộ lớn một chút, lớn đến dọa người trình độ. Cũng chẳng trách mình nhi tử dù cho nói ra cũng không lo lắng tin tức lộ ra ngoài, có những này thần thông cảnh robot xem như bảo tiêu, tự nhiên tại nhân loại thế giới không ai có thể làm sao cho hắn. Nhất thời, Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu hai người liền yên tâm lại. Không sai. Hạ Bình gật gật đầu, chỉ cần mình phụ mẫu lý giải chuyện này liền tốt, tuy nhiên những lời này đều là biên, nhưng là có đôi khi thiện ý hoang ngôn, cũng không phải là sai lầm. Bất quá ngươi bỗng nhiên ở giữa nói ra chuyện lớn như vậy tình, lại là cho linh quả, lại là cầm máy người đi ra, làm sao ta cảm giác ngươi đây là đang bàn giao hậu sự. Hạ Xuyên Lưu nhìn chầm chầm Hạ Bình, rõ ràng phát giác chút gì. Nghe nói như thế, Hạ Bình không khỏi cảm khái, mặc dù mình phụ thân có đôi khi cả lơ phất phơ, nhưng là một số thời khắc lại tinh khôn quá phận, căn cái gì đều không gạt được hắn. Không sai. Hạ Bình thản nhiên, đem chính mình dự định tiến về vũ trụ sự tình nói với chính mình phụ mẫu, không giữ lại chút nào, đồng thời cũng nói cho bọn hắn Hồng Cân tặc tin tức, không thể không rời đi. Không nghĩ tới nhi tử ngươi bây giờ trách nhiệm lớn như vậy. Xem ra năng lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn, phụ thân đã không còn gì để nói, ngươi đã lớn lên, làm ra quyết định gì, đều là ngươi cá nhân lựa chọn. Hạ Xuyên Lưu đứng chắp tay, ánh mắt thâm trầm, thở dài một tiếng, Hồng Cân tặc chuyện này kỳ thực ta cũng hơi có nghe thấy, tuy nhiên bị chính phủ phong tỏa tin tức, không có bị Viêm Hoàng Tình cầu người biết, nhưng là ta cùng rất nhiều quan to quyền quý kết giao. Vẫn là biết rõ biết không ít nội mạc tin tức, lại là không nghĩ tới ở trong như thế hung hiểm, hơi không cẩn thận cũng là diệt tộc chi họa. Ủy khuất ngươi, nhi tử. Hắn vô cùng cảm khái, cũng minh bạch Hạ Bình lựa chọn trọng yếu. Một khi cũng không đủ thực lực, nơi sâu xa trong vũ trụ hung ác cường đạo lần nữa đánh tới, tất cả mọi người phải chết. Cho nên, hắn không thể không rời đi, tiến về vũ trụ. Tìm kiếm giải quyết chi pháp. Mẹ đã không còn gì để nói, chỉ cần ngươi cam đoan một điểm, bình an trở về. Hoàng Lan Hân nói. Hạ Bình gật gật đầu, ta cam đoan. Chương 1084, trồng trọt ngũ hành linh thụ. Chương 1084, trồng trọt ngũ hành linh thụ. Đêm khuya, Hạ Bình cùng phụ mẫu tâm tình một đêm về sau, phụ mẫu hai người liền trở về phòng ngủ mình nghỉ ngơi. Nhưng là hắn còn không có nghỉ ngơi, mà chính là đi vào biệt thự giữa sân. Ngươi thật đánh tính toán đem ngũ hành linh thụ trồng trọt tại nơi này. Siêu một tiếng, Miêu Tiên Nhân nhảy ra, nhảy đến trên bả vai hắn, do hỏi. Đúng. Hạ Bình gật gật đầu, dù sao ngũ hành linh thụ đối ở hiện tại ta tới nói đã không có tác dụng quá lớn, còn không bằng đưa nó trồng trọt ở cái địa phương này, để nó tiếp tục sinh trưởng. Cung cấp càng nhiều ngũ hành linh quả, bồi dưỡng được đại lượng nhân loại vương giả. Vì tương lai khả năng cùng Hồng Cân tặc quyết chiến, hắn có ý thức đề bạt toàn thể nhân loại vũ lực, mà cái này ngũ hành linh quả cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Đương nhiên, cái này ngũ hành linh quả hắn cũng không phải không công đưa ra ngoài, mà chính là dự định cùng những người khác loại vương giả tiến hành giao dịch, đổi lấy đại lượng chân quý bảo bối. Hắn biết vân tiêu giới bây giờ nhìn lại thực lực thấp, nhưng là y hề nguyên thật nhiều thần bí địa phương, có không giống bình thường bảo bối, đây đều là hắn khát vọng đạt được. Cho nên, dùng ngũ hành linh quả cùng những cái kia nhân loại vương giả, hoặc là yêu vương giao dịch lời nói, nhất định có thể đổi được đại lượng bảo bối. Tin tưởng không ai có thể nhịn được tấn thăng đến vương giả cảnh dụ hoặc, cái này đem là tương lai vân tiêu giới lớn nhất đại chiến lược tư nguyên. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng có người đánh ngũ hành linh thụ chủ ý, bởi vì hắn dự định đem đại bộ phận thần thông cảnh robot lưu lại, làm vì bảo vệ mình phụ mẫu bảo tiêu. Trên người hắn liền chỉ để lại 2-3 cái thần thông cảnh robot xem như đòn sát thủ, dạng này liền đầy đủ, quá nhiều thả ở trên người kỳ thực cũng là một loại lãng phí. tin tưởng có những người máy này bảo vệ mình phụ mẫu, không ai có thể làm sao đến bọn hắn. Vẫn là trước chồng chọn đi, nhìn xem có thể hay không còn sống. Siêu một tiếng, Hạ Bình đại tay vừa lộn, lập tức liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra ngũ hành linh thụ sinh mệnh chi chủng. Lúc này, năm hạt giống lập tức phiêu phù ở giữa không trung, tản mát ra từng vòng đặc thù năng lượng, tựa hồ ngũ hành lực lượng đều hội tụ tại phiến khu vực này bên trong. Đông. Một giây sau, Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, lập tức đem cái này năm hạt giống đập vào đất đai phía trên, đồng thời trong cơ thể hắn sinh mệnh chi hỏa lập tức bốc cháy lên, ngọn lửa xanh lục tuôn ra qua. Trong nháy mắt, những này ngọn lửa xanh lục lập tức liền quán thâu đi vào cái này năm viên sinh mệnh chi chủng bên trong. Rầm rầm. Năm viên sinh mệnh chi chủng giống như là phục dụng thuốc thập toàn đại bổ giống như, dài ra theo gió, đầu tiên cũng là xuất hiện vô số cây cần, thật sâu đâm vào khắp nơi bên trong, kéo dài đi vào mấy chục mét, thậm chí là vài trăm mét dưới nền đất. Bởi vì những này sợi rễ cậy mạnh xé rách khắp nơi, dẫn đến phương viên mấy cây số đều có rất nhỏ rung động, như là phát sinh chấn động, chung quanh võ giả đều là hoảng sợ kêu to một tiếng, cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là Hạ Bình cũng không lý tới hội loại chuyện nhỏ nhặt này, tinh thần hắn toàn bộ tập trung ở bồi dưỡng ngũ hành linh thụ trong chuyện này mặt. Theo sợi rễ đâm vào khắp nơi, hấp thu thiên địa ngũ hành chi lực, ngũ hành linh thụ cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Đơn giản cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức liền sinh trưởng hơn 100 mét độ cao. Tại trong này phiến tiểu khu mặt, thêm ra 5 viên hơn 100 mét độ cao đại thụ là cực kỳ kinh người, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Bất quá khi cái này ngũ hành linh thụ sinh trưởng thời điểm, lẫn nhau ở giữa hô ứng, thế mà tự động hình thành ngũ hành lĩnh vực, cái này lĩnh vực bao phủ toàn bộ biệt thự. Bốn phía lập tức dâng lên u ám vũ khí, che chắn biệt thự chung quanh, ngoại nhân căn vô pháp dùng ánh mắt đến xem đến trong biệt thự phát sinh bất cứ chuyện gì. Toàn bộ biệt thự giờ phút này đều tràn ngập kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng, tựa hồ hình thành một cái tiểu hình động thiên phúc địa, ở cái địa phương này tu luyện, tất nhiên sẽ tăng tốc tu hành tốc độ. Dù cho so với vân tiêu giới dạng này tu luyện thế giới, cũng không thua kém bao nhiêu. Sinh mệnh chi hỏa. Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng, hắn điều khiển sinh mệnh chi hỏa, phân liệt một chút sinh mệnh chi hỏa ngọn nguồn thấm vào ngũ hành linh thụ nội bộ ở trong. Cứ như vậy, một điểm sinh mệnh chi hỏa ngọn nguồn liền sẽ tồn tại ngũ hành linh thụ trong thân thể, như là vĩnh hằng hỏa chủng, vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt, còn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, không ngừng lớn mạnh điểm ấy nguyên năng lượng. Dạng này ngũ hành linh thụ liền có thể ở cái địa phương này sinh trưởng. Hạ Bình rất là hài lòng, hắn cố ý phân liệt một tia sinh mệnh chi hỏa ngọn nguồn tiến vào ngũ hành linh thụ thể nội. Dạng này hắn liền không cần thời thời khắc khắc đều phải cung cấp sinh mệnh chi hỏa năng lượng, xúc tiến chúng nó trưởng thành. Nhi tử, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Lúc này, phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng rời giường, bọn họ đi vào giữa sân. Phát sinh toàn bộ biệt thự đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không biết lúc nào, giữa sân thêm ra 5 cây đại thụ che trời, mà lại biệt thự chung quanh đều tràn ngập u ám khí tức, che đậy bốn phía, tựa hồ hình thành lĩnh vực. Mà nên bọn họ nhìn thấy cái này 5 viên đại thụ thời điểm, lập tức liền biết cái này 5 viên đại thụ rất là bất phàm, tuyệt đối là thiên địa kỳ vật. Đã hừng đông sao? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai khi chính mình trồng trọt cái này 5 viên ngũ hành linh thụ thời điểm, một đêm liền đã qua, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng thời gian. Hắn mỉm cười, lập tức cáo chi phụ mẫu cái này ngũ hành linh thụ lai lịch. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người nghe được rung động liên tục, vẹn vẹn là ngũ hành linh quả loại vật này xuất hiện liền đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Nhưng là hiện tại thế mà con trai mình còn trồng trọt loại này linh thụ. Đây chẳng phải là nói về sau liền có thể thường xuyên sản xuất ra dạng này linh quả, ngày sau vương giả căn liền không đáng tiền. Cho dù bọn họ là người bình thường, cũng biết cuối cùng hội xảy ra chuyện gì, không hề nghi ngờ, ngũ hành linh quả xuất hiện sẽ cải biến toàn bộ thế giới bố cục, tương lai tất nhiên sẽ tiến vào vương giả thời đại, người người có thể thành vương. Tin tức này quá lớn, Lao Ba nhất thời phản ứng không kịp. Hạ Xuyên Lưu dù là một năm này kinh lịch lời, cũng không có giống như bây giờ bị chấn động được nhiều. Hắn cảm thấy mình nhi tử một năm này trưởng thành thật sự là quá nhanh, vượt quá tưởng tượng. Không có việc gì. Hạ Bình mỉm cười, chờ ta rời đi Vân Tiêu giới về sau. Cái này ngũ hành linh thụ liền giao cho Lão Ba ngươi đến xử lý. Nếu như người khác muốn đổi lấy lời nói, ngươi có thể yêu cầu đối phương cung cấp bảo vật quý giá, không tiếp thụ đồng liên bang. Trên người hắn đồng liên bang đã đủ nhiều, hoa cũng xài không hết. Mà lại đi vào vũ trụ về sau, đồng liên bang cũng chỉ là giấy lộn một trường, căn không đáng tiền, cho nên hắn cũng dự định đem trên người mình toàn bộ đồng liên bang giao cho phụ mẫu đi xử lý. Được. Hạ Xuyên Lưu gật gật đầu, đồng thời cũng vô cùng kích động, có những này ngũ hành linh quả tồn tại, toàn bộ thế giới nhân loại đều phải nịnh bợ hắn. Có người còn muốn cướp đoạt. Hỏi qua những này thần thông cảnh rô bức không? Dám đến liền phải chết. Trọng yếu nhất là, bọn họ thân thể cũng phục dụng ngũ hành linh quả, tin tưởng muốn không bao lâu thời gian, liền có thể nhanh chóng đột phá, nhất cử đột phá đến vương giả cảnh, dạng này bọn họ cũng có sức tự vệ. Bất quá đầu tiên vẫn là đem chuyện này nói cho vô địch vương giả bọn họ đi, không có bọn họ hỗ trợ, sợ lo sự tình hội có hơi phiền toái. Hạ Bình sơ sơ cằm. Dự định qua thông chi vô địch các vương giả chuyện này. Chương 1085, vương giả thời đại. Ngày thứ hai, hạ gia biệt thự. Giờ phút này, chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít quân nhân, mấy chục tàu chiến hạm chiếm cứ không trung. Lấy hạ gia biệt thự làm trung tâm, toàn bộ tiểu khu người đều bị đuổi ra ngoài, bị chính phủ liên bang cưỡng ép mua lại, có thể nói cái này thiên thủy thành xa hoa nhất tiểu khu. Trừ người hạ gia bên ngoài, những người khác không cho phép cư ở cái địa phương này. Có thể nói, cái tiểu khu này đã trở thành Viêm Hoàng tinh cầu trọng yếu nhất quân sự cấm địa. Bất kỳ người nào gan dám xông vào, đều giết chết bất luận tội, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng, cho dù là vương giả cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, những này dọn nhà người cũng nhận được đầy đủ đền bù tổn thất, sẽ không lỗ. Dạng này cử động, cũng chấn kinh thiên thủy thành trên dưới cư dân. Ta thiên, các ngươi biết không? Chúng ta thiên thủy thành tối cao cấp biệt thự tiểu khu thế mà bị quân đội thanh không, bên trong chỉ cho phép ở lại người hạ gia, những người khác không cho phép lưu lại. Ngưu bức A, người hạ gia lợi hại như vậy, những người khác không phản đối sao? Phản đúng cái thí, liên bang chính phủ nghị viên cùng tổng thống đều ra mặt, cái nào dám phản đối? Chán sống sao? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa sẽ phát sinh loại sự tình này? Không rõ ràng, căn cứ ở bên trong tiểu khu người nói, bỗng nhiên một ngày nào đó hạ gia biệt thự xuất hiện một đoàn mê vụ, bao phủ bốn phía, rất là thần bí, chính là ra chuyện này, mới kinh động liên bang chính phủ, nghe nói vô địch vương giả đều đến, vẫn là chuyên từ Vân Tiêu giới gấp trở về. Mẹ ta a, vô địch vương giả. Đây chính là nhân loại trí cao vô thượng tồn tại, cơ hồ rất ít tại Viêm Hoàng tinh cầu xuất hiện, cơ là trấn thủ tại Vân Tiêu giới, phòng ngừa đại biến, không nghĩ tới thế mà trở về, xem ra thật sự là phát sinh đại sự. Cái này hạ gia gần nhất thật sự là lẫn vào phong sinh thủy khởi a, nhớ ngày đó cái này Hạ Xuyên Lưu cũng chỉ là cái dạo phố thành quản, cái giám đại ít đồ, hiện tại thế mà liền liên bang tổng thống. Còn có vô địch vương giả đều phải tự thân lên môn, quá bất khả tư nghị. Đều là hắn Hạ Xuyên Lưu sinh đứa con trai tốt ta, con trai nhà ta lại không được, ăn uống tỉ cược mọi thứ tinh thông, nhưng là cũng là không biết vo nói, thật sự là sinh khối xoa thiêu đều tốt qua sinh hắn. Chắc hẳn khẳng định là hạ gia phong thủy tốt, tích lũy mấy chục năm, rốt cục tại thế hệ này xuất hiện người tài ba, đây chính là cái gọi là hậu tích bạc phát ta. Còn có loại sự tình này, xem ra cần phải tìm hạ gia tổ phần bãi mai, nhìn xem có thể dính chút điểm tiên khí không. Thiên thủy thành bên trong, vô số trà dư tiểu lâu người đều là đang sôi nổi nghị luận chuyện này, có thể nói là tòa này tam tuyến tiểu thành lớn nhất từ trước tới nay sự tình. Nhưng là những người bình thường này không biết, toàn bộ Thiên Thủy Thành vận mệnh đều chiếm được cự đại cải biến. Một số Thiên Thủy Thành cao quan đã được đến tin tức, tòa thành trì này ngày sau sẽ trở thành Viêm Hoàng tinh cầu trung tâm, thậm chí Dương Châu khu thủ đô đều sẽ chuyển tới bên này. Giờ phút này, Hạ gia biệt thự hậu viện. Cổ Hy Lai, Tôn Dương Đạo cùng Lưu Vô Mệnh các loại 13 cái vô địch vương giả đều xuất hiện ở đây. Về phần còn lại vương giả cũng muốn đến, nhưng là cũng không có tư cách tới. Bọn họ đều là vô cùng kích động nhìn trước mắt cái này ngũ hành linh thụ, thân là thần thông cảnh có thể. Bọn họ cũng đều biết cái này là vĩ đại bực nào thần thụ, có thể nói là thiên địa kỳ vật. Hạ Bình, đây chính là có thể sản xuất ra ngũ hành linh quả ngũ hành linh thụ sao? Cổ Hy Lai rất là kích động. Trước đó hắn liền nghe nói qua ngũ hành linh thụ truyền thuyết, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua, hiện tại vừa thấy mặt, cũng cảm giác được xác thực rất là bất phàm. Hắn nhưng là biết ngũ hành linh quả thần kỳ, mặc kệ là tư chất cỡ nào thấp, chỉ cần phục dụng một khỏa, liền sẽ rất nhanh tấn thăng đến vương giả cảnh. Nếu như đây không phải thiên địa kỳ vật, ngươi cái gì là thiên địa kỳ vật? Không sai. Hạ Bình gật gật đầu. Tôn Dương Đạo hiếu kỳ hỏi, không phải nói ngũ hành linh thụ rất khó còn sống sao? Không có năm đại chủng tộc bồi dưỡng, ngũ hành linh thụ chẳng mấy chốc sẽ khô héo, sinh trưởng không ra linh quả. Không cần lo lắng, ta có đặc thù bồi dưỡng biện pháp. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, nhưng lại không nói biện pháp gì, bởi vì đây là trên người mình bí mật. Nghe nói như thế, bọn họ cũng không hề hỏi thăm. Dù sao bọn họ cũng biết Hạ Bình trên thân bí mật vô số, vẹn vẹn là này chiếc đủ để phá hủy ngoại tinh cường đạo phi thuyền, cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ vân tiêu giới. Ai biết tiểu tử này trên thân còn có cái gì át chủ bài, cho nên bọn họ cũng không có hoài nghi cái gì. Nó có thể sản xuất ra bao nhiêu ngũ hành linh quả? Lưu Vô Mệnh hỏi ra cái này vấn đề mấu chốt. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng lời nói, hàng năm hẳn là có thể sản xuất 100 phần ngũ hành linh quả. Hạ Bình duỗi ra một đầu ngón tay. Nếu như là năm đại chủng tộc bồi dưỡng lời nói, khẳng định vô pháp sản xuất nhiều như vậy, nhưng là chúng nó hiện tại thể nội đều có sinh mệnh chi hỏa ngọn nguồn tồn tại. So tầm thường ngũ hành linh thụ sinh trưởng tốc độ không biết nhanh bao nhiêu lần, hơn nữa còn có sung túc sinh mệnh năng lượng. Thậm chí nếu như ngũ hành linh thụ tiếp tục tiến hóa xuống dưới lời nói, vậy liền không ngừng một năm sản xuất 100 phần, tương lai có thể sẽ sản xuất 200, 500, 1.000 người phần, thậm chí 1.000.000 người cũng khó nói. 100 người. Nghe nói như thế, cổ Hy Lai các loại vô địch vương giả nhất thời liền vô cùng kích động, đó là cái con số kinh người, nói cách khác đem người tới loại hàng năm đều sẽ sinh ra 100 cái tử phủ cảnh vương giả. Phải biết, trước đó nhân loại thế giới một năm sinh ra một cái vương giả liền xem như vận khí vô cùng tốt, có đôi khi mấy năm đều chưa hẳn sinh ra một cái, có thể nghĩ vương giả cảnh gian nan. Bọn họ có thể tưởng tượng, ngày sau vương giả tại nhân loại thế giới chỉ sợ là không đáng tiền, hội lấy dãy số nhân bạo phát. Thậm chí vô địch vương giả đều có thể gia tăng một đống. Nếu như là trước đó lời nói, bọn họ sẽ còn lo lắng sinh ra vô địch vương giả hội uy hiếp được địa vị mình. Nhưng là từ khi được chứng kiến Hồng Cân Tặc, cảm nhận được mình tại ngoại tinh nhân lực lượng phía dưới, này nhỏ yếu cùng bất lực, bọn họ liền hoàn toàn không có ý nghĩ này. Nhân loại cường giả càng nhiều, bọn họ mới có cơ hội tại trong vũ trụ còn sống sót. Nếu như vẹn vẹn chỉ có bọn họ những cường giả này lời nói, tương lai có thể sẽ lọt vào những người ngoài hành tinh kia lần nữa xâm lấn, khi đó nói không chừng liền không dễ dàng như vậy giải quyết. Cho nên, bọn họ đương nhiên hy vọng nhân loại cường giả càng nhiều càng tốt, dạng này mới có thể có càng nhiều tới ngoại tinh nhân lực lượng. Trở thành vân tiêu giới bá chủ về sau, nhân loại ánh mắt đã không chỉ là tại vân tiêu giới phía trên, đã đặt ở xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ, cùng chư thiên vạn tộc tranh phong. Bất quá cái này ngũ hành linh quả là ta trông chọn, nếu như các ngươi cái nào muốn đổi lấy, nhất định phải cho ta cung cấp bảo bối mới được. Hạ Bình mỉm cười, nói thẳng ra chính mình mục đích. Đó là đương nhiên, đây là Hạ Tiểu Hữu đạt được, tự nhiên thuộc về ngươi tài sản, chúng ta cũng sẽ không hảo lấy cướp đoạt. Cổ Hy Lai bọn người là cười cười, cũng minh bạch Hạ Bình không nguyện ý ăn thiệt thòi ý nghĩ. Bất quá dù cho cần nộp lên trên bảo vật, Vân Tiêu Giới cũng có vô số tông sư khát vọng đạt được một cái ngũ hành linh quả. Dù sao đây chính là đột phá vương giả tốt nhất thời cơ, đặc biệt là những thọ mệnh đó sắp đến cùng tông sư, dù cho táng ra bại sản, bọn họ cũng nguyện ý. Hạ Bình căn không lo không ai đổi lấy. Tiếp xuống cũng là tiến về vũ trụ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tâm tư bành trướng, siết chặt quyền đầu. Chương 1086, tiến về vũ trụ. Một tuần sau, Nguyệt Thần Hào thoát ly Vân Tiêu Giới, hướng phía vũ trụ xuất phát. Hạ Bình dùng một tuần này thời gian cơ xử lý hoàn tất toàn bộ sự tình, giải trừ nỗi lo về sau. Đồng thời hắn cũng trở về đến Vân Tiêu Giới, tìm tới Phùng Hòa Đường, nể tình hắn là nhiều năm tiểu đệ, lao khổ công cao. Hắn cũng ban cho Phùng Hòa Đường một người phần ngũ hành linh quả, nhượng hắn võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dù sao ngũ hành linh thụ trồng trọt sau khi thành công, cái này ngũ hành linh quả đối với hắn mà nói, đã không đáng tiền, cho một phần Phùng Hòa Đường cũng không quan hệ nhiều lắm. Đến hắn vẫn còn muốn tìm Sở Dung bọn người, nhưng là các loại một tuần đều không có gặp các nàng xuất hiện, cũng không biết các nàng đến tột cùng đi chỗ nào, dù cho vệ tinh dò xét, cũng tìm không thấy các nàng vị trí. Cho nên Hạ Bình cũng liền từ bỏ, trực tiếp tiến về vũ trụ. Thật sự là xinh đẹp tinh không. Nguyệt Thần Hào đi thuyền tại trong vũ trụ, Hạ Bình xuyên thấu qua phi thuyền hư nghĩ hình chiếu, có thể rõ ràng nhìn thấy tinh không bên ngoài chẳng cảnh, bốn phía đều là lít nha lít nhít ngôi sao, tách ra vạn trượng quang mang. Nơi xa là hạo hãn vô biên vũ trụ, tối như mực một mảnh, không nhìn thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy biên giới, phảng phất ở vào hư vô không gian. Đã không có trên dưới trái phải dạng này phương hướng cảm giác. Nếu như là chưa quen thuộc người ngoài hành tinh, hội trong nháy mắt liền mất tích tại vô tận vũ trụ không gian bên trong, căn không biết mình hẳn là tiến về địa phương nào, so thế giới bất luận cái gì mê cung cũng còn khủng bố. May mắn Hạ Bình có Miêu Tiên Nhân dạng này kinh nghiệm phong phú trí não, nó đối với đi thuyền vũ trụ đã sớm xe nhẹ đường quen. Cho nên hắn toàn bộ giao cho Miêu Tiên Nhân liền rất lợi hại yên tâm. Miêu Tiên Nhân, chúng ta sắp tiến về địa phương nào? Hạ Bình quay người hỏi, hắn còn không có cẩn thận hỏi thăm qua Miêu Tiên Nhân chính mình lần này mục đích. Siêu một tiếng, Miêu Tiên Nhân nhảy ra, nói, ngươi cũng đã biết vũ trụ thế lực đến cùng là làm sao phân bố. Không biết. Hạ Bình nói thực ra nói. Không biết, Lao Phu sẽ nói cho ngươi biết. Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt hoa dâu trắng, tin tưởng ngươi cũng tại Viêm Hoàng tinh cầu học được đơn giản một chút vũ trụ tri thức, tinh cầu, tinh hệ, cùng tinh vực cơ khái niệm. Đơn giản tới nói, tinh hệ cũng là có vô số có sinh mệnh cùng không sinh mệnh tinh cầu tập hợp thể, mà tinh vực thì là có mấy vạn cái tinh hệ tổ hợp lại một cái khu vực, chỉ là khu vực này diện tích cực lớn, vượt mức bình thường sinh linh tưởng tượng. Cho nên ngươi cũng hẳn phải biết, thống trị một cái tinh vực thế lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Hạ Bình gật gật đầu, một khỏa có sinh mệnh tinh cầu chí ít có thể còn sống mấy tỷ người loại, có thậm chí có thể còn sống mấy chục tỷ. Một cái tinh hệ có bao nhiêu dạng này sinh mệnh tinh cầu, tuy nhiên không sinh mệnh tinh cầu chiếm cứ tuyệt đại một bộ phận, nhưng là sinh mệnh tinh cầu chí ít cũng có trăm vạn khỏa trở lên. Mà một cái tinh vực lại có mấy vạn tinh hệ, như vậy tinh vực ở trong sinh linh đơn giản liền là vô số kể, Viêm Hoàng tinh cầu cùng Vân Tiêu Giới tới so sánh, đơn giản cũng là đại hải ở trong một giọt nước. Bởi vậy có thể tưởng tượng, có thể thống trị một cái tinh vực thế lực, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Thế lực nhỏ nhất cũng là tinh cầu, tiếp theo đến quốc gia, chỉ có thể trưởng khống một khỏa tinh cầu, cơ bên trên là thổ dân tinh cầu, căn không có đi thuyền vũ trụ năng lực. Nhưng là có chút vũ trụ cường quốc có thể trưởng không mấy trụ, trên trăm, thậm chí hơn ngàn hành tinh, thống trị một phương. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, nhưng là tại trong vũ trụ thế lực tối cường cũng không phải là quốc gia, mà chính là võ đạo môn phái. Nó nhìn lấy Hạ Bình, sắc mặt rất là trịnh trọng. Võ đạo môn phái. Hạ Bình nháy một chút con mắt, không nói gì, nghe Miêu Tiên Nhân nói tiếp. Đúng, một cái thánh cấp môn phái là có thể trưởng khống không thể tính toán vũ trụ cường quốc, có thể thống trị một cái, thậm chí là mấy cái tinh vực, vô số tinh cầu đều ở cái này thánh cấp môn phái trong vòng phạm vi quản hạt. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, tại những chòm sao này bên trong, có rất nhiều quốc gia, chúng nó người thống trị, hoặc là cao tầng lão đại, cơ bên trên là cái này thánh cấp môn phái xuất thân. Hoặc là trực tiếp cũng là bọn họ điều động đệ tử qua đảm nhiệm chức vị trọng yếu, phụ trách quản lý từng cái vũ trụ quốc nhà. Lúc trước chúng tinh môn cũng là như thế, thống trị một cái tinh vực, đem vô số sinh linh tánh mạng trưởng khống, sinh sát đoạt cho. Nó vô cùng cảm khái, rất là hoài niệm. Lúc trước chúng tinh môn vô cùng cường đại, quả thực là đi ngang, nó cũng là có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Khắp nơi đều được người tôn kính, không ai dám trêu chọc. Trực tiếp quản lý. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ trong vũ trụ toàn bộ đều là liên bang chế độ quốc gia, toàn dân lựa chọn? Không không không. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, vũ trụ lớn biết bao, một cái chế độ làm sao có thể đại biểu hết thảy? Ở trong cũng có vương tộc chế độ độc tài độ, tuyển cử chế độ, nô đãi chế độ, thậm chí bộ lạc chế độ đều có. Nhưng là cũng không quan hệ, Tổng thống, hoặc là quốc vương đều không cần môn phái này đệ tử đảm nhiệm, chỉ cần tại chức vị trọng yếu phía trên, an bài môn phái đệ tử giám sát liền đầy đủ. Đối với thánh cấp môn phái tới nói, quản để ý đến chúng nó là không có hứng thú, chỉ cần những quốc gia này có thể cho môn phái cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, ai làm người thống trị đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, những này vũ trụ quốc nhà thủ lĩnh cũng không nốc, đặc biệt là vương tộc chế độ vũ trụ cường quốc, bọn họ đều chọn điều động chính mình vương thất đệ tử gia nhập môn phái ở trong. Kỳ thực bọn họ cũng coi là thánh cấp môn phái một bộ phận, không phân khác biệt. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, thì ra là thế, ngươi lần này để cho ta tiến về vũ trụ, chẳng lẽ là muốn cho ta gia nhập cái nào đó thánh cấp môn phái? Không sai. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Nhưng ta không phải chúng tinh môn đệ tử sao? Sao có thể gia nhập môn phái khác? Hạ Bình hỏi. Đẩn. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, nếu như chúng tinh môn vẫn tồn tại, ngươi tự nhiên không cần gia nhập môn phái khác, nhưng là hiện tại chúng tinh môn đều diệt vong, còn so đo cái gì? Ngươi cũng đã biết tại trong vũ trụ không có một cái nào núi rửa lớn bảo bọc, sinh tồn bao nhiêu gian nan sao? Có thể nói nửa bước khó đi, hơi đắc tội một cái không biết sâu cạn đại nhân vật, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đầu tiên tiến vào vũ trụ, trọng yếu nhất không phải khác đồ vật, mà là sinh tồn. Mà lại gia nhập thánh cấp môn phái rất nhiều chỗ tốt, bọn họ có hoàn thiện bồi dưỡng chế độ, có đại lượng tài nguyên tu luyện cung cấp, còn có thể học được rất nhiều chân quý bí tịch võ đạo, thậm chí còn có một đoàn sư huynh đệ hỗ trợ. Nếu như không gia nhập vào, đây không phải là ngu xuẩn. Nó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giảng thuật gia nhập thánh cấp môn phái rất nhiều chỗ tốt. Hạ Bình cảm thấy cái này Miêu Tiên Nhân đơn giản so với nhân loại còn gian trá, còn phải hiểu được cái gì gọi là đạo tiên thối, có thể nói đã trở thành chính thức lao hồ ly. Tốt ta, thế nhưng là vũ trụ mênh mông, ta hẳn là gia nhập cái nào thánh cấp môn phái. Hạ Bình một mặt mờ mịt. Hắn đối với vũ trụ sự tình không hiểu ra sao, không có đầu mối. Yên tâm đi, đi qua lão phu không ngừng điều tra, căn cứ ngươi yêu cầu còn có kinh lịch tư chất chờ một chút, ngươi muốn gia nhập môn phái lão phu đã giúp ngươi chọn tốt. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, chính là cách Vân Tiêu giới phụ cận thánh cấp môn phái Càn Khôn phái. Chương 1087, Càn Khôn phái. Càn Khôn phái. Nghe nói như thế, Hạ Bình mười phần nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nghe qua môn phái này tên, nhưng là trước kia hắn Miêu Tiên Nhân nói Vân Tiêu giới tại Lăng Vân phái trong vòng phạm vi quản hạt, vì sao không gia nhập Lăng Vân phái đâu. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn ra Hạ Bình ý nghĩ, ngươi đoán chừng rất lợi hại nghi hoặc vì sao không gia nhập Lăng Vân phái. Xác thực Lăng Vân phái cũng rất cường đại, là thánh cấp môn phái, quản hạt 5 cái tinh vực, ửng đỏ tinh vực, Lam Vân tinh vực, Thanh Vân tinh vực, Mây Trắng tinh vực cùng Lưu Vân tinh vực, mà căn cứ ta suy đoán Vân Tiêu giới cũng là tại Lưu Vân tinh vực cái nào đó nơi hẻo lánh ở trong. Nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mình tại vũ trụ vở tủ ả ngược ở trong đến tột cùng làm những thứ gì chuyện tốt. Hạ Bình nháy một chút con mắt, cũng không làm cái gì sự tình. Im miệng. Miêu tiên nhân cắn răng, còn ở nơi này trang, đi vào này tân thủ thôn, cũng không biết đắc tội bao nhiêu thế gia đại tộc, những thế gia đại tộc đó đều là Lăng Vân Phái trọng yếu thế lực. Nếu như ngươi gia nhập Lăng Vân Phái, sau cùng bị bọn họ biết thân phận chân thật lời nói, ngươi khẳng định ăn không ôm lấy đi, khác cho là bọn họ hội trong thời gian ngắn quên những sự tình này. Nó cảm thấy mình là ngược lại tám đời xui xẻo, tuy nhiên tiểu tử này thiên phú không tồi, nhưng là rất có thể tại họa, còn không tiến vào vũ trụ đâu, mà đắc tội một nhóm lớn cường địch. Đều vô pháp tưởng tượng, nếu như bị đám kia thế gia đại tộc người phát hiện, tiểu tử này bị rút gân lột ra đều là nhẹ. Đương nhiên, không cho ngươi gia nhập Lăng Vân Phái, đây cũng chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, trọng yếu là, Lăng Vân Phái chiêu thu đệ tử 10 phần nghiêm ngặt, bọn họ chỉ tuyển nhận những thân gia trong sạch đó người, hơn nữa còn phải là năm đại tinh vực nhân loại. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi là thổ dân, là thuộc về không có có thân phận không hợp đồng, không có bị Lăng Vân Phái đăng ký trong danh sách, cho nên dù cho muốn gia nhập Lăng Vân Phái cũng không có biện pháp gì. Nó cho thấy Hạ Bình vô pháp gia nhập Lăng Vân Phái nguyên nhân thực sự. Hạ Bình gật gật đầu, kỳ thực cũng không chỉ có là hắn, toàn bộ Vân Tiêu giới cùng Viêm Hoàng tinh cầu nhân loại đều xem như không hợp đồng, không có bị Lăng Vân Phái đăng ký thân phận, tại trong vũ trụ là không có bất kỳ cái gì ghi chép. Kỳ thực đây cũng là thổ dân tiến vào vũ trụ một nan đề. Không có có thân phận ghi chép lời nói, sẽ rất khó làm các loại giấy chứng nhận, rất khó dung nhập vũ trụ xã hội bên trong, nửa bước khó đi. Bất quá Càn Khôn Phái liền không giống nhau, nó tôn trọng là hữu giáo vô loại. Miêu tiên nhân nói, đối với Càn Khôn Phái tới nói, nó không lại so đo ngươi xuất thân, không lại so đo ngươi lai lịch, cũng sẽ không truy cứu ngươi dị vãng bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú, liền có thể gia nhập Càn Khôn Phái ở trong. Lại thêm Càn Khôn Phái là cái thánh cấp môn phái, thậm chí so Lăng Vân Phái còn mạnh hơn lớn một chút, thống trị 6 cái tinh vực. Cho nên ngươi rất lợi hại thích hợp gia nhập Càn Khôn Phái tiến hành tu hành, không ngừng tiến hóa. Nó nhìn lấy Hạ Bình. Này Càn Khôn Phái ở nơi nào? Hạ Bình hỏi, hắn cũng biết Miêu tiên nhân dụng ý, xác thực dạng này tương đối. Chính mình gia nhập Càn Khôn Phái là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực Càn Khôn Phái cùng Lăng Vân Phái cũng là hàng xóm, lẫn nhau tinh vực dựa chung một chỗ, cũng khoảng cách Vân Tiêu giới không phải rất lợi hại cự ly xa. Miêu tiên nhân nói, chỉ cần bước nhảy không gian một tuần nhiều chút thời gian, liền có thể rất nhanh đến Càn Khôn Phái tổng bộ Càn Khôn Tinh. Càn Khôn Tinh. Hạ Bình nhìn lấy Miêu tiên nhân không nói gì. Đúng. Càn Khôn Tinh cũng là Càn Khôn Phái đại doanh, 6 cái tinh vực hạch tâm ở trong hạch tâm, cơ hồ Càn Khôn Phái cao thủ đều tụ tập tại trên viên tinh cầu này mặt. Miêu tiên nhân mỉm cười, viên tinh cầu này thể tích vô cùng cự đại, so với các ngươi Viêm Hoàng tinh cầu không biết lớn hơn bao nhiêu lần, không phải so ra hơn nhiều lời nói, đại khái là Thái Dương gấp 2 lớn nhỏ. Tại tinh cầu này phía trên trọng lực, tương đương với Viêm Hoàng tinh cầu gấp 20 lần, phổ thông Viêm Hoàng tinh cầu người đi lên, căn vô pháp sinh tồn, cũng chỉ có đạt tới tử phủ cảnh tu luyện giả tài năng còn sống. Bất quá viên tinh cầu này tư nguyên cũng so Vân Tiêu giới phong phú vô số lần, có thể nói là tránh thức động thiên phúc địa, cho nên Càn Khôn Phái mới đưa chính mình môn phái đặt ở trên viên tinh cầu này mặt. Lúc này, đúng lúc là Càn Khôn Phái 4 năm một lần tuyển nhận ngoại môn đệ tử thời gian, cho nên lần này ngươi tiến về Càn Khôn Tinh, liền có thể có cơ hội gia nhập vào Càn Khôn Phái ở trong qua. Càn Khôn Tinh. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, rất là chờ mong, lần này tiến về không biết tinh cầu cực kỳ phồn hoa, cường giả như mây, giống hắn dạng này tu luyện giả, đoán chừng cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Lần này hắn có cơ hội kiến thức đến trong vũ trụ các tộc thiên tài cao thủ. mà lại dựa vào thánh cấp môn phái tư nguyên, hắn cũng có cơ hội nhanh chóng tiến hóa, tấn thăng đến cao hơn võ đạo cảnh giới. Nhớ kỹ, lần này tiến về Càn Khôn Tinh, 6 đại tinh vực thiên tài đều sẽ tụ tập mà đến, bọn họ đều sẽ vì gia nhập Càn Khôn Phái, trở thành ngoại môn đệ tử, liều chết biểu hiện. Miêu Tiên Nhân nghiêm túc nói, những này đường xa mà ngày nữa mới, đại bộ phận đều nội tình thâm hậu, có thể là cái nào đó gia tộc cổ xưa người thừa kế, có thể là cái nào đó vương quốc vương tử vương tôn, cũng có thể là mổ lao quái vật hậu nhân, tóm lại bối cảnh thâm bất khả trắc. Nhớ kỹ lần này tham gia Càn Khôn Phái nhập môn chắc thí, nhất định phải điệu thấp, tuyệt đối không nên đại xuất danh tiếng, tốt nhất cũng là vô thanh vô tức gia nhập Càn Khôn Phái, chậm rãi trưởng thành, giả heo ăn thịt hổ. Nó khuyên bảo Hạ Bình, ra ngoài vũ trụ hành tẩu, trọng yếu nhất cũng là điệu thấp. Phàm là cao điệu người, bị chết thường thường cũng là nhanh nhất. Ừm, ta biết. Hạ Bình vỗ ngực một cái, làm ra cam đoan. Miêu Tiên Nhân khỏe miệng co quắp rút ra, không biết làm sao, nó luôn luôn có loại dự cảm bất tường. Bất quá còn muốn thời gian 7-8 ngày mới có thể đến, thật sự là quá dài, có biện pháp nào không nhanh hơn chút nữa. Hạ Bình sơ sơ cảm thấy tại hắc ám vô biên vũ trụ đi thuyền 7-8 ngày, thật sự là quá dài dằng dặc lữ trình. Không có cách, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Miêu Tiên Nhân buông tay, nhưng mà này còn là bởi vì ta có hoàn chỉnh con đường trong vũ trụ đồ, tìm kiếm được nhanh nhất đường đi. Nếu như là người bình thường lời nói, dù cho đi thuyền mấy tháng, đều chưa hẳn có thể đến. Tại trong vũ trụ, con đường trong vũ trụ đồ cực kỳ trọng yếu. Dù sao vũ trụ thật sự là quá phức tạp, không có chuẩn xác lộ tuyến đồ, liền sẽ lạc đường. Có đôi khi tại nguyên châu vòng quanh mấy tháng đều là rất bình thường sự tình. Nếu như lão chủ nhân phi thuyền hoàn hảo không chút tổn hại lời nói, mấy canh giờ liền có thể đến, nhưng là hiện tại không được. Miêu Tiên Nhân biểu thị cái này không có cách, chiếc này Nguyệt Thần Hào đã chỉ nó cố gắng lớn nhất tiến hành cải tạo. Nếu như là trước đó Nguyệt Thần Hào, đoán chừng căn liền vô pháp tại vũ trụ đi thuyền. Mới bay ra mười mấy năm ánh sáng, liền sẽ bị vũ trụ bay khắp nơi được vận thạch đánh rơi, hoặc là không chịu nổi phi thuyền cấp tốc tốc độ, từ đó làm cho toàn bộ phi thuyền vỡ vụn. Dạng này a, cái kia coi như đi. Hạ Bình gật gật đầu. Nếu như cảm giác đến phát chán lời nói, có thể tiến vào vũ trụ vở tù ăn ơ, có đôi khi vũ trụ đi thuyền người, liền sẽ đi vào Inter ở trong giết thời gian. Miêu Tiên Nhân đưa ra đề nghị. Vũ trụ vở tủ án ơ. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cũng có thời gian rất lâu không tiến vào qua, dựa theo hắn hiện tại tu vi, cũng cần phải có thể rời đi tân thủ thôn, không biết tân thủ thôn về sau đến cùng là dạng gì phong cảnh. Chương 1088, Viễn Đông Thành. Vũ trụ vở tủ án ơ, tân thủ thôn. Siêu. Hạ Bình lần nữa tiến vào vũ trụ vở tủ án ơ. Xuất hiện tại tân thủ thôn bên trong, hắn nhìn chung quanh một chút, lại là không có phát hiện bất luận kẻ nào tại, đoán chừng thời gian không đúng, không có nhiều người thượng tuyến. Bất quá hắn cũng không lý tới sẽ, trực tiếp tiến về tân sinh thôn thôn trưởng bên kia qua, yêu cầu rời đi tân sinh thôn. Tốt, căn cứ kiểm tra, võ vô địch đã có rời đi tân thủ thôn tư cách, có thể tiến về hạ cấp thành. Tân thủ thôn thôn trưởng gật gật đầu. Hắn biết Hạ Bình hiện tại đã có tử phủ cảnh thực lực, có thể rời đi tân thủ thôn. Hạ cấp thành. Đây là ý gì? Hạ Bình rất là nghi hoặc. Miêu Tiên Nhân giải thích nói, ở cái này võ đạo không gian bên trong, rời đi tân thủ thôn về sau, có thể tiến về thành thị, nhưng là thành thị cùng thành thị ở giữa cũng không giống nhau. Tổng cộng có 3 đẳng cấp, hạ cấp thành, trung cấp thành, cấp trên thành. Trong đó hạ cấp thành tử phủ cảnh, như ý cảnh cùng thần thông cảnh tu luyện có thể đi vào. Trung cấp thành chỉ có luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh có thể đi vào. Cấp trên thành chỉ có quy chân cảnh, pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh có thể vào. 3 loại bất đồng đẳng cấp thành thị phân biệt rõ ràng, không đạt tới đối ứng đẳng cấp, vô pháp đi vào tương ứng thành thị. Nghe nói cấp trên thành mặt trên còn có chủ thành tồn tại. đó là chỉ có thánh người tài năng đặt chân thánh vực. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mà lại thành thị cùng tân thủ thôn không giống nhau, tại thành thị là khu an toàn tuyệt đối, bất kỳ người nào đều không thể ở trong thành thị mặt động thủ, đương nhiên ra ngoài thành thị, đến dã ngoại liền có thể tùy tiện động thủ. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, bất quá rất nhiều tư nguyên, cùng cơ duyên đều chỉ có tại dã ngoại mới có thể có được, cho nên muốn đạt được lợi ích lời nói, chỉ có thể ra ngoài dã ngoại mạo hiểm, chém giết. Giờ phút này, tân thủ thôn thôn trưởng thanh âm lần nữa truyền tới, võ vô địch, ngươi có thể tiến về hạ cấp thành tổng cộng có 8,763 cái, không biết ngươi muốn lựa chọn thành thị nào. Tùy tiện đi, cái nào gần nhất liền đi cái nào. Hạ Bình cũng không chút nào để ý. Tân sinh thôn thôn trưởng, tốt, ngẫu nhiên lựa chọn, võ vô địch sắp tiến về hạ cấp thành thị Viễn Đông Thành. Một đạo quang trụ lập tức bao phủ Hạ Bình thân thể. Một giây sau, cả người hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Vâng! Chờ Hạ Bình khi mở mắt ra sau, lại là phát hiện mình đi vào một ta cự đại thành thị truyền tống trận bên trong, bốn phía đông nghịt, người đến người đi. Đây là một tòa cổ xưa thành trì, như là cổ đại thủ đều bình thường, khắp nơi đều là cổ kính vị đạo, giang khắp nơi, bốn phương thông suốt. Kiến trúc chung quanh toàn bộ đều là từ nham thạch to lớn cấu trúc mà thành. Siêu siêu siêu. Đồng thời, truyền tống trận bốn phía thỉnh thoảng có quang mang lấp lóe, không ít nhân loại đều là từ cái truyền tống trận này bên trong đi ra. Bọn họ có là vừa vặn từ tân thủ thôn đi ra, có là từ còn lại hạ cấp thành thị truyền tống mà đến, có là vừa vặn thượng tuyến, tóm lại vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Liếc một chút nhìn sang, tối thiểu có mấy chục vạn người xuất hiện ở cái địa phương này. Thật là nóng náo. Hạ Bình sơ sơ cằm, nhìn lấy bốn phía trắng cảnh, cảm thấy cái này Viễn Đông Thành so tân thủ thôn không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Người đến người đi, vũ trụ vô số chủng tộc đều xuất hiện ở cái địa phương này. Đúng, không biết có biện pháp nào không kiếm được một số lớn tiền vũ trụ đâu. Hạ Bình cảm thấy mình cần đại lượng tiền vũ trụ. Dù sao tiến vào trong vũ trụ, không có tiền lời nói, đơn giản cũng là nửa bước khó đi. Vẹn vẹn là tài nguyên tu luyện, cũng không biết tốn hao bao nhiêu tiền. Tuy nhiên trên người hắn có từ tân thủ thôn đạt được 49 triệu tiền vũ trụ, tại bình thường người ngoài hành tinh trong mắt đã được cho cự phú, nhưng là đối với hắn tương lai kế hoạch tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông a. Ngươi muốn tại vở tù ản được kiếm tiền. Cũng chỉ có ba chữ có thể hình dung, khó khó khó. Miêu tiên nhân lắc đầu, đại bộ phận người ngoài hành tinh đều chỉ có thể ở Inter ở trong dùng tiền, có thể kiếm tiền ít càng thêm ít. Đặc biệt là tử phủ cảnh tu luyện giả, ban đầu con đường, quả thực là khó càng thêm khó. Phần lớn người đều chỉ có thể là đi ra làm thuê, cho người ta rửa chén đĩa, khi phục vụ viên, tiến vào công xưởng khi dây chuyền sản xuất công nhân. Hoặc là cho phú hào khi canh cổng, mặc cho đánh mặc cho mắng, mỗi giờ có 10 tiền vũ trụ, mỗi ngày làm việc 8 giờ, mỗi tháng 2.000 tiền vũ trụ khoảng chừng tiền lương, kiếm chút ít ỏi lương đồng. Bọn họ lại vui chơi giải trí, trả tiền mướn phòng điện nước cái gì, lại thêm tu luyện, liền tiền gì cũng sẽ không còn lại. Bất quá cũng không quan hệ, đây chỉ là cất bước gian nan, chờ tấn thăng đến thần thông cảnh, thậm chí là như ý cảnh. Khi đó kiếm tiền thủ đoạn liền nhiều không ít, có thể trở thành phú hào. Nhưng là cần hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy, ngươi từ từ sẽ đến là được. Nó đã cho Hạ Bình chế định một cái ngàn năm kế hoạch, chậm rãi tấn thăng đến luyện bảo cảnh, cước đạp thực địa, làm gì chắc đó, tốn hao mấy trăm năm thời gian tu luyện. Cứ như vậy, liền có thể chậm rãi nhượng Hạ Bình trưởng thành, trở thành trong vũ trụ cường giả. Tuy nhiên thời gian dài dằng dặc điểm, nhưng lại rất lợi hại an toàn, sẽ không gặp phải quá đại nguy hiểm. Tại trong vũ trụ, ngay từ đầu châu không tính là gì, nhìn là ai sống được dài hơn, mới là sau cùng bên thắng. Chẳng lẽ liền không có cái gì một đêm chợt giàu phương pháp? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đánh giám. Miêu tiên nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khắc có cái gì một đêm chợt giàu ý nghĩ, mơ tưởng xa vời vật này không được, rất nhiều người cũng là bởi vì có dạng này hư huyễn vọng tưởng, từ đó liền biến thành tuổi mụ. Không thể phủ nhận, cái thế giới này thật là có dạng này người, nhưng là ít càng thêm ít. Ngươi muốn làm sự tình cũng là cước đạp thực địa, chậm rãi trưởng thành. Nó tận tình khuyên bảo khuyên can Hạ Bình. Tiểu huynh đệ, bỗng nhiên ở giữa, phía trước xuất hiện một bóng người, này là cái trung niên nam tử, xấu xí, mặc sơ mi hoa, một bộ gian trá thương người bộ dáng, hắn trực tiếp liền ngăn cản tại Hạ Bình trước mặt. Chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử. Nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là vừa mới tiến đến hạ cấp thành thị người đi. Trung niên nam tử kêu mỉm cười. Hạ Bình gật gật đầu, đúng, ngươi là làm sao biết? Cái này sao, ta nhìn người là rất lợi hại chuẩn. Áo sơ mi hoa nam tử lộ ra một mặt đắc ý bộ dáng, nội tâm của hắn lại là 10 phần xem thường. Tiểu tử ngươi từ truyền tống trận đi ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ tiểu bạch bộ dáng. Người nào không biết ngươi là vừa vặn tiến đến hạ cấp thành thị gà mờ. Nhưng là hắn cũng sẽ không nói ra lời như vậy, dù sao giống như vậy tiểu bạch tốt nhất lừa gạt, người ngốc nhiều tiền đại biểu. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hạ Bình hỏi. Là như thế này. Áo sơ mi hoa nam tử tằng hắng một cái, nói, nhìn ngươi mới đến bộ dáng, hẳn là đối tòa này hạ cấp thành thị không phải rất lợi hại hiểu biết đi. Ngươi có biết hay không đi vào Viễn Đông Thành chuyện thứ nhất muốn làm gì? Làm cái gì? Hạ Bình nhìn lấy cái này áo sơ mi hoa nam tử. Áo sơ mi hoa nam tử sắc mặt rất là nghiêm túc, rối ra một đầu ngón tay, không phải đừng, cũng là mua một đôi tật phong giày. Hán tử trên thân xuất ra một đôi hát sắc giày. Chương 1089, đại mua bán. Tật phong giày. Hạ Bình không hiểu. Nhìn lấy cái này áo sơ mi hoa nam tử. Không sai, đi vào hạ cấp thành thị, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu a. Áo sơ mi hoa nam tử trầm giọng nói, ngươi cần muốn đi ra ngoài dã ngoại lịch luyện, thu hoạch được cơ duyên. Vấn đề là dã ngoại thật sự là quá tốt đẹp lớn, nếu như đan dựa vào bản thân bước đi tốc độ, cũng không biết cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng là nếu có một đôi tật phong dạy liền hoàn toàn không giống. Nó có thể để bạt ngươi gấp 5 lần tốc độ di chuyển, như là tật như gió hành tẩu, có thể tại dã ngoại tới lui tự nhiên, tiết kiệm đại lượng đi đường thời gian. Ngươi cảm thấy nếu có một đôi tật phong giày có phải hay không rất lợi hại thuận tiện. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình gật gật đầu, ngươi nói không sai, thật là rất lợi hại thuận tiện. Nếu như dã ngoại diện tích cực kỳ mạnh miệng, có một đôi dạng này bảo bối giày, có thể tăng tốc độ di chuyển, đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói, đều là hiếm, có phụ trợ bảo bối. Đúng không? Áo sơ mi hoa nam tử nhất thời đắc ý nói, trên tay của ta này đôi chính là đại danh đỉnh đỉnh tật phong giày, giá gốc 1.000 tiền vũ trụ, nhưng là hiện tại ta khiêu lâu giới bán cho ngươi, chỉ cần 100 tiền vũ trụ. Cái gì? Chỉ cần 100 tiền vũ trụ. Cái này chẳng phải là tiện nghi 900 tiền vũ trụ. Hạ Bình kinh ngạc nói. Không sai, trọn vẹn tiện nghi 900 tiền vũ trụ. Áo sơ mi hoa nam tử lộ ra một mặt bi thương bộ dáng. Trên thực tế, nếu như không phải mẹ của ta sinh bệnh, mỗi ngày đều cần trích uống thuốc, cần gấp tiền giao y y liệu phí, ta cũng không muốn dễ dàng như vậy đại bán phá giá. Có thể nói, nếu như ngươi bỏ lỡ cơ hội này, liền không còn có. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là cái con có hiếu. Không không không, này làm sao có thể nói là con có hiếu, chỉ là mẫu thân sinh ta nuôi ta, hiện tại nàng sinh bệnh, ta cho dù là đập nồi bán sắt cũng phải đưa nàng bệnh chữa trị xong, đây chỉ là phân. Đương nhiên, ta thân thể cũng không phải rất giàu dụ người, cũng không có thành thạo một nghề. Chỉ có thể là làm áp, phục thị những cái kia phì đầu đại nào phú bà, bán sắc tướng, dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng. Nếu như thực sự không được, ta cũng thỉnh thoảng đi hắc thị bán điểm huyết đổi lấy y liệu phí. Đương nhiên cái này cũng chỉ là việc nhỏ, không tính là gì không khởi hành vi. Áo sơ mi hoa nam tử khoát khoát tay, một mặt khiêm tốn. Bất quá nói xong những lời này, hắn nhất thời cảm thấy có chút hối hận, chính mình những lời này có phải hay không nói đến có chút quá mức, nếu như tiểu tử này không tin làm sao bây giờ. Nhưng là không chờ hắn nói chuyện, Hạ Bình liền mở miệng nói chuyện, bởi vì mẫu thân, bán sắc tướng, lựa chọn đi làm ác, thậm chí còn qua bán máu, thật sự là làm cho người rất cảm động, tuyệt đối là đại hiếu tử. Nói thật ta võ vô địch bình sinh bội phục nhất người cũng là con có hiếu, cũng thích nhất giúp người làm niềm vui. Nói đi, trên người ngươi còn có bao nhiêu song tật phong dày, ta muốn hết. Hắn vô vô cái này áo sơ mi hoa nam tử bả vai, lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Hạ Bình, chớ bị lừa gạt. Miêu tiên nhân nhất thời gấp, lập tức nhắc nhở, căn này cũng không phải là tật phong dày, mà chính là sơn trại dày, nhìn bề ngoài rất giống, nhưng là trên thực tế cũng là cái thấp kém phẩm, có thể tăng lên một thành tốc độ liền xem như không tệ, đoán chừng bán buôn giá cũng chính là mấy chục tiền vũ trụ. Nếu như là chân phẩm lời nói, ra giá mấy trăm tiền vũ trụ đều có người muốn, không có khả năng tiện nghi đến loại tình trạng này. Nó cảm thấy Hạ Bình mắc lừa bị lừa. Muốn hết. Nghe nói như thế, áo sơ mi hoa nam tử nhất thời đại hỷ, hắn biết mình các loại nhiều ngày như vậy, rốt cục đụng phải một người ngốc nhiều tiền oan đại đầu, lúc này không hố lời nói, lúc nào mới hố. Hắn sợ đêm dài lắm ngộng, vội vàng nói, cảm ơn lão bản, trên người của ta còn có 100 song tật phong dài. 100 song? Quá ít. Hạ Bình sờ sờ cảm, có hay không nhiều một chút, ta muốn 100 vạn song. Cái gì? Áo sơ mi hoa nam tử đều ngộng, hắn cho là mình nghe lầm lời nói, tiểu tử này 100 song còn không vừa lòng, thế mà còn muốn 100 vạn song, đây là điền sao? Biết cái này giá trị bao nhiêu tiền không? Đây là giá trị 100 triệu tiền vũ trụ siêu cấp đại mua bán. Dù là áo sơ mi hoa nam tử lừa gạt vô số người, cũng cho tới bây giờ chưa từng lừa lớn như vậy một khoản số lượng. Cái này đều siêu việt hắn tưởng tượng, bắt đầu có chút trợn mắt hốc mồm đứng lên. Dù sao lúc bình thường hắn cũng chỉ là kiếm chút trộm vặt móc túi tiền, một tháng qua mấy vạn tiền vũ trụ, đã coi như là thu hoạch lớn, ngẫu nhiên sẽ còn mất mùa. Trong lúc nhất thời, hắn tiếp xúc đến 100 triệu tiền vũ trụ đại mua bán, nhất thời liền dọa đến hắn không nhẹ. Chẳng lẽ không có? Không có coi như... Nhìn thấy áo sơ mi hoa nam tử thời gian rất lâu không nói chuyện, Hạ Bình mở miệng nói ra. Có, đương nhiên là có. Áo sơ mi hoa nam tử nhất thời gấp, sợ bỏ lỡ cái này đại mua bán, vội vàng nói. Thật giả, trên người ngươi có nhiều như vậy giá cả tiện nghi tật phong dày sao? Hạ Bình hoài nghi nói. Áo sơ mi hoa nam tử nhất thời vỗ ngực một cái. Tuy nhiên ta người không có nhiều như vậy tật phong dày, nhưng là bằng hữu ta rất nhiều, thậm chí nhận biết một số đại lão bản. Nếu như hỏi bọn hắn cầm hàng lời nói, 100 vạn song khẳng định là có thể cầm ra được. Mà lại giá cả cũng là 100 tiền vũ trụ, già trẻ không gạt. Hắn làm ra cam đoan, dù sao đều là sơn trại tật phong dày, thành tự nhiên rất thấp. Bất quá ngươi mua nhiều như vậy tật phong dày làm cái gì? Áo sơ mi hoa nam tử giờ phút này cũng tỉnh táo lại, hắn có chút nghi hoặc nhìn lấy Hạ Bình. Đương nhiên là buôn bán. Hạ Bình dửng dưng nói ra, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tật phong dày thế nhưng là giá trị 1.000 tiền vũ trụ, hiện tại thành tài 100 tiền vũ trụ. Nếu như ta từ ngươi nơi đó cầm hàng lời nói, xoay tay một cái bán cho những người khác, chẳng phải là kiếm lời 900 tiền vũ trụ. Trên thế giới nơi nào có tốt như vậy kiếm lời sinh ý? Trước đó cha ta còn nói ta là cái bại gia tử, không hiểu được làm thế nào sinh ý, cả ngày liền biết dùng tiền. Hiện tại ta liền muốn chứng minh cho hắn nhìn, kiếm tiền là một kiện rất đơn giản sự tình, vài phút kiếm lời vài ức tiền vũ trụ. Hắn dương dương đắc ý, cảm thấy mình kiếm buồn. Áo sơ mi hoa nam tử một mặt im lặng, hắn xem như minh bạch. Chính mình gặp được một người có tiền ra công tử ca, ngày bình thường thí sự sẽ không làm, cũng chỉ là biết xài tiền. Đoán chừng lần này bị bậc cha chú gian dạy, liền lấy một đống lớn tiền đi ra, muốn chứng minh thực lực mình,

xem ra lần này mua bán muốn thành. Chương 1091, có tiền mọi người kiếm lời. Một ngày sau, vũ trụ vở tù An Lợi, Viễn Đông Thành, một cái nhà hàng phòng khách ở trong. Giờ phút này, có không ít người xuất hiện ở cái này trong dạng, bọn họ đều là trước đó áo sơ mi hoa nam tử đồng bạn, mà Hạ Bình cũng được thỉnh mời tới, thành vì bọn họ thượng khách. Tốt, hợp đồng đã ký kết hoàn tất, ta đánh trước 1.000 vạn tiền vũ trụ xem như là tiền đặt cọc, về sau các ngươi hàng hóa nhanh chóng đưa tới, cái này không có vấn đề gì chứ. Hạ Bình giống như đại gia giống như ngồi tại trên bàn tiệc, tựa hồ căn không đem 1.000 vạn tiền vũ trụ coi là chuyện to tát bộ dáng, hoàn toàn thể hiện ra một cái công tử bột bộ dáng, tuyệt đối tài đại khí thô. Đương nhiên, đó là đương nhiên sự tình, hàng hóa chúng ta sẽ mau chóng đưa tới. Cảm ơn vũ thiếu gia chiếu cố chúng ta sinh ý. Đúng à, thật sự là quá cảm kích, nếu như không phải vũ thiếu gia mang bọn ta phát tài, chúng ta cũng sẽ không có dạng này thời cơ. Nhìn thấy hợp đồng ký kết, áo sơ mi hoa nam tử đám người nhất thời liền yên tâm lại, bởi vì một khi ký kết hợp đồng, liền có biện pháp luật hiệu ứng, mặc kệ đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là trốn không thoát. Thậm chí nếu như trái với điều ước lời nói, đời này đều không thể lại vũ trụ vở tù An Lợi, dù cho đổi qua một thân phận khác cũng không được, bởi vì vũ trụ vở tù An Lợi tài khoản là linh hồn ràng buộc, có duy nhất tính. Đương nhiên, cũng có thể sử dụng khác biệt mã giáp, dùng không cùng tên chữ vở tù An Lợi, vũ trụ vở tù An Lợi công ty cũng sẽ không quản, chỉ cần không có vi phạm khế ước. Nhưng là một khi vi phạm, vũ trụ vở tủ ản lược công ty tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng. Tại trong vũ trụ, muốn không cách nào vở tủ ản lược lời nói, như vậy đời này liền xong, không đến tuyệt cảnh thời điểm, không ai dám làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Khách khí cái gì, nếu là ta kiếm tiền, có ta ăn, liền có các ngươi uống, mọi người cùng nhau kiếm lời, xã hội này coi trọng cũng là cả hai cùng có lợi. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Hạ Bình giả trang ra một bộ người từng trải bộ dáng. Kiếm lời cái rắm. Áo sơ mi hoa nam tử bọn người là hết sức khinh bị tên hoàn khố tử đệ này. Dựa theo tên này ai quy, thật sự là bị người bán cũng đang giúp nhân số tiền. Căn không biết xảy ra chuyện gì. Thế mà còn ở nơi này trang bức, trang được bản thân cùng giới kinh doanh láo hồ ly kém nhiều, còn muốn mọi người cùng nhau kiếm lời. Lần này sinh ý tiểu tử này không lô đến thổ huyết cũng không tệ. Có thể kiếm tiền, cũng chỉ có bọn họ những người thông minh này. Đương nhiên, nếu như không có dạng này hoàn đại đầu, bọn họ cũng vô pháp kiếm lời nhiều tiền như vậy. Giống như vậy ngu xuẩn kẻ có tiền, bọn họ đương nhiên hy vọng đối phương càng xuẩn càng tốt. Dạng này bọn họ liền có thể từ tiểu tử này trên thân nghiền ép ra càng nhiều tiền tài, từ đó phát tài. Vũ thiếu gia, thật sự là rất cảm tạ, ngươi đơn giản cũng là số một người lương thiện. Có thể gặp được ngươi thiện lương như vậy phú hào, chúng ta thật sự là có phúc ba đời a. Cũng là chính là, nếu như vũ thiếu gia có dặn dò gì lời nói, chúng ta nguyện ý xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Áo sơ mi hoa nam tử bọn người là tiến lên vuốt mông ngựa, dù sao vuốt mông ngựa lại không cần tiền. Nếu là đem cái này phú nhị đại đập đến dễ chịu, nói không chừng bọn họ lại có thể hố một khoản tiền. Đúng, Viễn Đông Thành có chỗ nào có thể phiến mại thương phẩm? Ta đang muốn tìm một chỗ, đem những này tật phong giày tiêu thụ ra qua, kiếm một món hời, một đêm trở giàu. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Áo sơ mi hoa nam tử bọn người là im lặng, cái này nhưng đều là sơn trại tật phong giày. Xuất ra qua buôn bán đều không người hội để ý tới, tiểu tử này thế mà còn muốn một đêm trở giàu, quả thực là điên. Chỉ sợ vừa mới xuất ra những này tật phong giày, tên này liền sẽ bị phẫn nộ quần chúng hành hung một trận. Nhưng là cũng không ai bóc mặc cái này chân tướng, tóm lại hoàn thành khoản giao dịch này, bọn họ liền trốn đi, đời này cũng không thấy mặt. Có người lập tức nói, Vũ thiếu gia. Viễn Đông Thành Tây Thành vừa vặn có cái tập thị, chỉ cần giao chút ít quản lý phí, liền có thể cá nhân ở chỗ này bày quầy bán hàng, buôn bán mình đồ vật. Nếu như Vũ thiếu gia muốn đi phiến mại thương phẩm lời nói, có thể qua cái chỗ kia. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình rất là hài lòng. Không tệ, liền đi Tây Thành đi, ta lấy những hàng hóa này qua buôn bán. Ngày mai ta liền có thể kiếm lợi một số tiền lớn, đến lúc đó mời các ngươi ăn ngon uống sướng. Hắn phất phất tay, rất là hào sảng. Áo sơ mi hoa nam tử đám người đã không lời nào để nói, bọn họ đều có thể tưởng tượng đến tiểu tử này tiến về tập thị, buôn bán sơn trại tật phong dày thảm trạng, bị người hành hung một trận đều là nhẹ. Nói không chừng sẽ còn lưu lại vô pháp ma diệt tâm lý. Bất quá cái này cùng bọn hắn lại không có quan hệ gì, làm xong cuộc mua bán này, bọn họ liền biến mất tại biển người mênh mông bên trong, coi như tiểu tử này lại thế nào tức giận, cũng tìm không thấy bọn họ. Bọn họ mỗi một cái đều là tiến lên lấy lòng, cho rằng võ vô địch lần này phiến mại thương phẩm nhất định sẽ đại hỏa, sinh ý hưng thịnh, đến lúc đó kiếm được một số tiền lớn. Tiếp theo, áo sơ mi hoa nam tử bọn người liền mượn cớ, cấp tốc chuồn đi, sợ đến lúc đó Hạ Bình phát hiện chân tướng sự tình, từ đó liền tìm bọn họ để gây sự. Một giờ sau, Hạ Bình liền đến Tây Thành tập thị, tùy tiện giao điểm quản lý phí, sau đó liền ở phía trên bảy quầy bán hàng, xuất ra vài đôi tật phong giày. Tiếp lấy hắn cầm khối tấm, phía trên viết một số chữ lớn, buôn bán tật phong giày, mỗi xong 1.000 tiền vũ trụ. Tổng thể không mặc cả, muốn mua nhanh chóng, già trẻ không gạn, giả một bồi ba. Đến đây chỉ là phổ thông quầy hàng, chung quanh khắp nơi đều là dạng này quầy hàng, căn không làm người khác chú ý, nhưng là Hạ Bình lại âm thầm thuê lời nắm, khiến cái này người xung làm khách hàng, trọn vẹn hơn 10 người, hấp dẫn nhân khí. Quả nhiên, chiêu này rất lợi hại linh nghiệm, một cái bình thường quầy hàng có vài chục người bao vây lại, cùng còn lại con rồi đều không mấy cái quầy hàng so sánh, trên lệch lập tức liền hiện hiện ra. Nhất thời Hạ Bình cái này quầy hàng liền bị người chung quanh chú ý tới, bọn họ cũng tò mò đi tới, lập tức liền đem Hạ Bình quầy hàng vây quanh đến chật như nêm cối. Huynh đệ, cái này quầy hàng không phải liền là buôn bán tật phong giày sao? Có cái gì tốt nhìn, cùng loại quầy hàng một đồng lớn, vì cái gì nhiều người như vậy bao vây lại? Có người hiếu kỳ hỏi, buôn bán tật phong giày không kỳ quái, nhưng là buôn bán sơn trại tật phong giày, vẫn còn vô liêm sỉ dựa theo chính hãng tật phong giày giá cả bỏ ra bán, vậy liền tương đương kỳ quái. Một cái nắm lập tức nói, cái gì? Bốn phía người tập trung nhìn vào, lập tức nhìn thấy quầy hàng phía trên giày, cũng không phải sao. Đây tuyệt đối là sơn trại tật phong giày. Giá cả đều không cao hơn 100 tiền vũ trụ. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, lại dám bán 1.000 tiền vũ trụ, quả thực là điên. Này cái kẻ ngu sẽ dùng dạng này giá cả mua sơn trại tật phong giày, khi người khác là kẻ ngu sao? Lúc này, bọn họ liền minh bạch cái này quầy hàng vì cái gì bỗng nhiên ở giữa vây quanh nhiều người như vậy, tuyệt đối là đến vây xem ngu ngốc. Có thể còn không chờ bọn hắn chế dễ ước. Một người lập tức liền đứng ra, kêu ầm lên, lao bản, 10 đôi tật phong giày, ta muốn. Cái gì? Người chung quanh đều ngốc, trên thế giới thế mà thật là có dạng này ngu xuẩn, dùng 1.000 tiền vũ trụ đi mua một đôi sơn trại giày, hơn nữa còn mua 10 đôi, 1.000.000 tiền vũ trụ cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, đây là có nhiều tiền đến không có địa phương hoa sao. Nắm A, cái này tuyệt bích là nắm. Không ít người đều cười lạnh, cảm thấy cái này khách hàng căn chính là cái này lao bản nắm, rõ ràng là đang diễn trò, mà lại diễn còn giả muốn mạng, liếc thấy mặc cái loại này. Chương 1092, bại gia tử. Đang lúc người chung quanh muốn rời đi, không muốn lại nhìn trận này thấp kém biểu diễn thời điểm, này khách hàng mở miệng hỏi, lão bản, cái này tật phong giày có phải là thật hay không? Nếu như là giả, ta cũng không nên. Đương nhiên là thật, ta võ vô địch bán đồ, cho tới bây giờ đều chỉ bán chân phẩm, không bán hàng giả. Hạ Bình một mặt chính nghĩa lâm nhiên, con người của ta coi trọng thương phẩm phẩm chất, đó là nổi danh. Một đám người đều là im lặng nhìn lấy Hạ Bình, đây rõ ràng cũng là hàng nhái, người sáng suốt cũng nhìn ra được, thế nhưng là tên này thế mà còn dám dạng này nói khoác mà không biết ngượng, đơn giản cũng là từ lúc chính mình bàn tay, xuẩn đến muốn mạng. Trên đó viết, nếu như là hàng giả, giả một bồi ba, đây có phải hay không là thật? Sẽ không phải là đang gạt người đi. Này khách hàng ánh mắt lấp lóe, chỉ khối kia trên bàn mặt chữ. Đương nhiên là thật. Hạ Bình vỗ ngực một cái, con người của ta đối với mình thương phẩm phẩm chất, đó là tương đương tự tin, nếu thật là hàng giả, nhất định giả một bồi ba, già trẻ không gạt. Không tin lời nói, chúng ta có thể tại pháp luật chứng kiến lên dưới, trực tiếp ký kết hợp đồng, lời như vậy, ngươi liền tin tưởng đi, tại vợ tủ ả ngược ai cũng không dám vi phạm khế ước. Cái gì? Người chung quanh đều là bị kinh ngạc, dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Hạ Bình. Quầy hàng những này rõ ràng cũng là sơn trại tật phong dày, toàn bộ đều là hàng giả. Không hề nghi ngờ, nếu như buôn bán đi lời nói, tiểu tử này tất nhiên sẽ bồi táng ra bại sản. Có thể tên này thế mà còn dám cùng người khác ký kết hợp đồng, giả một bồi ba, đây quả thực là điên. Bọn họ đời này đều chưa thấy qua dạng này ngu xuẩn, là ghét bỏ trên người mình tiền quá nhiều sao. Ha ha! Chúng ta lần này phát tài. Thật là phát tài, tiểu tử này ta biết, là đại danh đỉnh đỉnh bại gia tử võ vô địch, mỗi một tinh cầu khác vũ ra dòng chính người thừa kế, gia tộc thân gia quá ngàn ức, bình thường vung tay quá chán đều quen thuộc. Lần này hắn muốn làm ăn, không nghĩ tới bị người lừa gạt, mua một nhóm hàng giả cũng không biết, còn đần độn coi là thật hàng mua, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Giả một bồi ba à. Nếu như chúng ta mua 10 đôi tật phong giày, mà lại toàn bộ là hàng giả lời nói, tiểu tử này giả một bồi ba. Đến lúc đó chúng ta một cáo lên tòa án, tiểu tử này ít nhất phải bồi thường ba chúng ta vạn tiền vũ trụ. Chậc chậc, chuyển tay liền kiếm lời 3 vạn tiền vũ trụ, trên thế giới nơi nào có tốt như vậy kiếm lời sinh ý. Cũng không phải sao. Nếu như mua 100 xong lời nói, liền kiếm lời 30 vạn tiền vũ trụ. Dựa theo ta tiền lương bây giờ, tối thiểu 10 năm tài năng kiếm được đến, đây quả thực là một phen phát tài. Chúng ta mua đến càng nhiều, tiểu tử này liền bồi càng nhiều. Nhưng là gia hỏa này sẽ không nhận nợ đi. Đều ký hợp đồng, hắn làm sao dám không nhận nợ, khi vũ trụ vở tủ ạn lực pháp luật là giả, ai dám lấy thân thử nghiệm. Xem ra cần phải cấp tốc gom góp tiền tài, mua nhiều một chút tật phong giày mới được. Dạng này tài năng hố tên phá của này một số tiền lớn. Nói không sai, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Mấy cái nắm đang sôi nổi nghị luận, bọn họ đè thấp chính mình thanh âm nói chuyện. Nhưng là người chung quanh từng cái đều là tu luyện giả, thính lực không biết tốt bao nhiêu, cho nên lập tức liền bị bọn họ nghe đến mấy cái này nội dung nói chuyện, bọn họ tâm tư đều hoạt lạc. Thì ra là thế. Một đám người đều là minh bạch vừa rồi người kia vì sao mới mở miệng liền mua 10 đôi tật phong giày, cảm tình gia hỏa này đã sớm nhìn ra đó là sơn trại tật phong giày, tên kia không phải ngu xuẩn, không phải nắm, cũng không phải muốn đem tiền mình đổ xuống sông xuống biển, mà chính là nhắm ngay đối phương tiền bồi thường ngạch, muốn lợi dụng chuyện này xảo trá cái này bại ra từ 3 vạn tiền vũ trụ. Thử ngẫm lại, nếu như mua 100 xong lời nói, liền có thể nhượng tiểu tử này bồi thường 30 vạn tiền vũ trụ, mua 1.000 xong, cái kia chính là 300 vạn tiền vũ trụ, đây quả thực là một khoản tiền lớn. Cái gì gọi là tiền của phi nghĩa, đây chính là tiền của phi nghĩa A. Trên thế giới tiền, nơi nào có hiện tại như vậy dễ kiếm? Nhất thời, bọn họ từng cái con mắt liền nóng đứng lên, cảm thấy đây là ngàn năm một thở thời cơ. Chắc không được nhiều người như vậy vây quanh cái này quay hàng, đoán chừng đều là nhắm ngay cái này kiếm tiền thời cơ. Thừa dịp cái này bại gia tử vờ ngớ ngẩn, chúng ta nhất định phải hung hăng kiếm lời hắn một bút. Xuyệt, nói chuyện nhỏ giọng một chút, khắc quá lớn tiếng, nếu như bị này bại gia tử biết chân tướng sự tình, đoán chừng liền không chịu cùng chúng ta ký hợp đồng, dạng này phát tài thời cơ liền không có. Đúng đúng đúng. Ngươi nói đúng, ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này tỉnh táo lại, nhất định phải cẩn thận một chút. Tranh thủ thời gian mua vài đôi tật phong giày, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Người chung quanh ánh mắt lấp lóe, bí mật truyền âm, lẫn nhau ở giữa bầu không khí mười phần quỷ dị trầm mặc, bọn họ đều an mại không được nội tâm hưng phấn cùng kích động, cùng sắp phát tài tâm tình. Các ngươi nhìn cái gì vậy, không mua đồ, liền đừng ở chỗ này ngốc đứng đấy, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, không muốn chậm trễ ta làm ăn. Hạ Bình kêu ầm lên, thái độ mười phần phách lối. Mà mẹ nó, cái này chết bại gia tử. Nghe nói như thế, người chung quanh khỏe miệng co giật, sắc mặt rất tối, đều muốn rút ra tiểu tử này một hồi, làm ăn làm đến loại tình trạng này, bọn họ không mua đồ, thế mà liền muốn trực tiếp đuổi người, thái độ ác liệt như vậy. Giống như vậy người, làm sao có thể làm được thành công sinh ý, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là khách hàng là thượng đế sao? Khó trách tên này là bại gia tử, đoán chừng cho tới hôm nay, cũng không biết bại quang trong nhà bao nhiêu tài sản. Nếu như đây là phổ thông cửa hàng, bọn họ quay đầu bước đi, đánh chết cũng không ở cái địa phương này mua đồ, nhượng cái này dầm dĩ trương lão bản ăn cả ngày Tây Bắc Phong, nhấm nháp một chút cái gì gọi là sinh ý thất bại tư vị. Nhưng bây giờ cái này quầy hàng, có để bọn hắn kiếm nhiều tiền thời cơ, cái nào rời đi mới là kẻ ngu. Lão bản, ta muốn 10 đôi tật phong giày. Ta muốn 20 song. Một đám quỷ nghèo, 50 song. Lão bản trực tiếp cho ta 50 song tật phong giày. Lan, không nên cùng ta đoạn. 100 song. Ta muốn 100 song. Thiếu một song ta đều cùng người gấp. Nhớ kỹ cùng chúng ta ký hợp đồng. Không ký hợp đồng, chúng ta là không muốn. Không ít người đều là lập tức kêu to lên. Từng cái đều là 10 đôi mua sắm. Cơ hồ là hao phí trên thân đại bộ phận lưu động tư kim, điên cuồng cướp đoạt cái này quầy hàng tật phong giày. Ngắn ngủi một giờ, người chung quanh liền đặt hàng 3 vạn song tật phong giày, thậm chí số lượng này còn tại điên cuồng gia tăng, lấy dãy số nhân tốc độ không ngừng lên cao. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình quầy hàng đã bị vây quanh đến chật như nêm cối, hấp dẫn toàn bộ tập thị người tới. Cảm ơn các vị ủng hộ. Hạ Bình chắp tay nói, đoàn người thật sự là quá nhiệt tình, trên người của ta tạm thời không có nhiều như vậy hàng hóa, cho nên trước ký kết hợp đồng, về sau ta một cái nữa cái giao hàng. Hắn quyết định áp đi sau hàng. Không có vấn đề, ký kết hợp đồng mới là trọng yếu nhất. Nói không sai, hàng lúc nào phát đều có thể, chúng ta tuyệt không sốt ruột. Đúng a, trước ký hợp đồng rồi nói sau. Người chung quanh căn không ngại. Bọn họ mục đích chính là vì xảo trá cái này phú nhị đại, ký kết hợp đồng mới là trọng yếu nhất. Có cái này khế ước, tiểu tử này căn liền chạy không thoát, không bồi thường một số tiền lớn, cũng đừng nghĩ rời đi. Bọn họ từng cái đều lộ ra âm ngoan xảo trá thần sắc, nhìn lấy Hạ Bình con mắt, thật giống như nhìn lấy một đầu siêu cấp dê béo. Chương 1093, người ngốc nhiều tiền mau tới. Trên thế giới liền không có cái gì không lọt gió tưởng. Rất nhanh, Hạ Bình cái này quầy hàng tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Viễn Đông Thành, bị phố lớn ngõ nhỏ người cũng biết, đặc biệt là áo sơ mi hoa nam tử một đám, bọn họ cái thứ nhất liền biết chuyện này. Dù sao vì phòng ngừa Hạ Bình báo nổi, bọn họ điều động một chút tiểu đệ nhìn chằm chằm, muốn biết Hạ Bình động tĩnh, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức chuồn đi. Nhưng là đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tiểu tử kia quầy hàng không chỉ có không có trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngược lại náo nhiệt vô cùng, đều hàng lên trường long, cơ hồ đem toàn bộ sơn trại tật phong giày tiêu thụ trống không. Tiểu tử kia triệt để điên, còn giả một bồi ba, chẳng lẽ không biết những này tật phong giày toàn bộ là hàng nhái sao? Nếu như mua được những này giày người thượng cáo tòa án, cái này bại gia tử đền hết chính mình thân gia cũng có thể. Áo sơ mi hoa nam tử im lặng, cảm thấy tiểu tử kia không chỉ có là ngốc đơn giản như vậy, quả thực là điên. Đúng à, ta nhận được tin tức, hiện tại Viễn Đông Thành rất nhiều người đều điên, điên cuồng chạy đến tiểu tử kia quầy hàng, trên trăm song thượng trăm đôi giày mua, giống như không cần tiền giống như. Mẹ ta, lúc nào tật phong giày trở thành nhiệt tiêu thương phẩm? Nhiều người như vậy cứ mua.

tất nhiên sẽ bị dọa đến gần chết. Không nghĩ tới Viễn Đông Thành người điên cuồng đến loại trình độ này, quả thực là không đem tiền xem như là tiền. Ha ha huynh đệ, ngươi lần này mua vài đôi tật phong giày. Đáng tiếc, tay ta chân chậm một chút, mà lại tiền cũng không đủ, mới mua được 10 đôi. Hắc hắc, ta chắp vá lung tung, còn mượn vay nặng lãi, mua được 100 song. Mẹ ta, ngươi trâu, bất quá ngươi lần này xem như phát tài, nhớ kỹ phát tài về sau mời huynh đệ ăn bữa cơm. Khách khí, cái này là chuyện nhỏ, chờ này sơn trại tật phong giày tới tay, ta lập tức khởi xướng tố tụng, nhượng này cái bại gia tử bồi thường tổn thất, đến lúc đó liền có tiền, tùy tiện hoa. Chậc chậc, tên phá của này thảm, cũng không biết cần bồi thường thường bao nhiêu tiền. Hừ, đóng chúng ta thí sự, dù sao những người có tiền này không có một cái tốt, vơ vét không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân tài năng kiếm lời nhiều tiền như vậy, chúng ta cầm về cũng là phải, cái này gọi là thủ chi vu dân dụng chi vu dân. Nói không sai, cũng không cần có nửa phần đồng tình. Ngày mai sẽ là giao hàng thời gian, ta thật sự là có chút muốn nhìn đến tiểu tử kia khóc bộ dáng. Cái này kỳ thực cũng coi là cho hắn một bài học, nhượng hắn đạt được điểm trưởng thành giáo dục, cho hắn biết sinh ý cũng không phải dễ làm như vậy, đây đều là chúng ta yêu giáo dục à. Hắc hắc, thật hy vọng tiểu tử kia vờ ngớ ngẩn mấy lần, vậy ta mua phòng ốc tiền liền có. Không ít người dương dương đắc ý, bọn họ đều là 10 phần mong đợi ngày mai đến, từng cái đều là ma quyền sát trưởng, chờ lấy thượng cáo hạ bình, bắt chẹt một số lớn bồi thường. Sáng sớm ngày thứ hai, phàm là mua sắm hạ bình quầy hàng tật phong giày người, đều là nhao nhao thu đến sơn trại tật phong giày. Mà mẹ nó, đây là chuyện ra sao a? Một cái mua 10 đôi sơn trại tật phong giày người đều ngộng. Bởi vì hắn phát hiện mình thu đến không ngừng 10 đôi sơn trại tật phong giày, mà chính là thu đến chỉnh một chút 40 song. Những người khác cũng nhao nhao phát hiện loại tình huống này, thu đến một đống lớn sơn trại tật phong giày. Chương 1094, người tỉnh ta nguyện. Giờ phút này, Viễn Đông Thành Tây Thành tập thị một chỗ quầy hàng. Hạ Bình cố ý xuất hiện ở cái này quầy hàng, lúc này một đám người bao vây lại. Đơn giản đem cái này tập thị vây quanh đến chật như nêm tối, quần tình mãnh liệt, so năm mới còn náo nhiệt. Bồi thường tiền gian thương, lại dám buôn bán hàng giả cho chúng ta, lập tức bồi thường tiền. Không sai, ta đã kiểm tra, ngươi phát tới toàn diện đều là sơn trại tật phong giày, không có một đôi là thật, mẹ hắn một đôi thật đều không có. Tranh thủ thời gian bồi thường chúng ta tổn thất. Nếu không chúng ta nhất định cáo được ngươi táng ra bại sản. Vô số nhân đại âm thanh kêu la, nhượng Hạ Bình bồi thường tổn thất, từng cái đều là lộ ra ánh mắt tham lam, giống như hận không thể đem Hạ Bình trên thân tiền toàn bộ giành được không còn một mảnh giống như. Không sai, nay tật phong giày xác thực là hàng giả, nhưng là dựa theo hợp đồng, ta đã bồi thường các ngươi tổn thất, giả một bồi ba. Hạ Bình thừa nhận những cái kia thật là sơn trại tật phong giày, toàn diện là hàng giả. Mà lại hắn đã làm ra bồi thường, hoàn toàn dựa theo hợp đồng làm việc, không có phạm pháp. Bồi bà nội ngươi. Một tên tráng hán chửi ầm lên, lão tử mua 10 đôi hàng giả tật phong giày, ngươi cho lão tử nhanh đưa qua 40 song, cái này mẹ hắn tiểu làm bồi thường ta tổn thất. Hắn hận không thể phi Hạ Bình một mặt. Thế nào? Có cái gì không hài lòng, ta không phải thừa nhận này là hàng giả sao? Căn không cần các ngươi thượng cáo tòa án, ta trực tiếp liền bồi thường cho các ngươi, cũng coi là tiết kiệm mọi người thời gian, không nên quá cảm kích ta. Hạ Bình đứng chắp tay, vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp gửi gấp 3 bồi thường tật phong giày. Không, không đúng, hợp đồng không phải như vậy, cái gọi là giả một bồi ba. Hẳn là chúng ta mua một đôi hàng giả tật phong giày, ngươi cần bồi thường thường ba chúng ta ngàn tiền vũ trụ, người nào mẹ hắn muốn ngươi tam đôi sơn trại tật phong giày, đâu có bệnh, có phải không? Có người bi phân nói, hắn trọn vẹn mua 100 song sơn trại tật phong giày, hiện tại cái này hôn đản trực tiếp cho mình nhanh đưa qua 400 song, cho dù hắn một ngày xuyên một đôi giày mới, cũng phải xuyên hơn một năm mới ăn mặc xong. Nay thằng ngu hội mua nhiều như vậy đồng dạng giày xuyên, hắn hiện tại liền làm thịt Hạ Bình Tâm đều có. Cái gì không phải như vậy, các ngươi không nên ở chỗ này cố tình gây sự, nhìn thấy hợp đồng phía dưới một hàng chữ không, cuối cùng giải thích quyền về võ vô địch sở hữu, là chính các ngươi hiểu lầm, còn oan uổng người khác, có biết hay không cái gì gọi là liêm sỉ, không có việc gì lời nói liền cút cho ta, không muốn chậm trễ ta làm ăn. Hạ Bình chỉ hợp đồng phía dưới một hàng chữ. Cái gì? Tất cả mọi người mộng, hiện tại bọn hắn mới phát hiện hợp đồng ở trong thật là có như thế một hàng chữ. Trước đó bọn họ còn chưa để ý câu nói này, nhưng là hiện tại xem ra câu nói này đơn giản uy lực vô cùng. Nói cách khác, dựa theo cái quy củ này tiểu tử này muốn giải thích thế nào liền giải thích thế nào, bọn họ suy nghĩ lung tung cũng là bọn họ sai. Cùng Hạ Bình không quan hệ nhiều lắm. Có thể là cứ như vậy, bọn họ liền hoa một số tiền lớn, mua một đống lớn sơn trại tật phong dày, cái này có cái dám dùng, đây không phải không công cho cái này vô sỉ hỗn đản đưa tiền sao. Con chó võ vô địch, ngươi đây là lừa dối, rõ ràng là lừa dối hành vi A. Cái gì giả một bồi ba, đây là tên lừa đảo hành vi, ta muốn ra tòa án cáo ngươi. Không sai. Lập tức trả tiền cho chúng ta, cái này phá hải chúng ta không mua. Bán một đống giả giày cho chúng ta, còn phách lối như vậy, thế giới còn có thiên lý, còn có công đạo sao? Nhất thời, vô số người chửi ầm lên, hung dữ trừng mắt Hạ Bình, đơn giản hận không thể đem hắn rút gân lột ra, từng cái tức giận đến đầu đều nhanh muốn bốc khói. Có người thậm chí muốn xông lên, đem Hạ Bình bắt lấy, hành hung một trận. Vệ binh, có ai không, có ai không, có điều dân muốn đánh ta, nhanh lên đem những này điều dân bắt lại. Hạ Bình lập tức lớn tiếng kêu ầm lên, thông chi phụ cận thành vệ binh. Siêu siêu siêu. Lúc này, từ phố lớn ngõ nhỏ bên trong, lập tức xông ra vô số giả thuyết vệ binh. Tại trong thành thị, là khu an toàn tuyệt đối, bất kỳ người nào dám ở thành thị ra tay đánh nhau. Đều sẽ bị bắt đi vào giả thuyết ngục giam, căn cứ nghiêm trọng trình độ, phán xử khác biệt thời hạn thi hành án. Những vệ binh này vừa xuất hiện, ở đây người cũng không dám động. Tại trong thành thị, những binh lính này liền là tuyệt đối quyền uy, bất kỳ người nào đều không dám phản kháng. Một đám cố tình gây sự điều dân, muốn kiện liền cáo, ta chờ đám các ngươi luật sư tin, làm cho ta bồi một mao tiền, liền coi như ta thua. Hạ Bình khinh bị nói, mua bán đều theo chiếu hợp đồng làm việc, ngươi tình ta nguyện, trước đó ta cũng không có buộc các ngươi mua ta tật phong dạy, bây giờ còn ở nơi này lại nhảy cái dám. Nói thực ra, ta ngay ở chỗ này, không phục lời nói đến đánh ta a. Hắn đứng chắp tay, bệ nghệ tứ phương. Con chó. Một đám người đều là khí đến gương mặt đỏ bừng, phổi đều kém chút nổ. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy tên lừa đảo. Nếu như đây không phải thành thị an toàn khu, hôn đả này tên lừa đảo sớm đã bị phẫn nộ quần chúng xé thành mảnh nhỏ, chỗ nào cho phép tiểu tử này kiêu căng như thế, hoành hành không sợ. Hôn đản tên lừa đảo, chúng ta lập tức thượng cáo tòa án, vạch trần hôn đản này lừa dối hành vi. Không sai, ta cũng không tin cái thế giới này không có thiên lý. Mọi người liên thủ, đem tiểu tử này cáo đến táng ra bại sản. Tất cả mọi người hét lớn một tiếng, tại thành thị an toàn khu bên trong, bọn họ cũng biết dù cho chặn ở cái địa phương này, cũng căn không làm gì được cái này cái lừa gạt võ vô địch, chỉ có thể là nhìn lấy tiểu tử này tiếp tục phách lối xuống dưới. Cho nên, bọn họ đều là quyết định, lập tức thượng cáo tòa án. Hy vọng có thể đem tiểu tử này cáo đến tiến vào ngục giam. Nhưng khi những người này ý đồ cáo Hạ Bình thời điểm, cũng là bị thành thị pháp viện toàn bộ di y ấy bác bỏ, cho rằng đây đều là cố tình gây sự hành vi, không có tiếp nhận lập án xin. Chuyện gì xảy ra? Này đồ con rùa chẳng lẽ cùng tòa án cấu kết, sau lưng có người? Nhiều người như vậy thượng cáo, đều không làm gì được hắn. Nay quan tòa nói, cái này là dựa theo hợp đồng làm việc, hoàn toàn phù hợp pháp luật pháp quy, này võ vô địch không có phạm pháp, chỗ lấy chúng ta những người này là tại cố tình gây sự,

ta cũng không biết tiểu tử này là lai lịch gì. Lần này là thật cám. Xem như nhớ kỹ cái này hỗn đản, về sau gặp một lần đánh một lần. Không sai, đừng tưởng rằng đây coi là xong, sớm muộn sẽ có lấy lại danh dự một ngày. Áo sơ mi hoa nam tử bọn người nghiến răng nghiến lợi, nếu như Hạ Bình ở cái địa phương này lời nói, bọn họ khẳng định hận không thể nhào tới, đem tiểu tử này cắn đến gần chết, có thể cho dù bọn họ tức giận lại như thế nào, căn không làm gì được tiểu tử này. Chương 1096, Đại lừa gạt võ vô địch. Viễn Đông Thành phát sinh chuyện này thực sự là quá tốt đẹp lớn, tác động đến nhân số đạt tới hơn 100 vạn, liên lụy nhân số nhiều, liên quan đến kim ngạch to lớn, đơn giản cũng là chưa từng nghe thấy, có thể xưng ngàn năm qua lớn nhất đại án kiện. Vẹn vẹn một ngày, liền tác động đến Lăng Vân Phái bên trong phạm vi quản hạt năm đại tinh vực, bị vô số người biết được, đã đạt tới cũng có nghe qua trình độ. Thậm chí còn leo lên cùng ngày đầu đề tin tức, không ngừng đưa tin. Có ký giả còn kỹ càng giới thiệu chuyện này chân tướng, gây nên rộng khắp thảo luận. Ta thiên, trọn vẹn lừa gạt 1.2 tỷ tiền vũ trụ, cái này võ vô địch quá điên cuồng. Nhiều tiền như vậy, ta cả một đời cũng vô pháp kiếm được. Cho dù là luyện bảo cảnh tu luyện giả, cũng không biết tiêu bao nhiêu năm thời gian mới kiếm được đến nhiều tiền như vậy, nhưng là tiểu tử này trong mấy ngày liền kiếm được, quá mức kinh người. Nếu như vẹn vẹn đi lừa gạt còn không tính là gì, nhưng là làm người ta sợ hãi nhất là, thủ đoạn hắn thế mà còn hoàn toàn hợp pháp luật đều không làm gì được hắn. Cái này án kiện ta thấy quả thực là không rét mà run, nếu như lúc ấy ta cũng thân ở trong đó lời nói, chỉ sợ cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, cũng sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho tiểu tử kia. Nói thật cái này võ vô địch đến tột cùng là lai lịch gì, thủ đoạn cao minh như thế, khẳng định là làm xuống không ít kinh thiên án kiện, tranh thủ thời gian điều tra thêm hắn lai lịch. Ứng đỏ tinh vực, Lam Vân tinh vực, Thanh Vân tinh vực, Mây Trắng tinh vực, Lưu Vân tinh vực các loại năm đại tinh vực nhân loại cũng biết chuyện này, từng cái đều là vô cùng sợ hãi thán phục, bởi vì bị lừa dối kim ngạch vô cùng dọa người. Cho dù là một số gia tộc loại nhỏ toàn bộ thân gia, đoán chừng cũng chỉ có 10 mấy ức tiền vũ trụ. Hiện tại tiểu tử này thế mà lập tức liền kiếm lời 1.2 tỷ, không biết bao nhiêu người đều tại đỏ mắt. Nếu như có thể biết cái này võ vô địch thân phận chân thật lời nói, chỉ sợ sẽ có một đám người giết đi qua, sát nhân đoạt bảo, bắt chẹt tiểu tử này trên thân toàn bộ tiền tài. Tự nhiên chuyện này lớn như thế, cũng kinh động năm đại tinh vực đại gia tộc, chuyện này cũng nhao nhao truyền đến những đại gia tộc này trưởng lao trong lỗ thai, chi tiết mị di. Đặc biệt là Hạ Bình đã từng đắc tội những gia tộc kia, bọn họ trước tiên liền thu đến phong thanh. Võ vô địch. Cái tên này làm sao nghe quen thuộc như vậy? Làm sao có thể chưa quen thuộc, hóa thành cho đều nhận ra, tiểu tử này không phải liền là tại Tân Thủ Thôn lừa dối lừa gạt gia tộc bọn ta tiểu hài tử siêu cấp tên lừa đảo sao? Giống như lúc tên. Con chó, hắn rốt cục bỏ được từ Tân Thủ Thôn đi ra. Không chỉ có là đi ra đơn giản như vậy, vừa ra tới liền làm một kiện đại án đi ra. Xem ra qua Tân Thủ Thôn lừa gạt tiểu hài tử, đây chỉ là tiểu thí ngưu đao, căn không thể hiện được hắn lừa dối thực lực. Mà mẹ nó, đã sớm biết tiểu tử này không đơn giản, có thể là những tinh vực khác chạy trốn tới siêu cấp tên lừa đảo, nhưng là ta vẫn là không nghĩ tới hắn thế mà lập tức lừa gạt đi 1.2 tỷ. Nói thật, mức đạt tới dọa người trình độ, ngược lại đều bị ta cảm thấy có chút bội phục. Quả thực là đại lừa gạt võ vô địch. Từ trình độ nào đó tới nói, tiểu tử này xác thực là nhân tài. Nhân tài lại như thế nào, cùng chúng ta rất nhiều gia tộc là địch, đây là gây nên tử chi đạo. Hừ, rốt cục các loại cái này con rùa đen rút đầu đi ra, không đợi tại Tân Thủ Thôn xưng vương xưng bá, trước đó còn hại cho chúng ta thê thảm như thế, lần này nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Không sai. Lập tức phái người đi xa Đông Thành, thời thời khắc khắc giám thị tiểu tử này hành động, một có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức bắt đứng lên, nghiêm hình tra tấn, báo thủ rửa hận. Sau khi nắm được, trên người hắn 1.2 tỷ tiền vũ trụ cũng là thuộc tại chúng ta. Không sai, nhất định phải cầm lại một điểm tổn thất mới được. Rất nhiều gia tộc trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ có thể sẽ không quên Hạ Bình tại tân thủ thôn bên trong mang đến sỉ nhục. Dạng này sỉ nhục không thể xóa nhòa, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ trả thù. Nhất thời, Nam Đại Tinh vực ám lưu hung dũng, vô số người đều hướng phía Viễn Đông Thành tiến đến. Hiển nhiên bọn họ đều là hướng về phía Hạ Bình tới. Giờ phút này, Diệp Ngộng Giao tổ kiến bầy cũng lập tức bị cái này tin tức kinh động, nàng bạn thân nhóm đều là nghị luận đầu này đầu tin tức, như là một thạch nhấc lên thiên trọng lãng. Ngộng Giao, cái này võ vô địch lại ngoi đầu lên, hơn nữa còn là Nam Đại Tinh vực đầu để tin tức. Chậc chậc, trước đó ta còn tưởng rằng hắn thời gian rất lâu không có xuất hiện, là sợ các đại gia tộc, từ đó tiêu thanh mịch tích, không nghĩ tới bây giờ vừa xuất hiện, liền làm xuống một đàn kinh thiên động địa đại án. Kiếm lời 1.2 tỷ tiền vũ trụ, ta thiên, đây quả thực con số trên trời kim ngạch. Cho dù là các đại môn phái thánh tử thánh nữ, trong lúc nhất thời muốn cầm ra nhiều tiền như vậy, đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Nói thật, từ mô cái góc độ tới nói, ta xem như phục cái này tên lừa đảo. Đúng à, thật sự là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay, thế mà lừa gạt hơn 100 vạn người, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện cho hắn đưa tiền, quá mức kinh người. Rất nhiều bạn thân đều là chợt chợt tán thưởng, hiển nhiên dù cho các nàng thân phận tôn quý, tài sản phong phú, nhưng là 1.2 tỷ tiền vũ trụ xác thực không phải cái số lượng nhỏ, đủ để cho vô số người điên cuồng. Vẹn vẹn là như thế này tiền tài, đều có thể so sánh với một số tiểu gia tộc. Cái này tên lừa đảo lại đi ra gây án. Diệp Ngộng Giao cắn răng, tới qua 1-2 tháng, nàng đều có chút quên võ vô địch tồn tại, nhưng là bỗng nhiên ở giữa tiểu tử này thế mà làm ra lớn như vậy tin tức. Dù cho nàng không muốn nghe đến người này tin tức, đều là không thể nào sự tình. Đặc biệt là nhớ tới, ban đầu ở vợ tủ ạn lược chuyện phát sinh, nàng liền hận đến nghiến răng, hận không thể lập tức bắt được cái này đại lừa gạt võ vô địch, hành hung một trận. Thậm chí nàng muốn đem tên này treo ngược lên, xử xuất các loại cực hình, nhượng cái này tên lừa đảo nhìn nàng một cái lợi hại. Ngộng Giao, ngươi thấy thế nào? Cảm thấy cái này võ vô địch thân phận chân thật là ai? Đúng à, có thể làm ra dạng này kinh thiên động địa đại sự, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Có khả năng hay không là những tinh vực khác chạy trốn tới kinh thiên tên lừa đảo. Bất quá vũ trụ lớn như vậy, nổi danh tên lừa đảo cũng rất nhiều, không biết hắn đến tột cùng là cái nào. Cũng chưa chắc, có thể là mới ra nhà tranh. Một đám bạn thân liễu diễu nghị luận, các nàng đều là đối cái này võ vô địch thân phận chân thật cảm thấy rất hứng thú. Ai biết hắn là thân phận gì, ở chỗ này suy đoán cũng vô dụng, chờ ta đem tiểu tử này bắt lại, nghiêm hình tra tấn một phen, liền biết hắn đến cùng là lai lịch gì. Diệp Ngộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lóe ra một tia tinh quang. Trước đó tại tân thủ thôn thời điểm, có lấy thực lực áp chế quan hệ, dẫn đến nàng không có cách nào xử xuất toàn lực, bị tiểu tử này áp chế, khiến cho nàng kém chút lật thuyền trong mương. Nhưng là đi vào hạ cấp thành thị, nơi này cường giả như mây. Đối phó tiểu tử này, cũng biến thành dễ dàng không ít, thủ đoạn cũng có rất nhiều. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, nàng đã nghĩ kỹ các loại biện pháp bắt Hạ Bình. Mà lúc này, Hạ Bình cũng không biết Nam Đại Tinh vực phát sinh sự tình các loại. Hắn giờ phút này thoát ly vợ tù ăn ơ, tinh thần lực lượng trở lại thân thể của mình bên trong, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Chương 1097, 1 tỷ đại lễ bao. Không nghĩ tới lần này kiếm lời trọn vẹn 1.2 tỷ tiền vũ trụ, thật sự là phát. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, hắn cũng không nghĩ tới chuyện tiến hành đến thuận lợi như vậy, lập tức liền kiếm lời 1.2 tỷ tiền vũ trụ. So với trước đó dự đoán tốt không biết bao nhiêu lần. Miêu tiên nhân, hiện tại có hay không một loại rất lợi hại sùng bái ta cảm giác? Hạ Bình dương dương đắc ý. Sùng bái cái giám, ngươi còn ngại chính mình gây ra họa không đủ lớn, toàn bộ Viễn Đông Thành đều là ngươi địch nhân, đến lúc đó ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào qua. Miêu tiên nhân hận không thể phi Hạ Bình một mặt. Trước đó nó ngàn căn dặn vạn căn dặn, nhượng Hạ Bình điệu thấp làm việc, không nghĩ tới mới vừa tiến vào vũ trụ, liền náo ra lớn như vậy một sự kiện đi ra, trở thành năm đại tinh vực cùng ngày đầu đề tin tức, lập tức nổi danh. Hiện tại người nào không biết đại lừa gạt võ vô địch cái danh xưng này. Nếu như bây giờ có tên nào tại năm đại tinh vực bên trong, trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là võ vô địch, cam đoan bị người bắt lại hành hung một trận, nếu là gặp được bị lừa người bị hại, vậy thì càng thêm không được. Đồng thời nó cũng bất đắc dĩ không thôi, may mắn không có đần độn gia nhập Lăng Vân Phái, nếu không lời nói, dựa theo tiểu tử này tại họa tính cách, ngày đầu tiên đi vào, tuyệt bích bị Lăng Vân Phái bắt lại, trốn đều trốn không thoát. Nó hiện tại cũng vô pháp tưởng tượng, tên này tại Lăng Vân Phái đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân. Nhất thời, miêu tiên nhân đều cảm thấy lần này tiến về Càn Khôn Phái, tiền đồ có chút u ám đứng lên, thân thể có chút lung lay sắp đổ vị đạo, trêu chọc cái này hỗn đản xem như ngược lại tám đời xui xẻo. Tìm đường chết cũng không có cái này hỗn đản làm như vậy, hại người hại mình a. Cái này không có gì, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất, mà lại vũ trụ lớn như vậy, bọn họ cũng tìm không thấy ta ở đâu. Hạ Bình khoát khoát tay, chẳng hề để ý chuyện này, nếu như dựa theo bình thường thủ đoạn lời nói, sao có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, người phi thường được phi thường sự tình, mạnh được yếu thua, chẳng lẽ cái này không phải mới thật là vũ trụ pháp tắc sao? Cái này, miêu tiên nhân đều không còn gì để nói, nó hoàn toàn không lời nào để nói, hiện tại nó cũng không thể không thừa nhận, tuy nhiên Hạ Bình làm chuyện này náo ra cự đại phiền toái, nhưng là thu hoạch cũng là khá kinh người. Nói thật, nó đã bị Hạ Bình lần này cử động triệt để kinh ngạc đến ngây người, dù là nó kiến thức rộng rãi, sinh tồn không biết bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy qua Hạ Bình dạng này quái thai. Rõ ràng mới là tử phủ cảnh tu sĩ, nhưng là trong nháy mắt liền kiếm lời 1.2 tỷ tiền vũ trụ, kiếm lời người bình thường không biết bao nhiêu năm đều không thể kiếm được tiền tài. Có thể nói, vẹn vẹn là như thế này tiền tài, liền có thể đơn giản đem thánh cấp phi thuyền tiến hành chữa trị. Đến nó còn tưởng rằng đến bỏ ra tới 100 năm thời gian, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là hiện tại xem ra, nó thật sự là triệt triệt để xem thường tên yêu nghiệt này. Đoán chừng liền xem như lúc trước lao chủ nhân tại cái tuổi này, cảnh giới này, cũng không có khả năng làm được dạng này sự tình. Từ một điểm này tới nói, nó cũng không khỏi không phục khí, hôn đản này cũng là thích gây họa, không có chút nào hiểu được vì sao kêu làm điệu thấp, chẳng lẽ có phải hay không tội nhân liền sẽ chết bệnh sao? Thế nào? Đến Càn Khôn Tinh về sau, lập tức tốn hao tiền tài, chữa trị chiếc này thánh cấp phi thuyền. Hạ Bình quay đầu nhìn miêu tiên nhân. Này chiếc thánh cấp phi thuyền tại Hạ Bình rời đi Vân Tiêu giới thời điểm, liền đã bị hắn đặt ở chính mình không gian giới chỉ bên trong, tùy thân mang theo, phương này liền hắn tiến về vũ trụ chữa trị. Cho nên, hắn cũng không cần lại trở về Vân Tiêu giới một chuyến. Đã có 1 tỷ tiền vũ trụ, đó là đương nhiên có thể tiến hành đơn giản chữa trị, tin tưởng muốn không bao lâu thời gian, chúng tinh hào liền có thể lần nữa khởi động, đi thuyền vũ trụ. Nghe được Hạ Bình những lời này, miêu tiên nhân siết chặt quyền đầu, nó vô cùng cảm khái, không nghĩ tới còn có một ngày có thể nhìn thấy chúng tinh hào tại vũ trụ đi thuyền một ngày, hơn nữa còn là nhanh như vậy liền thực hiện. Có thể làm cho dạng này yêu nghiệt gia nhập chúng tinh môn, đây quả thực là chúng tinh môn không biết nhiều đại khí vận, tương lai sớm muộn có một ngày chúng tinh môn hội lần nữa tái hiện tại trong vũ trụ. Bất quá trước đó, nó hy vọng những cái kia bị Hạ Bình lừa gạt đại bút tiền tài người không có phát hiện Hạ Bình thân phận chân thật, an an tĩnh tĩnh tu luyện, chờ trở thành thánh nhân về sau, liền rốt cuộc không sợ những người kia trả thù. Nếu không lời nói, bọn họ khẳng định sẽ bị phẫn nộ quần chúng truy sát đến thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn. Chúng tinh hào sao? Hạ Bình cảm thấy hưng phấn, hắn đều không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút thánh cấp phi thuyền khủng bố. Đoán chừng điều khiển chiếc này thánh cấp phi thuyền, tốc độ cũng không biết nhanh hơn Nguyệt Thần Hào gấp bao nhiêu lần. dù cho phía trên không có vũ khí gì hệ thống, nhưng là vẹn vẹn là thánh cấp phi thuyền phòng ngự, liền có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, như cùng một cái cự đại ô quy xác. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, lần này hết thể thu hoạch được 600 triệu cừu hận giá trị, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Cái gì? Hạ Bình nhất thời vui vẻ, lần này cử động trêu chọc một số đông người phẫn nộ, nhượng hắn lập tức liền thu hoạch được 600 triệu cừu hận giá trị, lại thêm trước đó cừu hận giá trị, trên người hắn khoảng chừng 1280 triệu cừu hận giá trị. Có thể nói, lập tức liền vượt qua 1 tỷ cừu hận giá trị, có thể thu hoạch được hệ thống đại lễ bao. Quả nhiên, hắn mới vừa vặn nghĩ tới chỗ này, hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra, chủ ký sinh cừu hận giá trị đã siêu việt 1 tỷ, thu hoạch được hệ thống đưa tặng siêu cấp đại lễ bao, kính thỉnh kiểm tra và nhận. Siêu cấp đại lễ bao. Hạ Bình nội tâm rất là hưng phấn, hắn tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, rốt cục tích lũy đến 1 tỷ cừu hận giá trị, cũng không biết hệ thống này đại lễ bao đến tột cùng là cái gì. Vâng. Một giây sau, Hạ Bình thân thể chấn động, nhất thời chỗ sâu trong óc thế mà xuất hiện một điểm lục sắc quang mang, sau đó chậm rãi mở rộng, cuối cùng hóa thành một khỏa lớn chừng hạt đậu quang mang. Tinh thần lực của hắn cảm giác quá khứ, thình lình phát hiện, đây không phải là cái gì quang mang, mà chính là một hạt giống, lục sắc hạt giống. Đây là vật gì? Hạ Bình có thể cảm giác được viên này lục sắc hạt giống vô cùng thần kỳ. Trung quanh tản mát ra từng vòng năng lượng màu xanh lục quang mang, ngưng tụ thành thực chất, trong đó tựa hồ ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực lượng cùng quần quận không gian lực lượng. Thế giới thụ chi chủng. Hắn lập tức liền cảm giác được hệ thống truyền đến tin tức, đây là đại danh đỉnh đỉnh thế giới thụ hạt giống. Trong vũ trụ, cũng thật nhiều thiên địa kỳ thụ, tỉ như ngũ hành linh thụ, nhưng là này cũng chỉ là phổ thông linh thụ thôi, căn không tính là thiên địa kỳ vật. Nhất định phải được xưng tụng vũ trụ kỳ thụ lời nói, vậy liền không thể không nói Phượng Hoàng nghỉ lại Ngô Đồng thụ, Thanh Loan nghỉ lại Thần thụ Kiến Mộc, còn có Mặt Trời nghỉ lại Phù Tăng thụ. Những này vũ trụ kỳ thụ, mỗi một gốc đều ẩn chứa phi phàm lực lượng, cho những thần thú này cung cấp vô cùng lực lượng, vô cùng thần kỳ, nghe nói có vũ trụ huyền bí ở bên trong. Mà thế giới này thụ cũng đủ để cùng phía trên những này thần thụ đặt song song. Thậm chí cái nào đó phương diện đến xem, càng thêm thần diệu cường đại. Nghe nói thế giới thụ chính thức trưởng thành, một chiếc lá chính là một cái thế giới, nó sợi rễ kéo dài đến địa ngục chỗ sâu, nó đỉnh đầu tắm rửa tại thiên đường quang mang, nó thân thể đỉnh thiên lập địa, nó nhánh cây hình thành hư không mạch lạc, vắt ngang vũ trụ. Nó thân thể cũng là một cái thế giới bao la, muốn mọc rễ nảy mầm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình phát hiện viên này thế giới thụ chi trùng nhất thời xuất hiện một chút vết rách. Chương 1098, thế giới thụ hạt giống. Khi viên này thế giới thụ chi trùng đáp xuống Hạ Bình tử phủ ở trong thời điểm, tắm rửa tại pháp lực bên trong, ba một chút, hạt giống này thế mà xuất hiện từng đạo vết rách. Cái gì? Hạ Bình có thể đem tinh thần lực kéo dài đưa tới. Lập tức thẩm thấu tại viên này thế giới thụ hạt giống nội bộ trạng thái, nhất thời hắn liền cảm nhận được chính mình cùng hạt giống này thành lập tối tăm ở trong tinh thần liên hệ. Dầm dầm. Bàng bạc linh hồn năng lượng cùng pháp lực, đều là điên cuồng tràn vào viên này thế giới thụ hạt giống bên trong, như là hấp động, điên cuồng thôn phệ, mặc kệ bao nhiêu đều không đủ. Đông. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Hạt giống này sắc ngoài lập tức vỡ vụn, thế mà xuất hiện một gốc lớn chừng bàn tay cây non, cứ như vậy sinh trưởng tại tử phủ nội bộ ở trong. Nó toàn thân lục sắc, tản mát ra từng vòng ấm ấm lòng người quang mang, ẩn chứa thâm bất khả trắc sinh mệnh lực, tựa hồ tại dạng này quang mang chiếu rọi phía dưới, bất luận cái gì sinh mệnh lực đều sẽ trở nên vô cùng cường đại. Cây non mặt ngoài, cũng xuất hiện lít nha lít nhít lạc ấn. Cùng kỳ dị đường vân, tựa hồ thiên địa pháp tác, loang thoáng cùng vũ trụ hình thành cộng hưởng. Chỉ thấy nó khẽ đung đưa một chút nhánh cây, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy trăm cây số khu vực, toàn bộ vũ trụ năng lượng đều điên cuồng tràn vào tới. Cái này, Hạ Bình nhất thời cảm thấy vẻ hoảng sợ, trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông đều mở ra, như là 108.000 đầu côn bằng, điên cuồng thôn phệ nơi sâu xa trong vũ trụ năng lượng. Những năng lượng này đều là tràn vào viên này thế giới thụ mầm non nội bộ, cho nó cung cấp đầy đủ năng lượng, không ngừng trưởng thành. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị thế giới thụ thôn phệ, nhưng là cũng có một chút năng lượng không có thôn phệ sạch sẽ, lưu tại tử phủ nội bộ, cấp tốc chuyển hóa thành pháp lực. Mà tử phủ không gian cũng một chút xíu mở rộng, hướng phía tử phủ cảnh hậu kỳ tiến hóa. Hắn cảm nhận được thế giới này thụ mầm non cắm rễ tại tử phủ không gian bên trong, cùng linh hồn hòa làm một thể. Cái không gian này tựa hồ trở nên càng thêm kiên cố, như là hình thành thế giới tinh bích, không gì phá nổi. Quá kỳ diệu. Hạ Bình cảm thấy mình đã cùng thế giới thụ hạt giống hòa làm một thể, linh hồn ràng buộc, linh hồn hắn trở nên so trước đó càng thêm cường đại kiên cố, gần như không thể dao động. Đoán chừng liền xem như phệ hồn thú nhất tộc lần nữa đến đây, cũng vô pháp thôn phệ trên người hắn mảy may linh hồn năng lượng. Thậm chí hắn đối với vũ trụ lý giải cũng càng thêm khắc sâu, cùng thiên địa cộng hưởng, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tựa hồ hắn hơi hô hấp một cái, liền có thể thôn phệ so trước đó to lớn gấp 10 lần năng lượng. Có thể nói, hắn giờ phút này tu luyện tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần, phảng phất trên thân nhiều một kiện tu luyện máy gia tốc. Khó trách thần thú cần nghỉ lại chi địa. Hiện tại Hạ Bình cũng minh bạch, vì sao Phượng Hoàng cần nghỉ lại tại Ngô Đồng Thụ bên trên, Thanh Loan cần ở tại Kiến Mộc bên trong, Mặt Trời về tổ tại Phù Tang phía trên, bởi vì những này cây cối không chỉ có là nhà, cũng đồng dạng vì các thần thú bọn họ cung cấp cực đại trợ lực. Đợi tại những này trên thần thụ mặt tu luyện, có thể tăng tốc chính mình tu luyện, kích hoạt thân thể huyết mạch. Thậm chí thụ thương thời điểm, những này thần thụ cũng sẽ tăng nhanh các thần thú bọn họ khỏi hẳn tốc độ, kỳ diệu vô cùng. Bất quá bây giờ thế giới này thụ vẹn vẹn mầm non, cũng không có đạt tới thành thục trạng thái, cần phải không ngừng tưới nước, trưởng thành. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Tuy nhiên đạt được viên này thần thụ, nhượng hắn đạt được vô cùng chỗ tốt, nhưng là muốn cho thế giới này thụ triệt để trưởng thành, cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Ở trong cần đại lượng linh vật, linh dược, linh thủy tưới nước, dạng này mới có thể để cho thế giới thụ không ngừng sinh trưởng, trong đó tốn hao tư nguyên, đơn giản không thể tính toán, vô pháp tưởng tượng, tương đương với nuôi một cái hao phí tư nguyên nhà giàu. Bất quá đây đều là đáng giá, một khi thế giới thụ trưởng thành, vậy liền tương đương khủng bố, không biết sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Mấy ngày sau, Càn Khôn Tinh đến. Miêu Tiên Nhân âm thanh vang lên đến, nhắc nhở đang tu luyện Hạ Bình. Đến. Hạ Bình mở hai mắt ra, mấy ngày nay thời gian hắn đắm chìm trong tu luyện bên trong, không ngừng quen thuộc thế giới này thụ, càng là càng nộ, thì càng có thể cảm nhận được thế giới này thụ kỳ diệu. Nếu có thể hoàn toàn khai quật ra, khi đó hắn tu vi cũng không biết sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Bất quá dù cho hiện tại vẹn vẹn chỉ có một điểm cảm nộ, hắn cũng cảm thấy mình được ích lợi không nhỏ, cơ hồ đạt tới tử phủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn kém một chút xíu liền có thể đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Đồng thời hắn linh hồn năng lượng cũng nhận được cực lớn tăng trưởng, tử phủ không gian cũng biến thành vô cùng cứng cỏi. Đây chính là Càn Khôn Tinh. Hạ Bình nhìn lấy bên ngoài vũ trụ tráng cảnh, chỉ gặp một khỏa quần quận tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mình. Nguyệt thần hào tại dạng này phi thuyền trước mặt, đơn giản cùng hạt bụi không sai biệt lắm. Viên tinh cầu này tựa hồ bao quanh đủ mọi màu sắc khí thể, thấy không rõ lắm tình huống nội bộ. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được, viên tinh cầu này quần quận cùng vĩ đại, tựa hồ giăng đầy thần bí trận pháp đường vân, ẩn chứa khủng bố năng lượng, một khi bạo phát, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tinh cầu bốn phía tựa hồ quanh quẩn lấy rất nhiều vệ tinh, vây quanh viên tinh cầu này xoay tròn. Thấy không, phía trên vây quanh rất nhiều vệ tinh, cái này không chỉ có là điều tra vệ tinh đơn giản như vậy, đồng thời cũng thuộc về vũ khí hệ thống, là tiềm tinh cấp vũ khí. Miêu Tiên Nhân chỉ phía trước, một khi có địch nhân xâm lấn, dù cho tới gần trên 100 năm ánh sáng, cũng sẽ bị bộ này hệ thống kiểm tra đến, từ đó tại mấy năm ánh sáng bên ngoài bị diệt. Bởi vì chúng ta phi thuyền uy hiếp không lớn, cho nên liền không có bị cảnh cáo. Nếu như là vũ trụ chiến hạm bay tới, tất nhiên sẽ bị nghiêm khắc cảnh cáo, không có nói giao nhập cảnh thư mời, đều không thể tiến vào trên viên tinh cầu này năm ánh sáng năm phạm vi. Lợi hại. Hạ Bình Âm thầm sợ hãi thán phục, có thể ở trên năm ánh sáng năm bên ngoài liền đánh giết địch nhân, dạng này vũ khí cũng không biết cường đại đến mức nào, không hổ là thống trị năm cái tinh vực siêu cấp thế lực. Đoán chừng đây cũng chỉ là một góc của băng sơn thực lực mà thôi. Bất quá viên tinh cầu này thật đúng là náo nhiệt a. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, dù cho không có tiến vào viên tinh cầu này, nhưng là hắn cũng nhìn thấy tại vùng vũ trụ này không gian bên trong, trừ chính mình Nguyệt Thần Hào bên ngoài, cũng thật nhiều phi thuyền phi hành tới. Những chiếc phi thuyền này có đủ loại loại, có là vận chuyển hàng hóa phi thuyền, có là thương nghiệp phi thuyền, có là chiến hạm, các loại hình thù kỳ quái, lít nha lít nhít. Liếc một chút nhìn sang, tối thiểu có mấy vạn chiếc phi thuyền được lái qua. Đương nhiên náo nhiệt, Càn Khôn Tinh thế nhưng là Nam Đại Tinh vực hạch tâm, vô số quan to quyền quý đều sẽ đến đây, cũng là nổi danh tham quan danh lam thắng cảnh. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, trọng yếu nhất là, hiện tại chính là Càn Khôn phái 4 năm một lần ngoại môn đệ tử nhập môn khảo thí, vô số thiên tài đều sẽ từ Nam Đại Tinh vực phi hành mà đến, tham gia khảo hạch. Cho nên, hiện tại so ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Hạ Bình nóng lòng muốn thử, Miêu Tiên Nhân, chúng ta vẫn là đi vào Càn Khôn Tinh xem một chút đi, ở chỗ này nói cũng vô dụng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào Càn Khôn Tinh. Được. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Chương 1099, đến Càn Khôn Tinh. Vâng. Nguyệt Thần Hào vượt qua đại khí tầng, thông qua giả thuyết hình ảnh. Hạ Bình nhìn thấy viên này chính phía dưới có một tòa diện tích cự đại thành thị, tối thiểu đều so địa cầu Hoa Quốc thủ đô đều lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Nhân loại tại tòa này cự hình trong thành thị, cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Mà tại tòa thành thị này một góc, có một cái diện tích rộng lớn bỏ neo cảng, đây là nhượng rất nhiều phi thuyền bến đỗ xe chỗ, tương đương với sân bay. Cơ từ bên ngoài tới phi thuyền đều sẽ bỏ neo ở cái địa phương này. Tích tích. Nhất thời, một cái lạ lâm tín hiệu lập tức kết nối tại Nguyệt Thần Hào nhiều lần trên đường, đồng thời vang lên cơ giới thanh âm. Khách nhân, ngài phi thuyền không có đăng ký, mời lập tức đến đây cấp A khu vực tiến hành đăng ký, nếu không sẽ bị cho rằng buôn lậu phi pháp tàu thuyền, từ đó bị bắt vào tù, kính xin chú ý. Nói chuyện lời nói là tiêu chuẩn vũ trụ ngữ. Hiện tại Hạ Bình sớm đã đem vũ trụ ngữ học hội, thông hiểu đạo lý, không cần phiên dịch khí, có thể trực tiếp nghe hiểu. Đối với khai ích tử phủ tu luyện giả tới nói, trí nhớ cực độ phát đạt, học hội một môn thông dụng ngữ, đó là 10 phần đơn giản sự tình, muốn không bao lâu thời gian. Đăng ký. Hạ Bình nhìn lấy Miêu Tiên Nhân. Chúng ta chiếc phi thuyền này tại trong vũ trụ là không có đăng ký. Vô pháp tại vở tủ ạn lực tìm tới tin tức tương quan, tương đương với không hợp đồng, cho nên đầu tiên qua đăng ký một chút. Miêu Tiên Nhân giải thích nói, đương nhiên, cùng loại không có đăng ký phi thuyền, tại trong vũ trụ cũng là vừa nắm một bó to, dù sao vũ trụ diện tích vô cùng cuồn cuộn, cũng không ít từ những tinh vực khác tới phi thuyền. Cho nên, chúng ta chỉ cần đơn giản đăng ký một chút là được, không cần lo lắng quá mức. Hạ Bình gật gật đầu, lời như vậy, chờ sau đó chúng ta phải làm gì? Hắn biết mình là cái mới vào vũ trụ tân thủ, cái gì cũng đều không hiểu, tóm lại trước hết nghe Miêu Tiên Nhân lời nói khẳng định không sai. Đi trước chính phủ đăng ký thân phận của mình, gia nhập Càn Khôn phái thế lực phạm vi, trở thành năm đại tinh vực hợp pháp cư dân. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, sau đó đi mở vũ trụ ngân hàng mở một cái ngân hành tài khoản. Tại trong vũ trụ, không có ngân hành tài khoản, quả thực là nửa bước khó đi, tiền cũng không biết hướng chỗ nào tổn trữ. Tuy nhiên trước đó Hạ Bình cũng có một cái ngân hành tài khoản, nhưng là đó là Miêu Tiên Nhân lão chủ nhân lưu lại giả thuyết tài khoản, chỉ là cái hư nghị thân phận, cũng không phải là Hạ Bình người có được ngân hành tài khoản. Cho nên, hắn vẫn là cần làm một cái chính thức thuộc về mình ngân hành tài khoản, dạng này người nào đều không thể cướp đi. Vũ trụ ngân hàng. Hạ Bình đối với cái tổ chức này cảm thấy rất hứng thú. Vũ trụ ngân hàng thế nhưng là trong vũ trụ siêu cấp thế lực, nó cơ hồ trải rộng mỗi cái hành tinh, thế lực cường đại có thể cùng vũ trụ thông dụng chuyển phát nhanh công ty có so sánh. Miêu Tiên Nhân giải thích nói, cái này ngân hàng có tuyệt đối tin dự, đối khách hàng tin tức nghiêm ngặt giữ bí mật, bất kỳ người nào cũng không thể thẩm tra, vô số năm trôi qua, đều không người nào nghe qua để lộ bí mật sự kiện. Rất nhiều thánh nhân cũng sẽ đem chính mình tài sản tồn trữ tại vũ trụ ngân hàng ở trong. Đương nhiên, bởi vì vũ trụ ngân hàng cũng coi là quý tộc ngân hàng, nó xưa nay không tiếp nhận tiểu ngạch tiền tiết kiệm, muốn ở cái này ngân hàng mở tài khoản, ít nhất phải cần 100 triệu tiền vũ trụ. Cho nên có vũ trụ ngân hàng thẻ ngân hàng, cũng coi là tượng trưng một loại thân phận, tại rất nhiều địa phương đều có đặc quyền. Bởi vậy có một cái vũ trụ ngân hành tài khoản, rất nhiều chỗ tốt. Nó rôi ra một đầu ngón tay. Nghĩ thoáng thiết lập ngân hành tài khoản, chí ít cần 100 triệu tiền vũ trụ. Hạ Bình hiện tại cũng không tính là từ đầu đến đuôi vũ trụ tiểu bạch. Hắn nhưng là biết 100 triệu tiền vũ trụ tại trong vũ trụ tính là cái gì khái niệm, tuyệt đối được cho thổ hào loại kia. Có thể có 100 triệu tiền vũ trụ tư sản. Mặc kệ đặt ở vũ trụ địa phương nào, đều sẽ nhận được tôn trọng. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn mở tài khoản, liền phải cần 100 triệu tiền vũ trụ xem như chứng minh. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng, vũ trụ này ngân hàng bức cách, tuyệt đối là vượt mức bình thường. Hô! Lúc này, tại bỏ neo cảng dẫn dắt dưới, Nguyệt Thần Hào chậm rãi hạ xuống, đến cấp A khu vực một chỗ đất trống, chậm chạp rơi xuống đất. Ba một chút, khoang thuyền cửa mở ra. Quả là thế, viên tinh cầu này có gấp 20 lần tại viêm hoàng tinh cầu trọng lực. Hạ Bình vừa rời đi cửa khoang, nhất thời liền cảm nhận được viên tinh cầu này trọng lực biến hóa. Nhất thời, hắn liền cảm nhận được có ít tấn lực lượng áp bách tại thân thể của mình. Cái này không chỉ có là áp bách tại bắp thịt, cốt cách đơn giản như vậy, liền trong cơ thể yếu ớt bộ vị trái tim. Mạch máu, phế phủ các loại này địa phương, đều đụng phải đáng sợ áp bách. Nếu như là phổ thông võ giả đi vào nơi này lời nói, lập tức sẽ bị nơi này trọng lực đè sập, trực tiếp ép nằm rạp trên mặt đất, phế phủ lọt vào bị thương, thổ huyết không thôi. May mắn hắn hiện tại tấn thăng đến tử phủ cảnh, trên thân đủng có pháp lực. Vâng! Hạ Bình vận chuyển thể nội pháp lực, lập tức trải rộng toàn thân, chống cự nơi này trọng lực. Lúc này hắn liền cảm thấy thân thể nhẹ nhõm không ít, rất nhanh liền thích đứng xuống tới. Nhưng là hắn y gì nguyên cảm giác được thể nội pháp lực vận chuyển tốc độ, so trước đó chậm chậm một chút, không có trước đó này nhanh chóng. Bất quá Hạ Bình lại là cảm thấy một tia mừng rỡ, bởi vì tại dạng này trọng lực tinh cầu tu luyện, tốc độ tiến bộ tuyệt đối so với tại vân tiêu giới nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Chờ hắn thói quen nơi này trọng lực, trên thân chiến đấu lực khẳng định sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Nơi này thiên địa linh khí cũng so vân tiêu giới nồng đậm gấp trăm lần không thôi. Hạ Bình hít thở sâu một hơi, cũng cảm nhận được nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, căn không phải vân tiêu giới có thể so sánh. Tới so sánh, vân tiêu giới xác thực chỉ là cái nông thôn địa phương. Hắn hơi chuyển động thuần dương bất diệt quyết, liền có bảng bạc linh khí tràn vào trong cơ thể mình, gia tăng thể nội pháp lực. Siêu. Đúng vào lúc này, nơi xa có một người mặc đồng phục màu trắng, thân thể cao ba thước, làn da màu đen, đầu có hai cây hắc giác hán tử cứ như vậy phi hành tới, đi thẳng tới Hạ Bình trước mặt. Cái này rõ ràng là một cái thần thông cảnh tu luyện giả, thực lực cực kỳ cường đại. Hắn là nơi này công tác nhân viên. Nhìn thấy Hạ Bình từ phi thuyền đi ra, cảm giác được Hạ Bình chỉ có tử phủ cảnh thực lực, lại là không có cái gì xem thường ý tứ, bởi vì tại trong vũ trụ có thể có được một chiếc có thể đi thuyền vũ trụ tư nhân phi thuyền, thân phận bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Vẹn vẹn là thân gia, liền siêu việt phần lớn người. Hắn mỉm cười, tôn kính tiên sinh, hoan nên đi vào Càn Khôn Tinh, mời ở chỗ này đăng ký, bỏ neo ở chỗ này phí dụng hàng năm cần 1 vạn tiền vũ trụ. Được. Hạ Bình gật gật đầu, Miêu Tiên Nhân đã nói với hắn rất nhiều chú ý hạng mục, cho nên hắn hiện tại biểu hiện được rất là bình tĩnh, như là thường xuyên tại vũ trụ hành tẩu người từng trải. Nói là đăng ký, kỳ thực cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đăng ký một chút phi thuyền loại, còn có nói rõ chính mình đến Càn Khôn Tinh làm chuyện gì liền hoàn toàn có thể. Chỉ cần không phải buôn lậu, tới làm một số vi pháp phạm tội sự tình, liền không ai sẽ quan tâm. Tới tham gia Càn Khôn phái nhập môn khảo thì sao? Da đen công tác nhân viên nhìn xem Hạ Bình đăng ký tin tức, nụ cười càng thêm rực rỡ, đến rất đúng lúc, còn có số ngày, báo danh liền hết hạn, hy vọng ngươi may mắn. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Chương 1100, khảo hạch. Mấy canh giờ về sau, Hạ Bình đã từ cảng khẩu rời đi, đem Nguyệt Thần Hào tạm thời bỏ neo ở cái địa phương này, sau đó hắn liền tiến về Càn Khôn Tinh văn phòng chính phủ sự tỉnh chỗ. Hắn đầu tiên cũng là xử lý thân phận của mình vấn đề, đăng ký chính mình trở thành Càn Khôn phái thống trị tinh vực cư dân. Bởi vì Càn Khôn phái đối với cư dân quản lý không nghiêm nghiên cứu, bất kỳ người nào đều có thể đăng ký, cho nên Hạ Bình cũng không cần tốn nhiều sức, liền hoàn thành đăng ký. Tiếp lấy hắn tiến về vũ trụ ngân hàng mở chính mình ngân hành tài khoản, đây cũng là rất đơn giản sự tình. Dù sao hiện tại Hạ Bình trên người có hơn 240 triệu tiền vũ trụ, đối với vũ trụ ngân hàng tới nói cũng không tính là quá nhỏ khách hàng, cho nên mở ngân hành tài khoản cũng tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Tốt, qua báo danh Càn Khôn phái nhập môn khảo thí đi. Làm xong những sự tình này về sau, Hạ Bình dự định qua báo danh. Không cần, vừa rồi tại trên Inter, ta đã giúp ngươi báo danh. Không cần tiến về hiện trường, phí báo danh cần 1 vạn tiền vũ trụ. Miêu Tiên Nhân hồi đáp. Cái gì? 1 vạn tiền vũ trụ? Quá khoa trương đi. Hạ Bình thế nhưng là biết 1 vạn tiền vũ trụ đến tột cùng là khái niệm gì, tương đương với tiền lương gia đình mấy tháng thu nhập, cũng không phải là phổ thông thông liền có thể cầm ra được số lượng. Đây là tự nhiên sự tình. Dù sao Càn Khôn phái thế nhưng là 6 đại tinh vực siêu cấp thế lực, có thể trở thành Càn Khôn phái ngoại môn đệ tử. Vậy đơn giản cũng là một bước lên trời, tương đương với thi vào chính phủ nhân viên công vụ, thậm chí hàm kim lượng cao hơn. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, khổng lồ như vậy thế lực, đối với đệ tử yêu cầu tự nhiên cũng là cực cao, vì phòng ngừa một số người thật giả lẫn lộn, cho nên liền thiết lập ngưỡng cửa này. Cũng không đủ tự tin người, cũng không cần tới tham gia khảo hạch, nếu không cũng là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ điểm này, đoán chừng liền 1 vạn tiền vũ trụ đều không bỏ ra nổi người tới, tư chất cũng có hạn. Thật có tự tin lời nói, bớt ăn bớt mặc mấy tháng, 1 vạn tiền vũ trụ nhất định có thể cầm ra được. Bất quá trừ giao nạp 1 vạn tiền vũ trụ bên ngoài, tham gia khảo hạch liền không cần những điều kiện khác sao. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân nói, đương nhiên là có những điều kiện khác, cái thứ nhất cũng là tuổi tác không thể vượt qua 50 tuổi, vượt qua cái tuổi này người, cơ tiềm lực không là rất lớn, mà lại võ đạo căn cơ đã định hình, cho nên không thích hợp gia nhập Càn Khôn phái. Cái thứ hai cũng là chí ít đạt tới tử phủ cảnh, nhiều nhất không thể vượt qua như ý cảnh, bởi vì đạt tới thần thông cảnh về sau. Đã ngưng luyện thành võ đạo thần thông, cũng rất khó tu hành Càn Khôn phái công pháp. Hai cái này là thiết yếu điều kiện, về sau cũng là khảo hạch, nghiệm chứng ngươi là có hay không có đầy đủ thiên phú. Nó giải thích tham gia Càn Khôn phái khảo hạch 2 điều kiện. Đúng, khảo hạch thời gian cũng là tại xế chiều hôm nay, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ngươi nhất định phải nhanh tiến về. Lúc này, Miêu Tiên Nhân chợt nhớ tới cái gì, lập tức nhắc nhở. Hạ Bình giật mình, không thể nào, mới vừa vặn báo danh, liền muốn khảo hạch. Cũng có thể trì hoãn khảo hạch, bất quá tự nhiên đều đi vào Càn Khôn Tinh, cũng không cần thiết trì hoãn khảo hạch, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục lãng phí thời gian sao? Miêu Tiên Nhân nói, mà lại khảo hạch kết quả cũng rất nhanh, bình thường có thể hay không thông qua, tại chỗ liền cho ra kết quả. Cái này có chút ý tứ, khảo hạch địa điểm ở nơi nào? Hạ Bình hỏi. Ngay tại trong tòa thành này Van Xin Quảng Trường, nơi đó đều là thuộc về Càn Khôn phái nhập môn chắc thí địa điểm, vô số người đều hội tiến về cái chỗ kia tham gia khảo hạch. Miêu Tiên Nhân nói, chúng ta ngồi nơi này taxi tiến về chính là, rất nhanh liền có thể đến. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình cùng Miêu Tiên Nhân đến Trung ương Quảng Trường. Thật nhiều người. Mới vừa tới đến quảng trường này, Hạ Bình liền phát hiện quảng trường ở trong đã đứng đầy lít nha lít nhít đám người, mà chính là hình thái không đồng nhất. Có đùi người thật dài, có dài 2-3 thước độ, thân thể tinh tế, bọn họ được xưng là chân dài tộc, có được một đôi mạnh mà hữu lực chân, một chân đạp tới, một tòa núi nhỏ đều sẽ dâm đến sụp đổ, cực kỳ đáng sợ. Có người trên khuôn mặt có mấy chục cái con mắt, nhìn rất là khủng bố, bọn họ là nhiều mắt tộc, truyền thuyết mỗi một con mắt đều ẩn chứa thần bí lực lượng. Có nhân thủ rất dài, cũng có dài 3 mét độ, rủ xuống rơi trên mặt đất, thủ trưởng như là quạt ba tiêu lớn nhỏ, tựa hồ tùy tiện bóp, một khối một người cao lớn tiểu nham thạch liền sẽ bị bóp thành bột mịn. Bọn họ là trường thủ tộc, một đôi tay lực lượng vô cùng, có thể nói là thiên sinh thần lực. Trừ cái đó ra, quảng trường ở trong cũng thật nhiều đặc thù chủng tộc, từng cái tản mát ra không tầm thường khí tức, mà lại chí ít đều là tử phủ cảnh tu sĩ, khí thế đáng sợ. Hoa tắc, nơi này chính là Càn Khôn phái sao? Thật sự là quá khí phái. Nếu như có thể gia nhập Càn Khôn phái lời nói, vậy đơn giản là một bước lên trời, ngày sau áo cơm không lo, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Ta là chúng ta toàn thôn tử hy vọng, nhất định phải gia nhập Càn Khôn phái, nếu không lời nói liền có lỗi với nông thôn phụ lão. Xác thực, vì đi vào Càn Khôn tinh, cũng không biết tốn hao bao nhiêu tiền, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Không ít tuổi trẻ thiên tài đều là siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra kiên định quan mang. Đối với người bình thường tới nói, muốn tới một lần Càn Khôn tinh, tham gia 4 năm một lần khảo hạch, thật sự là gian nan, trong đó tốn hao tiền tài cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Cho nên, đây là một cơ hội, một lần cá vượt long môn thời cơ, bọn họ đều rất muốn bắt ở. Một khi trở thành Càn Khôn phái đệ tử, cho dù là ngoại môn đệ tử, địa vị cũng so phổ thông tinh cầu cầu trưởng còn cao, tương lai thậm chí còn có cơ hội ngoại phái đến quốc gia khác khi trọng yếu chức vụ, thống trị vô số tinh cầu. Ra ngoài hành tẩu, đều là rồng trong loài người, không biết bao nhiêu người sẽ lên trước lĩnh bợ, Azure lĩnh hót. Có thể nói, dạng này khảo hạch cái này so cổ đại khoa cử còn trọng yếu hơn. 4 năm một lần Càn Khôn phái khảo hạch, quả thực là nhượng 6 đại tinh vực người trẻ tuổi đều nghe tin mà hành động, dù cho tốn hao món tiền khổng lồ, cũng phải trước tới tham gia khảo hạch, chính là vì liệu một phen trở nên nổi bật hy vọng. Muốn gia nhập Càn Khôn phái, khó, quả thực là khó càng thêm khó, nhìn thấy tới tham gia khảo hạch người không, từng cái đều là các tộc thiên tài, yêu nghiệt hoành hành a. Đúng a, đặc biệt là những đại gia tộc kia, đại địa chủ, đại phú hào xuất sinh người, bọn họ trời sinh liền mạnh mẽ hơn chúng ta, hơn nữa còn có rất nhiều linh dược bảo dược phục dụng, tu vi kinh người, tiềm lực vô cùng, căn không cách nào so sánh được. Nhìn thấy phía trước không, những cái kia đều là vương quốc vương tử vương tôn, hoặc là một ít chư hầu hậu nhân, những người này đều đến cùng chúng ta cạnh tranh, đều chưa hẳn có thể thông qua khảo hạch, chúng ta những người bình thường này muốn thông qua, cũng không biết bao nhiêu gian nan. Cũng có thật nhiều tâm tình người ta tâm thần bất định, đến bọn họ còn tràn đầy tự tin, cho là mình là các nơi thiên tài, có rất lớn hy vọng thông qua khảo hạch, tiến vào Càn Khôn phái ở trong. Nhưng là thấy đến nơi này, xuất hiện nhiều như vậy vương tử vương tôn, còn có con em đại gia tộc, từng cái đều là tu vi kinh người, an tuyệt thế linh dược lớn lên, còn thông qua hệ thống bồi dưỡng, có chứ danh sư chỉ đạo. Bọn họ những người bình thường này muốn cùng những vương hầu này tướng hậu nhân so sánh, thật sự là thật quá khó khăn.